không nói được đến hảo hảo đi lại đi lại, vì thế sấn cơ hội này liền tưởng hai nhà người cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, không phải nghe nói An thành phố vị phong quả khu rất nhiều sao. Bất quá tốt đẹp ý tưởng vĩnh viễn chỉ có thể ở trong lòng đi dạo, Thái Du Bình tân quan ra trận, lại chủ trương cách tân, cùng thế hệ trước nháo đến không thể dàn xếp, mỗi ngày vội không được, Đào Hưng Hoa gọi điện thoại quá khứ thời điểm cách điện thoại đều có thể nghe được Thái Du Bình hòa khí. Bất quá cái này điện thoại cũng không bạch đánh, Thái Du Bình cuối cùng ở trong lời nói phi thường mịt mờ cho thấy này An thành phố vị thiên muốn thay đổi, hoặc là nói toàn bộ hoa hạ thiên đều phải thay đổi. Đào Hưng Hoa treo lên điện thoại, như suy tư gì. Hắn này kế hoạch âm thầm tiến hành rồi đã lâu, liền tưởng cấp Lý Tuệ Bình Đào Hoàng An bọn họ một cái kinh vị, ai biết liền như vậy không có, tuy rằng có tân thu hoạch, nhưng là trong lòng vẫn là không thế nào dễ chịu, có lẽ là hắn đoán niệm quá sâu, bị bên gối Lý Tuệ Bình phát hiện, rơi vào đường cùng chỉ có thể toàn bộ thắt ra. Lý Tuệ Bình nghe xong kết quả thở phào nhẹ nhõm, Thúy Hàm hôn kỳ trước tiên, ngươi cái này đường thúc thúc như thế nào có thể không đến, ta xem thái gia kêu biên nếu là đáp ứng rồi ngươi như thế nào xong việc. Đào Hưng Hoa lúc này mới nghĩ đến còn có hôn lễ này vừa nói, kỳ thật ngay từ đầu kế hoạch chính là 10 tháng nhiều, Đào Hưng Hoa lại đối đại phòng những người đó không cái gì cảm tình, tự nhiên cũng liền không như thế nào để ý. Bất quá bị Lý Tuệ Bình như vậy vừa nói hắn mới phản ứng lại đây, tuy rằng hắn đối Đào Thúy Hàm bọn họ vô cảm, nhưng là nên làm mặt mũi vẫn là muốn làm, không thể làm nhân ra nhìn ra không hảo tới. Bọn họ xuống nông thôn ăn hôn tịch thời điểm Đào Hoàng An còn tại hoài nghi, này một cái hai đều là choáng váng sao. Nay còn không có một tháng liền đem nữ nhi gả qua đi, phụ tử thành hôn này không phải muốn cho bà ra cha tân chết. Nếu là ấn Đào Hoàng An ý tưởng, cho dù không kéo dài tới 4 tháng, cho dù là sợ bụng lớn bị người nhìn ra chút cái gì, kia cũng đến hướng sau kéo, ít nhất đến kéo dài tới bụng 3 tháng về sau đi, hơn nữa hiện tại giảng mặt mũi không cảm thấy quá muộn sao. Trong thôn hiện tại cái nào không biết Đào Thúy Hàm mang thai, hiện tại lúc này đến là bên kia cầu bọn họ, như thế nào sẽ làm người hiện tại liền đem Đào Thúy Hàm nên đi rồi. Kỳ thật không phải Triệu Tú Quyên không nghĩ lưu, nàng tuy rằng sách không rõ, nhưng sự tình quan nữ nhi nửa đời sau kia cũng là phi thường coi trọng, hơn nữa còn có Lý Tú Lệ chấn cửa ải, căn bản ra không được cái gì đừng rẽ, chính là ngàn tính vạn tính tính không đến Đào Thúy Hàm nhân ra chính mình nguyện ý a. Tiểu tình tiểu ý ở Triệu Tú Quyên trước mặt cầu hồi lâu, thật vất vả ma đến nàng đồng ý, lại lôi kéo Triệu Tú Quyên đi làm Lý Tú Lệ công tác, vốn dĩ Lý Tú Lệ liền đủ thượng hỏa, thấy mẹ con hai người còn như vậy kéo nàng chân sau. Lập tức liền càng nổi giận. Các ngươi ý tứ là nói ta xen vào việc người khác. Hiện tại còn không biết kia lữ ra người tính nết, ngươi dám đem nữ nhi gả qua đi. Lý Tú Lệ liếc mắt nói. Nàng lời này vẫn là khẩu hạ lưu tình, cấp lữ ra bân bên kia để lại mặt mũi. Lúc ấy nàng cùng bà mối cùng đi, Triệu Tú Quyên chấn không được bãi liền không làm nàng đi. Lữ ra kêu bà nương ánh mắt liền kém không giáp mặt nói các ngươi người nhà quê như thế nào xứng đôi ta nhi tử. Nàng hiện tại nhớ tới còn tới khí, nếu không phải vì Đào Thúy Hàm. Nàng mới không chịu cửa này tử khí, đương ai để mắt ai à, nhà nàng nhi tử nếu là cái tốt lời nói, Đào Thúy Hàm như thế nào sẽ còn không có vào cửa liền mang thai, thật là đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, hận không thể người khác đều thấp nàng nhất đẳng. Chúng ta không phải cái kêu ý tứ, Thúy Hàm cũng nói, bên kia liền tưởng trước đem sự tình cấp làm, hơn nữa sớm vào cửa đối Thúy Hàm cũng hảo, đến lúc đó nàng lớn bụng làm hàng xóm thấy thế nào nàng. Triệu Tú Quyên có chút do dự, bất quá nữ nhi khẩn cầu ánh mắt quá mức nhiệt liệt. Nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Thấy thế nào nàng? Nàng nếu là muốn mặt có thể làm ra loại chuyện này. Ngươi nói ngươi là như thế nào giáo hài tử? Dù sao lúc này không thể quá môn, ít nhất cũng qua 8 tháng. Lý Tú Lệ cũng không nghĩ cùng các nàng giải thích cái gì, hai cái tự cho là đúng ngu chuẩn bị người khác hống đến bao quanh chuyển còn lòng tràn đầy nghĩ nhà người khác hảo, cùng các nàng là giải thích không thông. Lý Tú Lệ là thật sự giàu thối ruột, trong lòng nhịn không được nhiều vài phần may mắn, chờ Đào Thúy Hàm xuất giá. Đại phòng chỉ cần không ra cái gì sự nàng cũng mặc kệ, hảo hảo nhật tử bất quá quản cái gì nhàn sự, thật là chính mình cùng chính mình không qua được, cái loại này thông ra đời này đều không nghĩ đi lại, cố tình Đào Thúy Hàm hai mẹ con còn đương chính mình chiếm bao lớn tiện nghi. Đại phòng gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy? Đào Thúy Hàm rốt cuộc tuổi tiểu, bị Lý Tú Lệ nói hai câu trong mắt liền mạo nước mắt, nàng cũng ủy khuất ta, hiện tại đã mang thai, nàng cũng không thể đem hài tử cấp đánh đi, Lữ Gia Bân nhất hiểu biết nàng. Đánh rắn đánh dập đầu nói nàng đến lúc đó bụng lớn xuyên lễ phục khó coi, hơn nữa cũng nhận người nhàn ôn, cả đời liền lúc này đây sự tình, Đào Thúy Hàm cơ hồ lúc ấy liền sợ, nàng tưởng không được nhiều như vậy, biết chính mình thuyết phục không được Lý Tú Lệ, lúc này mới kéo Triệu Tú Quyên tới. Đây là này cũng nói quá nghiêm trọng, nàng bất quá chính là tưởng sớm chút tổ chức hôn lễ, hơn nữa mãi mãi lo lắng sự tình căn bản sẽ không phát sinh, Lữ Gia Bân vẫn luôn ở mẹ nó trước mặt che chở nàng, về sau nhất định cũng sẽ che chở nàng, mãi mãi như thế nào liền không biết tưởng nàng điểm hảo đâu. Còn không phải là bởi vì nàng là nữ hài tử sao? Không thể vì đào ra nối roi tông đường, mãi mãi luôn là bất công đào Hoàng Văn bọn họ, hiện tại ngay cả nàng gả chồng đều phải như vậy mắng nàng, đào Thúy Hàm đoán khí đều phải tận trời, nàng tự nhiên không cảm thấy là nàng chính mình sai, chỉ đem tội trách tội tới rồi Lý Tú Lệ bất công thượng. Bất quá nàng cũng không nghĩ, nếu không phải ngay từ đầu nàng đã bị người lộng lớn bụng, Lý Tú Lệ hiện tại như thế nào sẽ như vậy khó làm, nàng cảm thấy Lý Tú Lệ trọng nam khinh nữ, chính là nếu không phải sinh ở đào gia người này đinh thịnh vượng trong nhà, liền nàng một nữ hài tử căn bản sẽ không có đi học cơ hội, đào Thúy Hàm qua đến thậm chí so đại đa số gia đình nam hài tử còn muốn hạnh phúc. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, đào Thúy Hàm từ nhỏ liền được đến so người khác càng nhiều yêu thương, tự nhiên chỉ nghĩ muốn càng nhiều. Mãi mãi, đào Thúy Hàm khóc lóc kể lể nói, mãi mãi ta biết ngươi càng đau ca ca bọn họ một chút, nhưng đây là ta đời này duy nhất hôn lễ, ngài liền không cần lại bắt lấy không bỏ. Đào Thúy Hàm là có ý tứ gì? Nàng cảm thấy chính mình đắn đo nếu là tưởng từ nàng nơi này đến chút cái gì chỗ tốt không thành, lời này ngoài sáng trong tối nói nàng không tốt, nói nàng bất công, này quả thực chính là cầm dao nhỏ hướng Lý Tú Lệ trong lòng chắc ta. Triệu Tú Quyên tựa hồ cũng bị nhắc tới chỗ đau, nàng không dám bên ngoài thượng biểu mình đối Lý Tú Lệ bất mãn, chỉ cúi đầu điểm môi. Cũng không thấy đến Lão Thái Thái đối bọn họ đại phòng có bao nhiêu tận tâm, phòng chừng là một lòng toàn nhào vào tam phòng nơi đó. Cũng không biết Lý Tuệ Bình bọn họ là cho Lão Thái Thái rót cái gì mê hồn canh, như thế nào cái gì chuyện tốt đều có bọn họ, này không lại thu xếp ở trên núi trồng cây, cây giống nhiều trách ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng tránh không tới cái gì tiền, này không phải đạp hư tiền sao. Tam phòng mới vừa mua heo, nơi nào tới tiền, nhưng còn không phải là Lão Thái Thái cấp bổ khuyết sao. Muốn nàng nói Lão Thái Thái chính là bất công, liền tính là đối đại tôn tử Đào Hoàng Văn cũng không phải như vậy tận tâm. Bằng không vì cái gì Đào Hoàng Văn phân số cùng Lý Tuệ Bình kém nhiều như vậy, Lý Tuệ Bình cái kia tiện nhân thế nhưng thật sự thi đậu đại học sư phạm, nàng nhưng nghe người khác nói, kia chính là cái đỉnh hảo đỉnh tốt trường học. Triệu Tú Quyên bĩu môi phiết càng hoan, muốn nàng xem cái kia đại học kỳ thật cũng không có gì tốt, bằng không có thể không thu nàng nhi tử thu Lý Tuệ Bình cái kia ở nhà làm như vậy nhiều năm việc nhà nông. Triệu Tú Quyên ghen ghét ta, nàng ghen ghét đôi mắt đều đỏ, nàng nắm chặt kính liền tưởng ở chỗ này áp tam phòng một đầu. Không nghĩ tới chẳng những không đến xính, còn bị người phản áp một đầu, liền tứ phòng cái kia không nương muốn tiểu tạp chủng cũng thi đậu huyện một chúng, ông trời thật là không có mắt. Đào Hoàng Văn hiện tại cả ngày hề phải không phân chấn, Triệu Tú Quyên mỗi ngày thật cẩn thận hầu hạ, nửa điểm không dám để cao thi đại học sự tình. Vốn dĩ Triệu Tú Quyên ở chỗ này, không cần Lý Tú Lệ nói cái gì, này tiểu bối nói bậy nàng cũng đến hảo hảo quản lý một chút, ít nhất cũng đến quát lớn một tiếng, Lý Tú Lệ đợi nửa ngày cũng không gặp Triệu Tú Quyên hừ một tiếng. Trong lòng càng là thật lạnh, Triệu Tú Quyên đây là có ý tứ gì? Nàng cũng đối chính mình có ý kiến, kia đoạn thời gian nàng làm trâu làm ngựa hầu hạ bọn họ hai mẹ con, còn phải là nàng tự xuất tiền túi cấp hai người mỗi ngày chuẩn bị cho tốt ăn, hiện tại xem đây là một chút đều không niệm nàng tình a. Lý Tú Lệ phảng phất nháy mắt già nua rất nhiều, cũng không nghĩ lại quản chút cái gì, dù sao cũng là Đào Thúy Hàm tự làm tự chịu, nàng thật mạnh xuyến một hơi, mang theo cuối cùng một phần kỳ vọng ngươi thật sự tưởng sớm chút gả qua đi. Đào Thúy Hàm mẫn cảm thấy chính mình giống như mất đi cái gì quan trọng đồ vật, bất quá vẫn là trước mắt sự tình càng quan trọng, vội vàng điểm gật đầu, đúng vậy. Nghĩ thông suốt cũng liền không khí, Lý Tú Lệ xua xua tay, vậy ấn ngươi nói làm, bọn họ có hay không cùng ngươi nói cái gì thời điểm làm việc. Đào Thúy Hàm trong lòng cả kinh, không thể tin tưởng nhìn Lý Tú Lệ, nàng như thế nào biết Lữ Gia Bân tới đi tìm chính mình, Triệu Tú Quyên cũng không tưởng đến chuyện này thế nhưng là thông gia nói ra, lập tức ninh Đào Thúy Hàm một chút. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, liền mẹ ngươi đều gạt, hắn đưa ra còn có thể làm ngươi được tiện nghi, thật là xuẩn a. Hiện tại đảo suy nghĩ cẩn thận, Lý Tú Lệ trong lòng hừ cười một tiếng, nếu ngươi như vậy đau lòng ngươi khuê nữ, cảm thấy ta đối với các ngươi đại phòng không đủ tận tâm tận lực, vậy ngươi liền chính mình tới, ngươi tổng sẽ không hại hài tử đi. Đào Thúy Hàm đau nhắm thẳng sau trốn, lẩm bẩm nói, 27. Được rồi, đừng ở ta nơi này, liền ấn bọn họ nói làm, các ngươi nếu cảm thấy con người của ta bất công. Ta cũng liền bất quá hỏi, đều giao cho ngươi làm đi. Lý Tú Lệ miệng nhất khai nhất hợp liền đem sự tình giao cho Triệu Tú Quyên, đứng lên hướng trong phòng đi. Mẹ, mẹ! Triệu Tú Quyên thế mới biết sốt ruột, nàng nhưng không làm qua này đó, vạn nhất bị người không làm sao bây giờ, Thúy Hàm nàng không là cái kia ý tứ, ngươi cái này làm cho chúng ta làm sao bây giờ a? Nàng đẩy Đào Thúy Hàm, ngươi mau đi cho ngươi mãi mãi nói lời xin lỗi. Vừa mới bị Lý Tú Lệ mang quá, Đào Thúy Hàm trong lòng nhưng không vui. Triệu Tú Quyên đẩy cũng không đi, ai nha, mẹ, nàng mặc kệ liền mặc kệ sao, ta ca tổng muốn kết hôn sao, ngươi khẳng định muốn tiếp nhận. Đào Thúy Hàm cái gì không hiểu, hống Triệu Tú Quyên vui vẻ đó là một hống một cái chuẩn, trong lòng bất mãn cắn chặt răng, nàng liền biết ở Triệu Tú Quyên trong lòng nàng vẫn là đau nhất Đào Hoàng Văn. Nàng đều không rõ, Đào Hoàng Văn như vậy tốt điều kiện cũng chưa thi đậu đại học, về sau phòng trừng cũng đều thi không đậu, nàng mẹ vì cái gì còn đem Đào Hoàng Văn đương cái bảo, thật là không biết cái gọi là. Triệu Tú Quyên nháy mắt đã hiểu Đào Thúy Hàm trong lời nói ý tứ, nghĩ nghĩ cảm thấy rất đối, Đào Hoàng Văn về sau khẳng định muốn kết hôn, nàng hiện tại có kinh nghiệm liền không cần mỗi lần đều cầu lao thái thái nơi nào có nàng tận tâm. Chỉ là nói được dễ dàng làm khó, nay cùng bà mối giao tiếp á nàng liền không phải thực hành, cuối cùng Lý Tú Lệ vẫn là có chút nhìn không được, cũng giúp chút vội, nhìn Triệu Tú Quyên chạy nhanh ánh mắt, lao thái thái nhịn không được hừ lạnh một tiếng, thật là cái đồ đê tiện, lúc ấy như vậy giúp nàng một câu cảm tạ đều không có. Hiện giờ hàng xóm đều có thể phụ một chút sự tình nàng nhưng thật ra đặt ở trong lòng. Rốt cuộc là cháu gái nhi hôn sự, sao có thể thật sự liền đặt ở nơi này mặc kệ. Bất quá Lý Tú Lệ cũng đem đại bộ phận phức tạp công tác giao cho Triệu Tú Quyên. Triệu Tú Quyên cũng không chê mệt, làm mùi ngon, cũng không biết Đào Thúy Hàm cho nàng rót cái gì mê hồn canh. Có Triệu Tú Quyên hỗ trợ, Lý Tú Lệ tức khắc nhẹ nhàng không ít, nàng cũng nhạc nhẹ nhàng, nhậm Triệu Tú Quyên ở nơi đó lăn lộn. Này ít ngày nữa tử từng ngày gần. Lý Tú Lệ lại lần nữa tìm người cấp tam phòng nơi đó thông tin, Đào Hưng Quân nơi đó vẫn như cũ chính là vội, phê không kỳ nghỉ, tưởng cũng biết, Nguyễn Y Lý cầm hận không thể ăn Tết đều không trở lại chỉ là Đào Thúy Hàm kẻ hèn một cái hôn lễ, nàng nơi nào có thể nguyện ý trở về xem Lý Tú Lệ xem thường. Không trở lại liền sẽ không tới bái, Lý Tú Lệ cũng xem đến khai, Nguyễn Y Lý cầm bọn họ nếu là đã trở lại kia sự tình mới nhiều, Tiểu Huy hiện giờ kia sao có tiền đồ. Vạn nhất chính mình cái kia không lương tâm nhi tử đột nhiên muốn nhận đi trở về kia nhưng không xong, hơn nữa nếu là làm Nguyễn Y Cầm đã biết Đào Thúy Hàm là phụng tử thành hôn, còn không biết muốn như thế nào chê cười đâu, ngày đại hỷ vẫn là không cần cấp Đào Thúy Hàm một ngạt. Này tứ phòng A, không tới mới là tốt nhất. 25 ngày đó Đào Hưng Hoa mang theo người một nhà trở lại ở nông thôn, Lý Tú Lệ ra tới tiếp người, đã lâu không thấy Đào Hoàng An bọn họ mấy cái, tưởng không được, cố tình bên này nàng còn không rời đi, hiện giờ rốt cuộc có thể gặp được. Giống cơ ở Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu trên mặt hôn vài hạ. Ai ra, mãi mãi ngoan tôn tử, mãi mãi có thể tưởng tượng chết các ngươi, hôm nay làm các ngươi thích nhất ăn đồ ăn, mau tiến vào tiến vào. Nàng một tay lôi kéo Đào Hoàng An, một tay lôi kéo Đào Hoàng Mậu hướng bên trong đi, đi run run rẩy rẩy, Đào Hoàng An chạy nhanh đỡ lấy nàng, Đào Hoàng Mậu cũng đi theo học theo. Bất quá Đào Hoàng Mậu Đào Hoàng An hai người rốt cuộc còn nhỏ, cũng duy trì không được bao lâu, Đào Hoàng Huy vội vàng đi lên hỗ trợ. Đem Đào Hoàng Mậu vị trí trên đỉnh, trong miệng còn ủy khuất nói, mãi mãi liền biết tưởng bọn họ hai cái, đều không nghĩ ta sao. Lý Tú Lệ cũng là nhất thời quá kích động, trong lòng cũng biết Đào Hoàng Huy là ở nói giỡn, xem hắn như vậy khẩn trương chính mình, lập tức đối Đào Hoàng Huy càng là chịu mến, như thế nào sẽ không nghĩ, Tiểu Huy lần này nhưng cấp mãi mãi tránh đại thể diện, có tiền đồ. Đào Hoàng Huy chuyện này đều bị lấy tới nói tốt nhiều lần, trong lúc nhất thời vẫn là có chút mặt đỏ, vội vàng xua xua tay, tam bá nương mới lợi hại đâu. Mãi mãi ngươi là không biết, ta này còn chưa có đi thượng cao trung đâu, tam bá nương liền đem mục tiêu cho ta định hảo, nói muốn ta khảo thủ đô trưởng quân đội, ta tháng này đều ở nhà học tập, nhưng thảm. Ngươi tam bá nương đó là vì ngươi hảo. Lý Tú Lệ vỗ vô Đào Hoàng Huy tay, nàng vừa mới bắt đầu đối Lý Tuệ Bình còn có điểm khí, kỳ thật lại nói tiếp, Đào Hoàng Văn lần này khảo cũng không tính kém, ít nhất quá khoa chính quy tuyến, chính là hắn đối thực lực của chính mình quá mức đánh giá cao, vì thế liền hoạt đương. Nay thành tích ra tới lúc sau Lão Thái Thái mới biết được này kém có bao nhiêu đại, 500 phân mãn phân, Lý Tuệ Bình khảo 410, Đào Hoàng Văn chỉ khảo 270, khoa chính quy phân số mới ở 260, nếu là ngay từ đầu không điền cái như vậy tốt chuyên nghiệp, nói vậy hiện tại đều có thể bị đại học tuyển chọn. Lý Tú Lệ như thế nào có thể không đoán, Đào Hoàng Văn kỳ thật vẫn là thực hiểu biết thực lực của chính mình, điền trường học đại khái 285 là có thể đi vào, nếu là Lý Tuệ Bình lúc ấy không như vậy sốt ruột trở về. Cấp Đào Hoàng Văn học bổ túc như vậy mấy ngày, nói không chừng là có thể nhiều khảo kia hơn 10 phần, hiện giờ nỗ lực nửa năm, tôn tử không thi đậu, Lý Tuệ Bình nhưng thật ra đạt tới mục tiêu, thi đậu một cái ai nghe nói đều phải tán thưởng đại học. Lý Tú Lệ cũng không phải không có lương tâm người, kia đoạn thời gian Lý Tú Lệ tuy rằng nhận thầu trong nhà tạp sống, nhưng Lý Tuệ Bình cũng không phải cái sao đều không làm, còn thường xuyên buổi sáng lên giúp nàng nhóm lửa, nhân ra thi đậu đại học là người ta bản lĩnh, có dạy cũng là người ta chính mình sự tình. Chính là đạo lý Lý Tú Lệ đều hiểu, nàng chính là khí không thuận. Đây chính là có thể làm lão Đào ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ sự tình, tuy rằng trong nhà là có sinh viên, nhưng kia cũng không phải lão Đào ra con cháu A, nghĩ đến liền kém như vậy một chút Lý Tú Lệ có thể nào bỏ qua. cho nên ở Đào Hưng Hoa bọn họ tới thời điểm nàng liền chưa cho Lý Tuệ Bình sắc mặt tốt xem, nàng trong lòng là cảm thấy Lý Tuệ Bình người này không có phụng hiến tinh thần, nàng thành tích đều như vậy hảo, giúp một chút Đào Hoàng Văn lại làm sao vậy. Hiện giờ Đào Hoàng Huy một câu mới làm nàng tỉnh ngộ lại đây. Ai cũng không có quý nhậm đi giáo ngươi không phải. Đào Hoàng Huy phía trước thành tích nàng cũng biết, hiện giờ có thể thi đậu huyện một trung có 8 phần công lao đều là Lý Tuệ Bình, hiện tại càng là liền mục tiêu đều định thượng, nàng liền tính không còn có lương tâm cũng không thể nói một câu Lý Tuệ Bình bất tận tâm. Chỉ có thể là nói Đào Hoàng Văn không cái kia cơ duyên đi, không làm Lý Tuệ Bình xem đôi mắt, Lý Tú Lệ ở trong lòng thở dài, cũng không thể quái Lý Tuệ Bình, nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Đào Hoàng Huy trên người, nơi nào có mặt khác tinh lực đặt ở Đào Hoàng xăm mình thượng đâu. Nghĩ thông suốt lúc sau Lý Tú Lệ sắc mặt cũng khá hơn nhiều, nói câu Lý Tuệ Bình lời hay, đối nàng vẻ mặt ôn hòa một chút, được rồi, mau vào đi thôi. Phần 81. Trong viện phá lệ an tĩnh, cũng không phải nói Đào Hoàng An không vị hoan hoàn cảnh này, mà là này thật sự không giống như là trong viện thái độ bình thường. Đào Hoàng An quan sát một phen mới phát hiện, Triệu Tú Quyên thế nhưng không ở nhà, này liền có chút hiếm lạ, Triệu Tú Quyên không phải mỗi lần đều tận sức với cấp tam phòng nột ngạt sao. Bọn họ thật vất vả đã trở lại một chuyến. Hơn nữa Lý Tuệ Bình còn đi theo cùng nhau đã trở lại, nàng như thế nào sẽ không ra nói hai câu toàn lời nói. Chẳng lẽ là bởi vì cảm thấy Đào Hoàng Văn khảo quá kém, không mặt mũi ra tới xoay. Nay cũng không phải Triệu Tú Quyên tính tình a, trong nhà nàng phát sinh cái gì chuyện tốt kia đều hận không thể là mỗi người đều biết. Hơn nữa làm Đào Hoàng An càng kỳ quái chính là, bọn họ lần này trở về mục đích là tới ngồi hôn tịch, nói thông tục điểm chính là đồng hương người ngồi ở bàn lớn tử thượng ăn thượng một đốn tốt, một đốn bi đao thuần gà khó lường. Đào Thúy Hàm đại nhật tử Lý Tú Lệ không nên vội không đứng được chân sao. Như thế nào sẽ như vậy thanh nhàn còn có thời gian tới đón bọn họ. Bất quá thực mau Đào Hoàng An liền biết đáp án, thu xếp dán hồng giấy tìm sư phó người kia còn không phải là Triệu Tú Quyên sao. Xem ra còn khác có một phen sâu xa. Triệu Tú Quyên cũng chính là tới trong nhà nghỉ chân một chút, thấy Lý Tuệ Bình bọn họ mấy cái, có nghĩ thẩm tiến lên đây tìm phiền thoái, chỉ tiếp còn có thực nhiều chuyện phải làm, chỉ có thể từ bỏ. Cách thật xa chừng mắt nhìn Lý Tuệ Bình liếc mắt một cái, chạy ra. Đào Hoàng An bọn họ mới vừa vào cửa, Đào Hoàng gia liền chạy tới, trong tay cầm Đào Hoàng An đi phía trước để lại cho hắn sách vở. Ai, chậm một chút chậm một chút. Lý Tú Lệ chạy nhanh ở bên cạnh che chở, trên tay cầm đồ vật hắn đi đường lại cấp, Lý Tú Lệ như thế nào có thể không? Lo lắng. Đào Hoàng An cũng vội vàng đỡ lấy người, đem trên tay hắn sách giáo khoa bắt lấy tới, lôi kéo người hướng trong đi. Đào Hoàng Huy trộn lẫn lao thái thái. Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu mấy người đi theo sau đó, nhưng thật ra Đào Hưng Hoa Lý Tuệ Bình hai người chỉ có thể yên lặng ở cuối cùng mặt đi theo. Đào gia cách vách có nhân gia ra tới phơi chăn, đứng xa xa nhìn Đào gia cửa, cùng đứng ở một bên nữ nhân nói nói, ngươi xem cái kia có phải hay không Đào gia tam tức phụ, không phải nghe nói thi đậu đại học sao? Vẫn là cái đỉnh hảo đỉnh tốt đại học. Nữ nhân cũng là vẻ mặt tán thưởng, nhưng không sao, vừa mới ngươi không ra tới, ta còn đáp nói mấy câu. Nếu không nói nhân ra là nữ hóa người đâu, này người làm công tác văn hóa chính là không giống nhau, liền nói chuyện đều văn chữ chiếu. Vậy ngươi như thế nào không ngăn cản nhiều lời vài câu? Cao Hoa Lan hỏi ngươi nếu có thể nhiều liêu hai câu ta cũng có thể dính lên quang cùng sinh viên trò chuyện. Nữ nhân bĩu môi, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Nhân ra trở về chính là lại chính sự, có thể hạ mình hàng quý cùng ta nói hai câu ta đều thấy đủ, bất quá nghe nói còn phải lại ngốc hai ngày đâu, luôn có cơ hội. Cao Hoa Lan lúc này mới gật gật đầu, ngươi nói đúng, ta phải làm nhà của chúng ta cây cột chạy nhanh trở về, làm sinh viên sờ sờ đầu, dính dính thông minh khí. Hai người này một đi một về liền đem Lý Tuệ Bình phủng thượng thiên, chút nào không nhớ rõ Lý Tuệ Bình lúc trước vẫn là cùng các nàng cùng đi bờ sông tẩy quá quần áo người. Các nàng này liền đã quên, nào đó tâm lý không cân bằng còn nhớ rõ đâu, bên cạnh ở cửa nhặt rau phụ nữ phi một ngụm, các ngươi cũng phủng kia Lý Tuệ Bình xu chân, còn không phải là thi đậu cái đại học sao. Xem các ngươi một đám cao hứng tìm không thấy bắc, cùng các ngươi chính mình ra cái sinh viên giống nhau, Lý Tuệ Bình chính là hiện tại lại có thể lại, lúc trước cũng không phải cùng chúng ta giống nhau ngày mùa đông đến bờ sông giặt quần áo sao. Lời này kỳ thật nói có chút nói quá sự thật, Lý Tuệ Bình xác thật mùa đông đi qua bờ sông, bất quá cũng liền đi một lần, đông lạnh tay đỏ bừng, Đào Hưng Hoa đau lòng tức phụ, tự nhiên không nghĩ làm tức phụ như vậy chịu khổ, vì thế lúc sau Lý Tuệ Bình liền ở nhà dùng đoái nước gấm giặt quần áo. Kia phụ nữ nói xong lúc sau liền chọn cậy trở về phòng, sau một lúc lâu Cao Hoa Lan mới lấy lại tinh thần, vụ vô ngực, Dương Ngọc đây là làm sao vậy? Hỏa khí như vậy đại. Ghen ghét bái, ngươi lại không phải không biết nàng nam nhân là phó đội trưởng, bình thường ở chúng ta những người này bên trong kêu một cái phô trường, cùng cái quan thái thái giống nhau, trước đó vài ngày đào ra không phải ra điểm sự sao. Xem đem nhà bọn họ cấp nhạc, đào ra mặt ủ mày trao này liền cách 100 nhiều mễ, nhà bọn họ liền kém phóng pháo chúc mừng, ngoài sáng trong tối nói nàng nam nhân mau hết khổ. Nữ nhân đầy mặt khinh thường, tiếp theo nhìn xem bốn phía tựa hồ không ai, để sát vào chút nói, nghe nói à, nhà bọn họ còn tìm người khơi thông quan hệ, hiện giờ đào hưng dân không phải kế nhiệm sao. Cuối cùng cũng không trở thành. Cao Hoa Lan vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy đồn đãi, tức khắc kinh điên nói, a ngươi nói chính là thật sự à. Kia nhưng không, ta còn có thể lừa ngươi không thành, nhà của chúng ta thiết chứng không phải theo chân bọn họ ra kia hải tử cùng nhau chơi sao. Trở về cùng ta nói kia hải tử nói hắn ba lập tức liền phải đương đại đội trưởng, ngươi ngẫm lại kia hải tử mới bao lớn. Trong nhà mặt nếu không phải nói thời gian dài, hắn có thể học sẽ sao. Kia nàng nói nhân gia Huệ Bình làm gì. Thật vất vả khảo cái đại học còn không có cao hứng đâu, xem bị nàng cấp cửa trách. Cao Lan Hoa trong giọng nói có chút bất mãn, nàng trong lòng đảo cảm thấy Lý Tuệ Bình người này không tồi, nàng cấp cây cột phùng cái kia cặp sách chính là Lý Tuệ Bình giáo, nhưng đem kia tiểu học hài tử cấp hâm mộ hỏng rồi. Hơn nữa Lý Tuệ Bình người này ngày thường rất hiền lành a, một chút cũng chưa cái giá, nàng cảm thấy Dương Ngọc ngày thường phô trương mới càng làm cho người chán ghét. Ngươi nghe nàng a, nàng chính là nói hai câu toan nói xong. Ngươi sẽ bởi vì kia hai câu toan lời nói liền không tìm Lý Tuệ Bình nói chuyện sao. Lại nói nhân gia cùng chúng ta giống nhau làm việc hiện tại có thể thi đậu đại học kia mới là thật bản lĩnh. Dương Ngọc nằm mơ đều tưởng áp đào ra một đầu, chỉ tiếc nàng. Nhi tử đi học môn môn so bất quá đào Hoàng Văn, cuối cùng liền cao trung cũng chưa thượng xong liền đi tìm công tác. Lần này đào Hoàng Văn không phải không thi đậu sao. Nếu là thi đậu nàng toan lời nói càng nhiều. Cao Hoa Lan gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đào Hoàng Văn còn có nhà nàng kia hài tử các nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, mỗi lần thi cử đều không bằng Đào Hoàng Văn, Triệu Tú Quyên cũng không phải cái có thể nhẫn, biết Dương Ngọc cùng nàng rằng co, hồi hồi ở nàng trước mặt khoe ra, hai người lẫn nhau xem đối phương không thuận mắt. Nghĩ nghĩ Lý Tuệ Bình kia một đôi nhi tử, lại nghĩ nghĩ nhà mình cây cột, Cao Hoa Lan nhịn không được cảm thán nói, ngươi nói Lý Tuệ Bình là sao sao dưỡng hài tử. Ngươi nhìn xem kia mấy cái hài tử, nhìn liền khả quan, gặp người còn có lễ phép. Trước đó vài ngày không phải còn giáo bọn nhỏ học tập sao. Ngày đó chúng ta cây cột ở bên cạnh nghe xong một chút, trở về nói so lão sư giáo còn hào đâu, chỉ tiếc trong nhà này hai đầu heo đến rửa cây cột đánh heo thì, bằng không khiến cho hắn ở nơi đó học tập, ngươi nói nhân ra như thế nào liền như vậy có bản lĩnh đâu, khi nào cây cột có thể có Đào Hoàng An một nửa thông minh ta liền vừa lòng. Nữ nhân gật gật đầu, ta cũng muốn cho nhà của chúng ta kia tiểu tử thúi tiến bộ a, nhà của chúng ta kia hài tử nhưng thật ra nghe được đôi. Này không là cùng hắn ca ca cùng đi báo danh sao. Đem lão sư đều cấp dọa tới rồi, nói là năm nhất thượng song toán học cũng theo ta nhi tử cái này trình độ, không quá chúng ta cũng không thể yêu cầu nhiều như vậy, quăng nghĩ làm hài tử có Đào Hoàng An như vậy thông minh, chúng ta còn có thể cùng Lý Tuệ Bình giống nhau thi đậu đại học sao. Cao Hoa Lan vội vàng lắc đầu, không không không, ta cũng không phải là học tập kia khối liêu. Trong nhà việc còn nhiều lắm đâu, cũng không thể cùng người khác vẫn luôn nói chuyện thiếm, Cao Hoa Lan tuy rằng không bỏ được, nhưng vẫn là nói, ta này trong nhà còn có sống đâu, trước không hàn huyên, trở về a. Nữ nhân gật gật đầu, cũng trở về nhà. Hai người bọn họ không nhìn thấy chính là, ở các nàng về nhà lúc sau, một thiếu niên thân ảnh từ bí ẩn góc tường đi ra, hắn ánh mắt âm u, đôi tay nắm chặt, tiếp theo nặng nề nhìn Đào Gia Đại Môn phương hướng. Hồi lâu lúc sau mới nâng lên chân, đi phương hướng đúng là Đào Gia Đại Môn phương hướng. Đào Hoàng toàn từ cửa chạy ra, cả người dơ loạn, Triệu Tú Quyên hiện giờ vội chân không rời mà. Nào còn có thời gian đi giúp hắn thu thập, hơn nữa Triệu Tú Quyên chưa nói ra tới chính là, từ nàng trở về lúc sau Đào Hoàng toàn liền cùng nàng không phải thực thân, hơn nữa xem người khác trong ánh mắt tựa như cất giấu dao nhỏ giống nhau, Triệu Tú Quyên mạc danh có chút sợ hãi, tự nhiên cũng liền xa cách Đào Hoàng toàn. Thấy thiếu niên, Đào Hoàng toàn đầu tiên là dừng bước chân, sau đó oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tình nguyện chào hỏi, ca một. Đào Hoàng Văn như là cái gì cũng chưa thấy giống nhau cùng Đào Hoàng toàn đi ngang qua nhau. Hắn vẫn luôn đều đối Đào Hoàng Toàn không có gì cảm giác, trước kia là bởi vì Đào Hoàng Toàn mỗi ngày đều quấy rầy hắn học tập, hiện tại là bởi vì hắn khinh thường Đào Hoàng Toàn, người như vậy sao có thể là hắn đệ đệ. Hắn đệ đệ hẳn là tưởng Đào Hoàng Huy như vậy, về sau có thể thi đậu đại học ở sự nghiệp thượng giúp đỡ hắn. Bất quá Đào Hoàng Huy giống nhau thực làm người chán ghét, hắn thế nhưng thi đậu huyện một trung, so với chính mình năm đó điểm còn muốn cao. Đi ngang qua nhà chính thời điểm Đào Hoàng Văn dừng bước chân, nghe bên trong truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Đào Hoàng Văn khỏe môi câu ra một nụ cười, sau đó yên lặng trở về phòng. Đào Hoàng Huy hiện tại sở hữu đồ vật đều là trộm tới, nếu là trộm tới tự nhiên liền không phải chính hắn, liền phải còn trở về, chỉ muốn tứ thúc nhận hồi hắn, hắn liền vẫn là cái kia phế vật Đào Hoàng Huy. Đào Hoàng Huy hiện tại đã thi đậu huyện một trung, nói vậy tứ thúc cũng rất muốn đem người nhận trở về đi. Đào Hoàng An còn không biết Cao Hoa Lan giữa bọn họ tiếp cho chính mình trong nhà lại kéo không ít thù hận, hắn hiện tại đang ở cấp Đào Hoàng gia giảng giải hắn không thấy hiểu bộ phận, lại lần nữa cảm thán hạ Đào Hoàng gia tính toán năng lực. Chuẩn bị hôn tịch mấy ngày nay nhưng thật ra không ra khác vấn đề, đáng giá nhắc tới chính là Đào Hoàng An ngẫu nhiên ở trên đường thấy cùng nhau hành tẩu Phùng Thiên Linh Tô Mạn hai người, hỏi một chút mới biết được, này hai người loại hôn. Này nhưng đem Đào Hoàng An cấp kinh tới rồi, ở hắn xem ra Tô Mạn đoạn số song bạo Phùng Thiên Linh, như thế nào sẽ nguyện ý gả cho Phùng Thiên Linh, hơn nữa hai người còn kết quả oán, đem chính mình gả qua đi kia không phải cho chính mình tội chịu sao. Thẳng đến có một lần hắn thấy Tô Mạn đỡ ven đường đại thụ nôn mửa hắn mới biết được, nguyên lai là không có biện pháp à, tính kế tính tới tính lui, nàng liền không nghĩ tới chính mình còn sẽ mang thai sao. Đào Hoàng An không biết chính là, Tô Mạn thời trẻ không chú ý, thân mình vốn dĩ liền không tốt, nhất không dễ dàng thụ thai, nàng cũng không biết vì cái sao đột nhiên liền có mang, chỉ có thể giao nha nhịn xuống khẩu khí này. Chúng ta vẫn là trở về một chuyến đi, ta làm điểm tâm dùng rất nhiều khuôn đúc còn không có lấy về tới, lập tức các ngươi nên khai giảng, cũng liền hai ngày này nhẹ nhàng. Diệp Giao hướng Giang Văn Tuấn đề nghị nói, bọn họ lúc ấy dọn lại đây thời điểm chỉ dọn một bộ phận hành lý, nàng những cái đó thất thất bát bát phòng bếp đồ dùng bị nàng dọn dẹp một chút toàn đặt ở trong ký túc xá. Dù sao những cái đó khuôn đúc sẽ không nấu cơm người lấy tới cũng vô dụng, nàng mấy ngày này vẫn luôn cũng chưa dùng đến, quá chút thời gian 8 nguyệt 15 nông lịch thời điểm muốn đi xem cha mẹ, không cần khuôn đúc liền có vẻ quá bất chính thức. Có thể a, tới hôn ta một chút, hiện tại liền mang người trở về. Giang Văn Tuấn đem mặt thò lại gần, đậu nói. Ai nha, ngươi không cần náo loạn, đi sớm về sớm, đêm nay cho ngươi làm rán đậu tầm thế nào. Ngươi không phải thích nhất ăn cái này sao? Diệp Giao lấy lòng nói. Giang Văn Tuấn hử cười một tiếng, miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này bồi thường, gật gật đầu, vậy ngươi đi thu thập, chúng ta lập tức liền đi. Diệp Giao tay chân thực mau, đại khái 9 giờ thời điểm bọn họ liền đến Hoa Lê Thôn, vốn dĩ cho rằng sẽ gặp được rất nhiều người, ai biết cái này thời gian cạnh nhiên không mấy cái ở trước cửa bắt quái, Diệp Giao chỉ cảm thấy chính mình vận khí tốt, lôi kéo Giang Văn Tuấn liền hướng thanh niên trí thức ký túc xá bên kia đi. Ngươi đi vào trước đem đồ vật dọn ra tới, ta đi cách vách mượn cái túi tới trang. Giang Văn Tuấn ở trước cửa dừng lại, nói. Diệp Giao suy nghĩ một chút, chính mình giống như xác thật không coi trang lên, toàn bộ đôi ở nàng giường ngủ thượng, nếu là thật sự dùng tay cầm nói còn thật sự lấy không xong, gật gật đầu. Giang Văn Tuấn xoay người đi cách vách ra, nhà này hắn vẫn là tương đối quen thuộc, đều rất hòa thuận, nếu không muốn mượn nói hắn tiêu tiền mua cũng là có thể. Vào nhà đó là đôi ở cửa tạp vật, Giang Văn Tuấn không nhìn thấy người, đứng ở trước cửa kêu lên, Tống bá, trong nhà có người sao? Có. Một cái tinh thần lao thái thái chạy tới, ai, ngươi không phải Giang biết rồi sao? Ngươi như thế nào đã trở lại? Giao Giao còn thừa vài thứ không lấy, ta bồi nàng cùng nhau trở về lấy, nhà các ngươi như thế nào chỉ thẳng hạ ngươi một người ở nhà? Cái này lao thái thái nhất thiện tâm, mùa đông còn cấp Giang Văn Tuấn đưa quá khoai lang đỏ, cho nên Giang Văn Tuấn nhất thời nhớ tới, quan tâm nói, ngươi không phải chân cẳng không hảo sao? Về sau đừng chạy nhanh như vậy, vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ, nhà các ngươi lại không ai. Lão thái thái vui tươi hớn hở, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, Đào gia không phải muốn làm hỉ sự sao? Nghe nói Đào Hưng Hoa cái kia thi đậu đại học tức phụ đã trở lại, ngươi đại tỷ liền lôi kéo Đào Đào đi dính dính vị khí, nói là làm sinh viên sờ sờ đầu về sau thông minh. Chết, nói tới đây Giang Văn Tuấn mới nhớ lại tới, hình như là nghe nói Đào Hưng Hoa mang theo lão bà hài tử đã trở lại tới, bất quá hắn không nghĩ đến chính là đại gia thế nhưng đối sinh viên như vậy nhiệt tình. Phần 82. Giang Văn Tuấn tiếp xúc quá sinh viên không tính thiếu, tự nhiên vô pháp lý giải giống Hoa Lê Thôn như vậy tiểu nông thôn khả năng mấy năm mới có thể ra một cái sinh viên, loại này đối sinh viên hiếm lạ, bất quá Giang Văn Tuấn cũng biết này đó thôn dân chính là nhiệt tình, không có gì ý khác, lập tức cũng liền không thèm nghĩ cái này, thuyết minh ý đồ đến, Giao Giao nàng mang đồ vật quá tạp, ta nghĩ đến hỏi ngài mua một cái túi. Bọn họ lần sau hồi tới không biết sẽ là khi nào, vẫn là mua tới tốt một chút. Mua cái gì mua a? Ngươi lần sau trở về thời điểm mang về tới là được, ngươi chờ một chút, a bà cho ngươi tìm xem. Nói xong liền chuyển. Qua thân. Lão thái thái không làm Giang Văn Tuấn chờ lâu lắm, thực mau liền cầm trở về, Giang Văn Tuấn mới vừa tiếp nhận túi, còn không có nói lời cảm tạ liền nghe thấy cách vách biết thanh ký túc xá truyền đến một tiếng kêu cứu, nghe thanh âm tựa hồ là Diệp Giao. Giang Văn Tuấn cầm túi liền hướng bên kia chạy, trên mặt tràn đầy nôn nóng, lão thái thái lô thai không phải thực linh quang, cũng không có nghe thấy Diệp Giao tiếng kêu cứu. Thấy Giang Văn Tuấn sốt ruột chạy tới, giữ cửa một quan, cũng theo đi lên. Lại nói Diệp Giao, Cùng Giang Văn Tuấn phân biệt lúc sau, nàng vào sân, vừa định lấy ra chìa khóa tiến ký túc xá đem chính mình đồ vật lấy ra tới, liền nghe thấy một tiếng quen thuộc thanh âm, Diệp Giao. Phùng Thiên Linh cũng không nghĩ tới Diệp Giao bọn họ còn sẽ trở về, hắn chính là hỏi thăm qua, cuối cùng Đào Hương Dân là đem danh ngạch cho Giang Văn Tuấn, hắn tuy rằng không phục nhưng cũng không dám đối Giang Văn Tuấn làm cái gì, chính là không nghĩ tới chính là, Diệp Giao sẽ cùng Giang Văn Tuấn cùng nhau rời đi. Kia một tháng hắn cùng Tô Mạn ở chung thời gian quá dài, đối chung quanh tin tức cũng không phải quá mẫn cảm, từ quen biết thanh niên trí thức trong miệng mới biết được, ở hắn cùng Tô Mạn thật không minh bạch kia đoạn thời gian nội, Giang Văn Tuấn vẫn luôn ở truy Diệp Giao, hai người đã sớm ở bên nhau, lần này Giang Văn Tuấn đi huyện thành, nhưng không đem đối tượng cấp mang lên sao. Hắn lúc ấy đều ngốc, Diệp Giao không phải thích hắn sao. Vì cái gì sẽ cùng Giang Văn Tuấn đi? Hơn nữa Giang Văn Tuấn thoạt nhìn như vậy cao lãnh, như thế nào sẽ coi trọng Diệp Giao cái kia đầu bếp nữ, thậm chí đi trong huyện còn mang theo nàng. Bên cạnh thanh niên trí thức tựa hồ là cảm nhận được nghi vấn của hắn, cũng gật gật đầu, chúng ta cũng ở tò mò đâu, Giang Văn Tuấn như thế nào liền coi trọng Diệp Giao đâu, thật sự không xứng, bất quá sự thật chính là như thế, hắn giống như còn thật sự coi trọng, xem hai người hô động là thiệt tình thích. Không thích có thể đem người cấp mang lên sao? Có thể mang lên chính là bạn lữ, thuyết minh hai người hiện tại đều đã bản chuyện cưới hỏi. Phùng Thiên Linh lúc ấy còn có thể làm gì? Chỉ có thể lén mặt mắng vài câu kỵ nữ liền đi qua. Nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Giao còn sẽ trở về, chẳng lẽ là bị Giang Văn Tuấn cấp gấp trở về. Hắn liền nói sao, Giang Văn Tuấn cái loại này thiếu ra như thế nào sẽ vị hoan Diệp Giao loại này muốn mặt không mặt mũi, muốn ngực không ngực nữ nhân. Diệp Giao nhưng thật ra không cảm giác được cái gì, còn đối với Phùng Thiên Linh cười hì hì, như thế nào hôm nay không bắt đầu làm việc a? Nói xong tiếp tục mở cửa. Trang cái gì à, Phùng Thiên Linh tiến lên bắt lấy Diệp Giao tay, đáng khinh cọ sát hai hạ, có phải hay không Giang Văn Tuấn đem ngươi cấp ném hạ? Không quan hệ, ta muốn ngươi. Hắn trước kia đảo không phát hiện Diệp Giao tay còn rất trắng nõn, Diệp Giao không phải thích hắn sao. Vừa lúc thỏa mãn nàng, hắn người này chính là hảo tâm, không đành lòng làm nữ nhân thương tâm. Nói liền phải tiến lên thân Diệp Giao. A1, cứu mạng A, người tới A. Diệp Giao thét to, thanh âm càng thêm lớn lên, Giang Văn Tuấn liền ở bên cạnh, hắn một định có thể nghe thấy. Phùng Thiên Linh cũng không nghĩ tới Diệp Giao sẽ trực tiếp đều, hoảng loạn dưới chạy nhanh che lại hắn miệng, câm miệng, câm miệng. Người nếu tới ngươi càng tẩy không rõ, ngươi còn có nghĩ muốn mặt. Diệp Giao nơi nào có thể nghe được thanh hắn đang nói cái gì, dùng sức giao Phùng Thiên Linh một chút, Phùng Thiên Linh đau theo bản năng buông lòng tay, sau đó duỗi tay lại muốn đi bắt Diệp Giao, bị đột như mà đến nắm tay đánh vội vạn. Ngoa tào, ai a? Phùng Thiên Linh che lại đôi mắt từ trên mặt đất đứng lên, Giang Văn Tuấn. Ngươi không phải, không cần cái này nữ người sao. Giang Văn Tuấn đáy mắt một mảnh tối tăm, đem hoảng loạn Diệp Giao hộ ở sau người. Ngươi vừa mới muốn làm gì? Không có gì, không có gì. Phùng Thiên Linh lấy lòng Giang Văn Tuấn thành thói quen, theo bản năng trả lời nói, chờ trả lời xong rồi mới phản ứng qua tới, mẹ nó hiện tại ta lại không sợ hắn, nịnh bợ hắn làm gì. Bất quá hắn nhưng thật ra không dám lại nói chút thô tục, Giang Văn Tuấn người này nhìn thực hảo ở chung, hơn nữa cả người một cổ quân tử phong phạm, thực tế thượng đánh người siêu cấp lợi hại, trước kia có một lần hắn đắc tội Giang Văn Tuấn, đã bị thu thập thực thảm. Nhìn tránh ở Giang Văn Tuấn phía sau Diệp Giao, Phùng Thiên Linh trong mắt hiện lên một tia ác ý. Hắn cũng là cái nam nhân, tự nhiên biết một người nam nhân không tiếp thu được cái gì, Giang Văn Tuấn hẳn là còn không biết Diệp Giao đối hắn tỏ vẻ quá hảo cảm đi. Nói thật Phùng Thiên Linh thực ngoài ý muốn, rõ ràng Tô Mạn đã tỏ vẻ hảo cảm, Giang Văn Tuấn lại vẫn là vẻ mặt không sao cả bộ dáng, không nghĩ đến cuối cùng lại là hắn trước truy Diệp Giao. Thật là không biết hắn coi trọng Diệp Giao cái gì, bất quá cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là Diệp Giao đã từng đối hắn biểu quá bạch, cho dù hắn các phương diện đều không bằng Giang Văn Tuấn, Diệp Giao trước thích cũng vẫn như cũ là hắn. Tuy rằng cái kia kỵ nữ hiện tại bị Giang Văn Tuấn hấp dẫn, nhưng đã từng thích quá hắn liền đủ hắn cấp Giang Văn Tuấn một ngạt. Giang Văn Tuấn một khi đổ tâm, hắn liền không tin Giang Văn Tuấn còn có thể giống hiện tại giống nhau đối Diệp Giao hảo. Hắn hướng về phía Diệp Giao ha hả cười, ngươi còn không biết đi, ngươi phía sau nữ nhân kia chính là trước kia cùng ta biểu quá bạch, không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Giang Văn Tuấn ngươi thế nhưng sẽ coi trọng như vậy một nữ nhân không? Diệp Giao ánh mắt đột nhiên hoảng loạn lên, nàng trộm ngó Giang Văn Tuấn liếc mắt một cái, trong lòng có điểm hoảng, nàng tự nhiên không phải sợ Giang Văn Tuấn rời giận nàng, ngay lúc đó sự tình Giang Văn Tuấn chính là đứng ở bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình, hắn có thể không thèm để ý, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không sinh khí. Từ bọn họ ở bên nhau sau, chỉ cần nàng trong miệng xuất hiện Phùng Thiên Linh tên này, Giang Văn Tuấn liền sẽ sinh khí. Nàng không dám tưởng tượng bị Phùng Thiên Linh như thế khiêu khích, hắn nội tâm sẽ cỡ nào tức giận. Thấy Diệp Giao ánh mắt bay tới thổi đi, Phùng Thiên Linh cho rằng nàng sợ, biểu tình càng là đắc ý. Giang Văn Tuấn đều không nghĩ cùng Phùng Thiên Linh loại này ngu ngốc nói chuyện, đem túi đưa cho nàng đi đem ngươi đổ vật trang một trang. Phùng Thiên Linh không thể tin được Giang Văn Tuấn sẽ như vậy khiến cho sự tình đi qua, hét lớn, Giang Văn Tuấn ngươi điên rồi sao? Ta nói kia gì từ trước kia vị hoan chính là ta. Giang Văn Tuấn một quyền tấu tới rồi trên mặt hắn, câm miệng. Nhìn nằm trên mặt đất vẻ mặt hoảng sợ Phùng Thiên Linh, Giang Văn Tuấn híp híp mắt, khóe môi gợi lên, ngươi cũng nói đó là trước kia. Giang Văn Tuấn đang muốn tiến hành lần thứ hai trào phúng. Bên kia mới vừa mở cửa Diệp Giao hét lên một tiếng đem túi ném xuống, Thiên A, người tới A, cứu mạng A. Giang Văn Tuấn ánh mắt một linh, vội vàng chạy tới, trên xà nhà treo một cây dây thừng, tuổi trẻ nữ tử thân thể lắc tới lắc lui, Diệp Giao này khi chính ôm nữ nhân chân dùng sức đem nàng hướng lên trên đẩy, mau tới hỗ trợ A, Giang Ngữ ngươi có khỏe không? Mắt thấy Diệp Giao mau kiên trì không được, Giang Văn Tuấn chạy nhanh tiến lên đem người hướng lên trên thác, ngươi mau tìm xem cây kéo. Có thể hay không đem mặt trên dây thừng cắt đoạn. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 127, sẽ có cơ hội cầu đề cử. Diệp Giao tức khắc phản ứng lại đây, vội vàng gật gật đầu đi phiên ngăn kéo, nàng nhớ rõ Tô Mạn phía trước cắt tóc mái cây kéo liền thường xuyên đặt ở nơi này, ở đâu đâu, ngàn vạn đừng đổi địa phương a. Vận khí thực hảo, Diệp Giao lại phiên vài cái liền tìm được rồi cây kéo. Nàng hiện tại hoàn toàn luôn uống, cầm cây kéo không biết làm gì, còn hảo Giang Văn Tuấn ổn được, mau, lên giường, đem dây thừng cắt đoạn. Diệp Giao gật gật đầu, hướng lên trên mặt bò. Các nàng trụ chính là cái loại này trên dưới phô, mặt trên kỳ thật còn rất cao, có đôi khi từ thượng phô đứng lên đều có thể sờ đến nóc nhà. Phùng Thiên Linh hướng bên trong nhìn nhìn, mở to hai mắt nhìn, hoảng loạn ra bên ngoài chạy, ở cửa đụng phải người, Tô Lão Thái Thái ai nha một chút bị đánh ngã, chuyện gì xảy ra à, cứ thế cấp. Vội vàng đi đầu thai A. Thấy Phùng Thiên Linh đứng dậy liền ra bên ngoài chạy, không có đỡ nàng lên tính toán, Tô Lão Thái Thái nhịn không được chửi bậy nói. Tô Lão Thái Thái đứng dậy, vào nhà nhìn về phía đang muốn thi cứu Diệp Giao cùng Phùng Thiên Linh, sợ tới mức sau này lui một bước đừng hoảng hốt cát. Tô Lão Thái Thái vội vàng ngăn lại, tiến lên đổ Giang Ngữ hậu môn cùng dẫn nói, hiện tại cắt đoạn, ôm nàng chân, nhẹ nhàng đem nàng buông xuống. Tô Mạn dùng để cắt tóc cây kéo thập phần sắc bén, thực mau dây thừng liền bị cắt chặt đứt. Giang Văn Tuấn chậm rãi đem người bông, Lao Thái Thái ngồi ở Giang Ngữ đầu biên, hai chân đạp trụ Giang Ngữ hai vai, giữ chặt nàng tóc, không cho Giang Ngữ nghiêng đầu. Ai ra, cô nương này như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng a? Mau hưởng, các ngươi tới một cái người. Giang Văn Tuấn chạy nhanh tiến lên, Tô Lão Thái Thái phân phó nói, nhẹ nhàng xoa nàng huyết hầu, ấn nàng ngực. Diệp thanh niên trí thức ngươi cũng lại đây, nhẹ xoa nàng bụng, niết tay nàng chân, lặp lại khuất rồi. Giang Ngữ hẳn là chính là mới vừa tự sát. Thân thể còn ấm áp, chỉ chốc lát sau là có thể nhận thấy được có khí chậm rãi từ xoang mũi trung xuyên ra, lúc này chờ Tô Lão Thái Thái mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đây là làm sao vậy? Các ngươi biết không? Chúng ta hôm nay mới từ huyện thành trở về, cũng không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân. Giang Văn Tuấn nói. Diệp Giao ấp úng, làm như có chút lời muốn nói, Tô Lão Thái Thái nôn nóng nói, có nói cái gì liền nói, nơi này liền chúng ta vài người ngươi còn sợ cái gì? Diệp Giao trên tay động tác không ngừng. Ánh mắt nhìn về phía Giang Văn Tuấn, thấy hắn gật đầu lúc này mới nói, Giang Ngữ vẫn luôn ở chuẩn bị thi đại học, là không là cùng cái này có quan hệ. Cái này các nàng là vẫn luôn biết đến, bởi vì chuẩn bị khảo thí, Giang Ngữ cuối cùng một đoạn thời gian đều không có đi lục công điểm. Tô Lão Thái Thái thở dài, nói, năm nay phụ lục thanh niên trí thức chỉ có một thi vào đại học, người kia không họ Giang. Nàng con dâu rất chú ý này đó, nàng cũng đi theo nghe xong vài câu. Lại nói Phùng Thiên Linh bên này, hắn chạy ra đi hồi lâu lúc sau lúc này mới ý thức được chính mình loại này hành vi có bao nhiêu tung bao, mới vừa phục hồi tinh thần lại hắn liền nghe thấy một trận ồn ào thanh âm, thời gian này, tưởng cũng biết nhất định là đào ra hôn tịch, hắn vốn dĩ liền không quen nhìn việc hôn nhân này, trong mắt vừa chuyển liền hướng bên kia chạy tới, vừa chạy vừa kêu, người chết lạc, cứu mạng a. Hắn mới không phải túng, hắn chỉ là muốn tới tìm người cứu mạng Phùng Thiên Linh như vậy an ủi chính mình. Tới, cây cột, đây là ngươi Ly A Di. Ngươi khi còn nhỏ nàng còn từng ôm ngươi đâu, mau làm ngươi Lý A Di sờ sờ đầu, Lý A Di thi đậu đại học, chờ chúng ta cây cột trưởng thành cũng thi đại học được không? Cao Hoa Lan đem trải qua một cái mùa hè phơi đến hắc hoàng tiểu nam hài hướng Lý Tuệ Bình trước người đẩy. Cây cột nhìn về phía làn da bạch bạch, trên người quần áo sạch sẽ Lý Tuệ Bình, sau này né tránh, không dám tiến lên, Lý Tuệ Bình cười đem hài tử kéo qua tới, nào có ngươi nói như vậy thần, vẫn là phải hảo hảo học tập A. Nói xoa xoa đầu của hắn. Cây cột đầy mặt mới lạ ngẩng đầu, tựa hồ là không nghĩ tới Lý Tuệ Bình sẽ không chế hắn, đối với Lý Tuệ Bình thẹn thùng cười cười. Cao Hoa Lan ở một bên phá đám, ai u, nhà của chúng ta cái này ra mặt dày tiểu hôn đảng cũng biết thẹn thùng, tới làm ta nhìn xem có không có mặt đỏ. Cây cột cũng là sĩ diện, hoán trách nói, mẹ. Tức khắc một đám người cười ha ha. Một đám vây quanh Lý Tuệ Bình, nói liền nói đến Đào Hoàng An nghỉ hè giáo mấy cái hải tử toán học sự tình. Ngươi cũng không biết, nhà ta tiểu tử thúi trở về cùng ta khen không được, nói nhà các ngươi An An giáo so lão sư còn hào đâu. Chính là, nhà của chúng ta cậu đản học mấy ngày, về nhà thời điểm đều có thể ở hắn ba tính sổ thời điểm hỗ trợ, tính lại mau lại hảo. Nhà các ngươi An An là như thế nào giáo A, ta ngày này thiên thấy hắn liền cao hứng. Lý Tuệ Bình có chút mới lạ, chuyện này Đào Hoàng An coi như trò chơi ở chơi, cũng không có cùng nàng nói, cho nên nàng vẫn luôn không biết, các ngươi nói chính là thật vậy chăng? An An không cùng ta để qua A. Vừa vặn Đào Hoàng An chạy ra đổ nước, hôm nay oi bức, liền hắn này không dễ dàng ra mồ hôi thể chất đều cảm thấy trên người dính tư tư khó chịu, hắn đây là ra tới đảo đệ tam buồn thủy. Tiểu Hài Nhi mới vừa rửa mặt, trên má còn dính bọc nước, dưới ánh mặt trời chiếu xuống sáng lấp lánh, hắn trên trán đầu tóc hơi ướt, dán ở trên trán, đảo hiện ra vài phần buồn cười, bạch trong suốt làn da làm người hâm mộ đến ghen ghét, này vẫn là phơi hắc lúc sau đâu, tiểu hài tử gương mặt hơi đô. Tựa hồ là ở đối với oi bức thời tiết bất mãn, đáng yêu không thành bộ dáng. Lý Tuệ Bình ngăn lại hắn, đem vừa mới hàng xóm nói với hắn nói lặp lại một lần, hỏi, ngươi như thế nào không cùng mụ mụ nói a? Đào Hoàng An hướng về phía các nàng chớp chớp mắt, các ngươi hẳn là đi cảm ơn ta ba ba, tấm ván gỗ là hắn cho ta làm, than tuổi cũng là hắn cấp. Nói xong liền xách theo buồn chạy trở về. Lý Tuệ Bình cười cười, chưa nói cái gì, đối loại này hành vi không có gì phản đối, bên cạnh nữ nhân lén đúng rồi đôi mắt. Nhịn không được điểm gật đầu. Phần 83. Nếu không nói như thế nào nhân gia có tiền đồ đâu, ngươi nhìn xem này nhà ai nam nhân nguyện ý phí thời gian kia cấp bọn nhỏ làm vài thứ kia, liền tính nguyện ý làm, các nàng còn không muốn đâu, mỗi ngày trên mặt đất bận việc đến vãn, buổi tối còn phải làm cái này. Còn không bằng nghỉ ngơi nhiều một lát đâu, nếu là đương gia nam nhân mệt đổ, thẳng hạ nữ nhân hải tử nên làm cái gì bây giờ? Các nàng cũng đau lòng đâu. Nay ngươi một nhà, quá đến đều là thần tiên nhật tử sao? Đại gia này nhạc ga liền đi qua, một lát liền muốn ăn cơm, thất thất bát bát nói chút nhàn thoại. Đang lúc Lý Tuệ Bình muốn đem người nên về đến nhà bên trong thời điểm, liền nghe thấy từ nơi xa truyền đến xé tiếng la, người chết lạc, cứu mạng A. Lý Tuệ Bình nhịn không được nhíu nhíu mày, các nàng bên này còn làm hỷ sự đâu, cho dù chết người cũng không nên hướng nơi này thét to A. Chính là sự tình nếu đã biết, tổng không thể đương cái gì cũng chưa phát sinh quá liền như vậy qua đi đi, Đào Hưng Dân cuối cùng vẫn là mang theo người ra tới. Hảo hảo hỉ sự liền tính không nói thành tang sự, nhưng làm người nhắc tới cũng không tránh khỏi có chút kiên kỵ. Nhìn Lữ Gia Bân phẫn ướt ánh mắt, Phùng Thiên Ninh trộm ở trong lòng cười hai hạ, nếu hắn tiệt chính mình lão bà, kia hắn liền làm Lữ Gia Bân làm một hồi hoàn toàn mới hôn lễ, như vậy hôn lễ phỏng chừng có thể làm Lữ Gia Bân nhớ cả đời. Một đám người đem Phùng Thiên Ninh vây quanh lên, Đào Hưng Dân sắc mặt tối đen. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Không nghĩ tới ngươi hiện tại còn tưởng đại náo hôn lễ, Phùng thanh niên trí thức. Ngươi sợ là quá không đem ta để vào mắt đi. Phùng Thiên Ninh hướng phía sau một lui lại lui, ta không có nói sai, ở tại thanh niên trí thức ký túc xá Giang Ngự Thác cổ, ta tận mắt nhìn thấy, Giang Văn Tuấn bọn họ hiện tại đang ở cứu người, các ngươi đi nơi đó nhìn xem sẽ biết. Giang Văn Tuấn hiện tại không phải hẳn là ở huyện thành sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở thanh niên trí thức ký túc xá? Phùng Thiên Ninh xem thường đều mau phiên trời cao, ta như thế nào sẽ biết, ta chính là ở cửa gặp được bọn họ, Diệp Giao cũng ở. Đào Hưng Dân còn tưởng rằng Phùng Thiên Ninh cố ý tới tìm phiền thoái, đang muốn mang theo người đem Phùng Thiên Ninh đánh ra đi, không nghĩ tới Phùng Thiên Ninh lời nói sáng quắc, không giống như là lại nói lời nói dối, thanh niên trí thức ở trong thôn xảy ra chuyện chính là đại đội trưởng trách nhiệm, trong lúc nhất thời Đào Hưng Dân cũng bất chấp cái gì, mang theo người liền hướng bên kia chạy đến. Diệp Giao từ bị phân phối nhiệm vụ, trên tay căn bản là không dám đỉnh, đang lúc nàng đôi tay nhức mỏi, đều thiếu chút nữa cho rằng này không phải chính mình tay lúc sau, Giang Ngự rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Tỉnh lại liên hảo, trong lúc nhất thời liền Tô Lao Thái Thái đều nhịn không được thư khẩu khí, người này một thả lỏng A liền sau này đảo đi, Giang Văn Tuấn vội vàng tiếp được Tô Lao Thái Thái, đem nàng đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Đào Hưng Dân đến thời điểm, Giang Ngữ đều có thể đứng dậy, nàng nằm ở trên giường, nước mắt không được đi xuống lưu, chính là cái loại này vô thanh vô tức, cố tình có thể làm ngươi xem một cái là có thể biết người này phi thường thương tâm. Giang Văn Tuấn đem sự tình ngọn nguồn cùng Đào Hưng Dân nói một lần. Cuối cùng còn cầm đặt ở trước cửa túi làm chứng cứ, Đào Hưng Dân thấy Lao Thái Thái ở bên cạnh phụ họa hắn nói, tức khắc tin bảy tám thành. Diệp Giao nhìn Giang Ngữ như vậy, trong lòng cũng khó chịu, tiến lên vô vô Giang Ngữ bả vai, không thi đậu sang năm lại khảo bái, ngươi còn này sao tuổi trẻ, khẳng định có cơ hội. Nàng nói chưa dứt lời, một nói như vậy Giang Ngữ tức khắc nhịn không được, nàng đôi tay không ngừng chụp đánh mặt đất, không cơ hội, đã không có, ta đã tiêu hết ta tích tụ, năm nay ta hoa thời gian lâu như vậy chuẩn bị, vì cái gì tới rồi trường thi còn sẽ khẩn trương, ta là phế vật, ta chính là cái phế vật. Giang Ngữ thống khổ chu lên, không ngừng nói chính mình là phế vật. Diệp Giao nháy mắt bị nàng cảm nhiễm, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, Giang Ngữ, ngươi đừng như vậy, ngươi năm nay chỉ là khẩn trương, sang năm nhất định có thể đủ thi đậu, ngươi mới 23 tuổi, ngươi nhân sinh mới vừa bắt đầu, ngươi như thế nào cam tâm liền như vậy rời đi thế giới này. Giang Ngữ ngươi nghe ta một câu. Giang Ngữ dùng sức đứng dậy ôm Diệp Giao, hai người ôm nhau gào khóc, Diệp Giao thậm chí so Giang Ngữ khóc còn muốn lợi hại. Làm Đào Hưng dân thân huynh đệ, Đào Hưng Hoa tự nhiên cũng ở bên trong, cùng Giang Văn Tuấn liếc nhau, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, liền coi như chào hỏi qua, đã biết sự tình ngọn nguồn sau cũng là một trận thổn thức. Nên làm hỷ sự còn phải làm, chính là xuất hiện loại sự tình này còn có ai có thể không ngại chuyên tâm chúc phúc, ngay cả Lữ Gia Bân cái này tân lang đều cảm thấy đen đủi, toàn bộ hôn tịch đều là hát mặt, liền cái gương mặt tươi cười đều không có. Đào Thúy Hàm mới không để bụng cái này đâu, nàng hôn lễ nàng quan trọng nhất, nàng quản ai đã chết đâu, dù sao hôm nay là nàng hôn lễ, nàng liền. Giang cổ một. Bảy e hỏi. Cho nên toàn bộ hôn tịch nhất tiên minh đối lập chính là hai cái tân nhân biểu tình, một cái mặt hắc như than, một cái khác tươi cười đầy mặt, không biết nói còn tưởng rằng là Đào Thúy Hàm buộc Lữ Gia Bân làm hỷ sự đâu. Cuối cùng vẫn là Lý Tú Lệ ra ngựa, Lữ Gia Bân thấy Lý Tú Lệ trầm hạ mặt, lúc này mới ngạnh sinh sinh nghẹn ra mấy cái tươi cười, làm mặt ngoài không như vậy khó coi. Đào Hoàng An ăn bạch diện màn đầu, trong lòng một trận buồn cười, này còn không bằng không cười đâu, cười làm người thoạt nhìn càng gỡ ép, bất quá này cái thời điểm phỏng chừng cũng không ai để ý hai cái tân nhân biểu tình không. Trên bàn cơm đó là cái gì? Trắng bóng bạch diện màn thầu A, đồ ăn còn có thịt heo, đại sư phụ tay nghề tuy rằng không bằng Lý Tú Lệ, nhưng thịt làm ra tới còn có người không thích ăn sao. Vì thế các đều phồng lên quai hàm dùng sức hướng trong bụng tắc. Triệu Tú Quyên nhìn kia tiểu sơn giống nhau bạch diện màn thầu dần dần biến mất, trong lòng đau lòng không được, cuối cùng khẽ cắn môi, ăn, không phải ăn sao. Người ăn ta cũng ăn, vì thế cũng liều mạng hướng trong bụng tắc, Triệu Tú Quyên nhất cái không có định lực, bí đao cùng thịt ở bên nhau, ngươi nói ngươi là kẹp thịt vẫn là bí đao. Kia khẳng định là thịt ta, nhưng là ngươi cũng không thể nhiều lần đều kẹp thịt đi, lại còn có lăn qua lộn lại tìm. Trong lúc nhất thời cùng Triệu Tú Quyên làm một cái bàn người đều nhịn không được những mày, trong lòng đồng thời phi một câu, thật là rất giống cái quỷ chết đói đầu thai. Lý Tú Lệ nhìn này cơ hồ thành trò khôi hài hôn lễ, khí cơm cũng chưa ăn liền vào nhà, thật là một hồi hôn lễ nửa chàng trò khôi hài. Mặc kệ đến cuối cùng có phải hay không trò khôi hài, dù sao nhân vật chính Đào Thúy Hàm còn rất vừa lòng, cho nên chuyện này cũng liền như vậy đi qua. Kỳ thật Đào Thúy Hàm cũng không xem như toàn bộ đều vừa lòng, để cho nàng bất mãn chính là Lý Tuệ Bình. Nàng cả đời chỉ có một lần hôn lễ chính mình hẳn là quan áp hoa thơm cỏ lạ, mọi người lực chú ý đều hẳn là phóng tới nàng trên người, nhưng là Lý Tuệ Bình xuất hiện hấp dẫn đại bộ phận phân phụ nữ chú ý, mọi người lực chú ý đều phóng tới bọn họ một nhà trên người, thật là quá làm người chán ghét. Hôn tịch làm qua lúc sau Lữ Gia Bân liền có thể đem Đào Thúy Hàm tiếp đi rồi. Sau đó ở nơi đó lại làm một cái hôn tịch liền tính đi qua, Đào Thúy Hàm hoan vui mừng vị cấp này Lữ Gia Bân đi rồi, không thấy được một kia khổ sở. Liền câu luyến tiếc đều không có, nhưng đem bận việc nhiều như vậy Thiên Triệu Tú Quyên cấp làm cho tâm lệnh cái thấu, Lý Tú Lệ đã sớm biết Đào Thúy Hàm là cái dạng gì người, không có ôm hy vọng cũng liền không có thất vọng, nhàn nhạt gật gật đầu liền về phòng đi. Hôn tịch qua đi, Đào Hưng Hoa một ngày không lưu liền mang theo Lý Tuệ Bình các nàng trở về huyện thành. Đi ngày đó buổi tối hỏi Lý Tú Lệ muốn hay không cùng nhau đi, Lý Tú Lệ xua xua tay, làm Đào Hưng Hoa đem Đào Hoàng Huy để lại. Các người đi trước đi, chờ thêm mấy ngày làm Hoàng Huy cùng ta cùng nhau qua đi, Huệ Bình muốn đi đi học, ngươi đem thứ gì đều cho nàng lấy lòng, đừng làm cho thông gia cảm thấy chúng ta bạc đãi nàng. Lý Tú Lệ sụ mặt, nói. Đào Hưng Hoa cười giống cái nhị ngốc tử, dùng sức gật gật đầu, mẹ, ta đã biết, sẽ xử lý tốt. Thấy Lý Tú Lệ quan tâm hắn tức phụ hắn liền cao hứng. Hắn cũng không biết vì cái gì, dù sao chính là cao hứng. Lý Tú Lệ bị hắn chọc cười, được rồi, đừng ở trước mặt ta bán bảo, biết ngươi đau lòng ngươi tức phụ, không cần ta nói ngươi cũng sẽ trô lý tốt, chỉ là đáng thương ta cái này lao thái thái, một người lưu tại quê quán. Tuy rằng biết Lý Tú Lệ vui đùa thành phần chiếm đa số, Đào Hưng Hoa vẫn là cảm thấy bị khuất, mẹ ngươi nói cái gì đâu, mặc kệ nói như thế nào ta cũng là ngươi nhi tử a, mặc kệ ta cỡ nào đau Huệ Bình, kia trong lòng khẳng định vẫn là có ngài một phần a. Ngài khi nào muốn đi huyện thành đều có thể, ta cùng Huệ Bình đều hiếu thuận ngài. Nếu không nói như thế nào Lý Tú Lệ đau lòng cái này con thứ ba đâu, hai ba câu nói nói nhân tâm tiêm lửa nóng nhiệt, không nghĩ bị Đào Hưng Hoa nhìn đến nàng khỏe mắt nước mắt, Lý Tú Lệ xua xua tay, mau đi ra đi, đem Tiểu Huy cho ta kêu tiến vào, ta công đạo hắn chút sự tình, không biết vì cái gì, ta này trong lòng luôn là cảm thấy một trận bất an. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, đi ra ngoài. Lý Tú Lệ lau lau nước mắt, trong lòng nhịn không được cười mắng một câu chính mình này đều mau xuống mùa tuổi tắc còn làm kêu lên, khu hai hạ, thu thập một chút cảm xúc, ngồi ở trên giường chờ Đào Hoàng Huy lại đây. Đào Hoàng Huy mới vừa tắm xong, ném trên đầu thủy liền vào được, nãi nãi, ngài tìm ta. Lý Tú Lệ ghét bỏ hướng bên cạnh một trốn, cho hắn ném một khối rẻ lau, mau lau lau, ngươi nhìn xem này trên quần áo đều là thủy. Đào Hoàng Huy không tình nguyện tiếp nhận rẻ lau, tùy tiện lau hai hạ, lẩm bẩm nói có thủy mới mát mẻ. Mau sát, bằng không lập tức ngủ thời điểm đau đầu. Lý Tú Lệ bản hạ mặt, mệnh lệnh nói. Lý Tú Lệ mặt trầm xuống, ngay cả Đào Hưng Hoa đều yêu cầu tha, càng đừng nói Đào Hoàng Huy, lập tức chạy nhanh lau khô trên đầu thủy, cuối cùng mặt bố cùng tóc đều nửa ướt nửa khô, lúc này mới dừng tay. Nãi nãi, ta hảo. Đào Hoàng Huy thấu tiến lên, Lý Tú Lệ sờ soạng hai thanh gật gật đầu, ý bảo hắn ngồi xong. Đào Hoàng Huy mới nghĩ đến Lý Tú Lệ tìm hắn có việc, hỏi, nãi nãi, ngươi rốt cuộc tìm ta chuyện gì a? Lý Tú Lệ trên dưới đánh giá hắn vài lần, lúc này mới đã mở miệng, ngươi cảm thấy cùng ngươi tam bá bọn họ cùng nhau quá thế nào? Đào Hoàng Huy không rõ nguyên do khá tốt ta. Kia nếu ngươi ba đột nhiên trở về muốn nhận hồi ngươi đâu? Lý Tú Lệ hỏi. Đào Hoàng Huy trên mặt ý cười cứng lại rồi, cười làm lành nói, mãi mãi ngươi vui đùa cái gì vậy, ta ba như thế nào sẽ đột nhiên tưởng trở về nhận hồi ta? Lý Tú Lệ nghiêm túc xuống dưới, ta không ở cùng ngươi xem vui đùa, trả lời ta vấn đề. Đào Hoàng Huy cúi đầu, tay trái yên lặng xoa xoa tay phải ngón cái, thật lâu không nói lời nào. Lý Tú Lệ cho rằng hắn còn niệm Đào Hưng Quân, nhịn không được nóng nảy, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Đào Hoàng Huy vẫn là không ngẩng đầu, thanh âm lại cực kỳ nghiêm túc, mãi mãi, ta nói như vậy ngươi khả năng sẽ cảm thấy ta thực không có lương tâm, ta không nghĩ cùng ta ba đi, ta tưởng lưu lại nơi này, ở bá nương đối ta thực hảo, tựa như thân mụ giống nhau, ta ký sự khởi liền chưa thấy qua mụ mụ, hai năm trước ta ba đem ta tiếp đi thời điểm ta nỗ lực quá, nhưng là ngài cũng thấy, vô dụng. Nói tới đây thanh âm có chút nghẹn ngào, Đào Hoàng Huy nghỉ ngơi một hồi lâu lúc này mới tiếp tục nói, mãi mãi, ngươi nói cho ta, là không. Là ta ba phát hiện, hắn có phải hay không ở ngài trước mặt nói cái gì. Lý Tú Lệ vốn dĩ tưởng đề điểm hắn điểm, làm hắn đừng quên Đào Hưng Hoa một nhà đối hắn hảo, ít nhất đừng bị Đào Hưng Quân một lừa dối liền cùng đi trở về. Lý Tuệ Bình chính là tận tâm tận lực, như vậy nhiều thương Đào Hưng Hoa vợ chồng tâm, nhưng là nàng hiện tại cảm thấy chính mình tựa hồ nhiều lo lắng. Đào Hoàng Huy tựa hồ đối Đào Hưng Hoa bọn họ không muốn xa rời càng nhiều. Bất quá Lao Thái Thái vẫn là Lao Thái Thái, nhìn mắt sắp bị chính mình dọa khóc tôn tử, dùng tay sờ sờ hắn hơi ướt đầu tóc, hành, ngươi cũng đừng sợ, cha ngươi muốn mang ngươi đi còn phải quá ta này một con đâu, lại nói nhân gia nhi nữ đầy đủ hết, sao có thể nhớ tới ngươi. Lao Thái Thái hơi hơi khụ hai hạ, ngó hai mắt Đào Hoàng Huy qua cơn mưa trời lại sáng mặt, nhắc mãi nói, ngươi cũng biết ngươi bá nương đối với ngươi hảo, này hảo ngươi nói ở trong miệng vô dụng. Phải nhớ ở trong lòng, nàng hiện tại phí tâm phí lực giáo ngươi, nên làm như thế nào chính mình minh bạch đi. Đào Hoàng Huy đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được nhìn Lý Tú Lệ, nãi nãi, ta bá nương đính đó là kế hoạch ngươi hiểu không? Thủ đô trưởng quân đội ai, ta tưởng cũng không dám tưởng. Thấy Lý Tú Lệ oán hận chừng hắn liếc mắt một cái, mãn nhãn kia ghét bỏ đều giấu không được, Đào Hoàng Huy nhịn không được ủy khuất thấp giọng tiếp tục nói, ta bá nương chính là đối ta lần tâm quá đủ. Thủ đô trường quân đội có thể là chúng ta loại này tiểu địa phương học sinh khảo thượng sao? Ngay cả huyện một trung học lên suất đều đặc biệt thấp, mãi mãi, cũng đừng đi theo hồ nháo. Phần 84. Khi đó còn không có cái gì thượng vàng hạ cám đại học, có thể ở nước lũ trung tàn lưu xuống dưới đều là có điểm nội tình hảo đại học, liền đại chuyên đều không nhiều lắm, đặc biệt là thủ đô trường học, hàm kim lượng càng là doa người. Lý Tú Lệ xua xua tay, nghe không được cái này, ta không hiểu cái gì học lên suất không học lên suất. Ngươi bá nương nói ngươi khảo được với, ngươi cùng nàng hảo hảo học liền nhất định khảo được với, ngươi tiểu tử này như thế nào luôn xả chính mình chân sau, ngươi nhìn xem ngươi bá nương thành tích, thượng thủ đô trường quân đội dư giả. An thành phố vị sư phạm học viện cũng là số một số hai hảo đại học, tiếng Trung hệ càng là riêng một ngọn cờ, Lý Tuệ Bình thành tích thượng cái này đại học cũng không xem như đặc biệt mệnh. Đào Hoàng Huy khóc không ra nước mắt, Lý Tuệ Bình khảo như vậy hảo đó là nàng thiên phú dị bẩm, chính mình trời sinh liền không phải cái đi học liêu. Hắn mãi mãi đây là xem hắn trung khảo phát huy vượt xa người thường, còn tưởng ở thi đại học lại đến một lần, kia có thể là hắn có thể khống chế sự tình sao. Đào Hoàng Huy hiện tại đã sớm đã quên lúc trước hắn ở Đào Hoàng An bọn họ trước mặt thổi ngưu, khi đó có thể đương vui lùa nói, chính là hắn mãi mãi như vậy tích cực, nói làm hắn khảo thủ đô trưởng quân đội đó chính là thủ đô trưởng quân đội, không thi đậu đó chính là chạy cán bộ đãi ngộ. Đào Hoàng Huy còn muốn nói gì, Lý Tú Lệ lại không có cho hắn cơ hội, hảo, thời gian này cũng đã trưởng, ta cũng mệt mỏi, ngươi nhớ chủ là được, đi thôi. Đào Hoàng Huy còn có thể thế nào, chỉ có thể gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, xoay người ra phòng, xem ra hắn thật đúng là muốn nghiêm túc đi lên. Trong lòng khổ chung mua vui nói, vạn nhất thật đúng là thi đậu đâu, kia nhiều thần khí a. Nghĩ đến đây Đào Hoàng Huy cảm thấy tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn. Vài ngày sau Lý Tú Lệ mang theo Đào Hoàng Huy trở về huyện thành, Triệu Tú Quyên tựa hồ là bị đả kích tới rồi, nhiều như vậy thiên cũng không có làm cái gì yêu, cả người đều héo héo, tuy rằng hiện tại phân ra, nhưng là đại phòng cùng nhị phòng phân cũng không phải rất rõ ràng, hiện tại còn xài chung một cái bếp đài, Triệu Tú Quyên chiếm tiểu tiện nghi tính tình vẫn là không thay đổi, bất quá Chu Thúy Lệ niệm ở Đào Hưng dân tình cảm thượng, nhưng thật ra không cùng nàng như thế nào giống nhau. Kiến thức. Dù sao nàng hiện tại cũng có thể kiếm tiền, điểm này tiểu tiện nghi tính cái gì? Không ai biết, ở Lý Tú Lệ lên xe sau, Đào Hoàng Văn cầm dán hảo kem phong thư hướng đưa lần viên trong nhà đi đến, hắn tuy rằng không khảo vào đại học, nhưng là cũng là trong thôn nổi danh tài tử, truyền tin viên A Tam đối hắn thái độ rất là không tồi. Thời buổi này huyện thành mới có hồng thư, bọn họ này đó truyền tin viên đi bưu cục lấy tin thời điểm đều sẽ giúp đỡ đầu tin, người bình thường cũng sẽ lấy một ít rau xanh hoặc là mấy cái kẹo gì đó. Cũng coi như là cảm tạ bọn họ đi một chuyến. A Tam ngày thường cũng là có thể đẩy liên đẩy, rốt cuộc hắn chỉ là tiện đường hỗ trợ đầu cái tin, cũng không đáng ngại, nhưng là Đào Hoàng Văn nơi này liền mặt tử đều không làm làm hắn trong lòng có chút không thoải mái, hơn nữa bộ dáng của hắn thập phần làm người phiền chán, giống như là A Tam hẳn là vì hắn đầu tin giống nhau. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là A Tam vẫn là đem tin nhận lấy, rốt cuộc hắn chỉ là cái nho nhỏ truyền tin viên, Đào Hoàng Văn chính là tương lai sinh viên. Hắn ba vẫn là đại đội trưởng, không thể trêu vào không thể trêu vào. Tùy ý nhìn mắt phong thư thượng địa chỉ, Tân Cương, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, Đào Hưng Quân giống như chính là ở Tân Cương, đây là cùng thân nhân liên lạc cảm tình. A Tam cào cào cái hót, cũng không có lại dối rắm cái gì, tất cạnh Đào ra ra sự ai cũng quản không được không phải sao. Lão Thái Thái cuối cùng vẫn là không có ở nông thôn đãi quá dài thời gian, đệ nhất là bởi vì Lý Tuệ Bình sắp khai giảng, Đào Hưng Hoa muốn đi đưa nàng. Trong nhà Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai cái tiểu nhân còn cần người chiếu cố, đệ nhị là bởi vì Đào Hoàng Huy cũng muốn khai giảng. Hắn khai giảng thời gian so Lý Tuệ Bình còn muốn sớm chút, Lý Tuệ Bình ngạnh muốn ở nhà lưu một ngày đưa hắn đi đi học. Đào Hoàng Huy tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là trong mắt ánh sáng chính là không lừa được người, bọn họ đi Lý Tú Lệ cũng không nghĩ đi thấu nhiệt áo, nhưng thật ra Đào Hoàng An đối với lúc ấy đã trúng tuyển hắn trường học nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì đủ loại nguyên nhân có một ít hứng thú. Hắn muốn đi Đào Hoàng Mậu tự nhiên cũng muốn đuổi kịp. Vì thế 9 tháng 30 ngày đó buổi sáng người một nhà mênh mông quần quận đưa Đào Hoàng Huy đi trường học. Trước kia học sinh cũng không nhiều, mỗi một cái đều là trong nhà bảo, cho nên cử ra tới đưa hải tử đi học cũng không ít, đặc biệt huyện một trung cũng là trong huyện số 1 số 2 cao trung, các gia trưởng càng là lấy đưa hải tử đi học vì vinh, cho nên phóng nhãn nhìn lại, đưa học so học sinh còn muốn nhiều. Báo danh thủ tục cũng không nhiều, ở cùng cái địa phương là có thể làm tốt. Đang hỏi có phải hay không muốn trọ ở trường thời điểm, Đào Hưng Hoa nghĩ dù sao không xa liền tưởng trực tiếp làm Đào Hoàng Huy học ngoại trú, không nghĩ tới Đào Hoàng Huy lại trực tiếp yêu cầu trọ ở trường. Trọ ở trường mỗi ngày thượng tiết tự học buổi tối phương tiện, hơn nữa đối học tập cũng có lợi. Đào Hoàng Huy là như vậy giải thích, nhưng là thấy hắn tinh thần không chừng, luôn là ở hướng chung quanh xem Đào Hoàng An lại để lại tâm, hắn sẽ không vì cùng Bạch Ngọc Tiền cùng nhau trụ đi. Đào Hoàng An cũng chỉ là suy đoán, cũng không có nói ra tới. Như vậy lấy cớ lừa lừa Lý Tuệ Bình vẫn là cũng đủ, Lý Tuệ Bình nghĩ nghĩ điểm gật đầu, đồng ý, Đào Hưng Hoa tuy rằng phát giác có chút không đúng, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi, nam hải tử mười mấy tuổi cũng nên độc lập, liền tính hắn không nói Đào Hưng Hoa học kỳ sau cũng sẽ khuyên hắn trọ ở trường, hiện tại bất quá là trước tiên nửa năm mà thôi, Đào Hưng Hoa còn vô Đào Hoàng Huy bả vai, ý bảo chính mình duy trì hắn. Vì thế sự tình liền như vậy định ra. Ngày hôm sau, Đào Hưng Hoa hai người liền bước lên đi An thành phố vị xe lửa, Đào Hưng Hoa phía trước cũng đi qua An thành phố vị đi công tác, nhưng cũng không có đi đại học dạo quá, An thành phố vị có tam sở hữu danh đại học, tam sở đại học cách đến không xa, đời sau người bắt được thương cơ, còn ở nơi này tạo một cái phố buôn bán, thậm chí chung quanh lại kiến mấy sở đại học, cộng đồng hình thành ở đời sau thập phần nổi danh An vị làng đại học. Bất quá đây đều là lời phía sau, hiện tại sư phạm đại học trước cửa nhưng không có người bán rong bán đồ vật, thậm chí còn rất là quẩn cung ế. Đến phòng giáo vụ trước thư thông báo trúng tuyển, liền tính là báo danh thành công chính thức nhập học, báo danh vị này lão sư đối Lý Tuệ Bình rất có ấn tượng, trên thực tế này cái năm đầu có thể thi đậu 400 phân trở lên người nhưng không nhiều lắm, cái này thành tích chính là ở thủ đô cũng coi như có tiếng tăm, kia chính là thủ đô trường học tùy tiện. Chọn. Rốt cuộc vô luận ở khi nào, thủ đô trường học nói ra đi tổng cho người ta một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác, liền tính bọn họ trường học cũng không kém, đồng dạng điểm nhân ra cũng sẽ tuyển thủ đô trường học, cho nên ở khai giảng phía trước, trường học giáo thụ sẽ biết Lý Tuệ Bình tên. Lý Tuệ Bình ở nông thôn không chịu cái gì khổ, tuy rằng so ra kém trong thành nuông chiều từ bé tiểu cô nương, nhưng cũng là làm người trước mắt sáng ngời kiểu tiểu mỹ nhân, ở nông thôn kết hôn rất ít nguyện ý làm lao bà thi đại học, phòng giáo vụ lao giáo thụ còn tưởng rằng Lý Tuệ Bình hiện giờ còn không có kết hôn. Hiện giờ xem Lý Tuệ Bình trường cái dạng này, nhịn không được động nổi lên tâm tư, hắn nhưng thật ra có cái cháu ngoại trai, năm nay cũng là hơn 30, xuống nông thôn thời điểm không hiểu chuyện, ở nơi đó kết hôn, bất quá mấy năm nay chính sách lỏng, nhà hắn liền cầm tiền làm hắn ly hôn, đi rồi chút quan hệ đem hắn tiếp trở về lúc sau hắn tỷ tỷ cũng chính là cháu ngoại trai mẹ nó luôn muốn an bài nhi tử lại tìm một cái, rốt cuộc nhi tử hiện tại không nhỏ. Ai biết nàng nhi tử cái gì cũng tốt nói, chính là giới thiệu tức phụ muốn xinh đẹp, nhìn thật nhiều đều không đồng ý, 77 năm mới vừa khôi phục thi đại học thời điểm, trong nhà giáo tài cũng không thiếu, hơn nữa nguyên lai đấy hảo, hắn cháu ngoại trai khảo cũng không tồi, vừa lúc cũng ở đại học sư phạm. Nếu không, khiến cho hắn tới gặp thấy. Vừa lúc trong chốc lát cái kia tiểu tử thúi phải cho hắn đưa cơm, hắn nếu không khiến cho Lý Tuệ Bình lưu một chút. Làm hai người thấy một mặt. Lao giáo thủ còn không có hạ quyết tâm, chờ ở bên ngoài đào hưng hoa vào được, Lý Tuệ Bình tiến vào đều có nửa giờ, cùng Lý Tuệ Bình chi sau tiến vào làm thủ tục học sinh đều đi ra ngoài, đào hưng hoa sợ ra chuyện gì liền tiến vào nhìn xem. Lý Tuệ Bình cũng cảm thấy kỳ quái đâu, nàng một lấy ra thông chi thư lao giáo thủ thái độ liền rất thân thiện, liên tục khen nàng vài câu. Lý Tuệ Bình cũng đi theo cười cười, hiện giờ lao giáo thủ cầm văn kiện không muốn cho nàng là tình huống như thế nào. Lý Tuệ Bình tuy rằng nghi hoặc, nhưng là căn cứ vào đối lao giáo thủ tôn kính cũng không có nói thêm cái gì, thấy đào hưng hoa tiến vào còn tươi cười đầy mặt tiếp đón hắn lại đây. Ngươi như thế nào vào được? Không phải nói tốt ở bên ngoài chờ sao? Làm nhập học thủ tục lúc sau lao giáo thủ mới có thể đem ký túc xá hào cho nàng, sau đó bọn họ mang theo văn kiện mới có thể đi lãnh chìa khóa. Chăn gì đó bọn họ ở nhà mang theo một giường, là trước đây dùng quá, đào hưng hoa sinh sợ ủy khuất Lý Tuệ Bình, cầm tiền muốn cho nàng ở chỗ này mua giường thân. Hiện giờ cái này khí hậu chỉ cần ở phía dưới phô cái đơn tử như vậy đủ rồi, thời tiết lánh xuống dưới đêm này giường cũ chăn phô ở phía dưới, sau đó mua giường lại hậu lại nhu hòa chăn cái. Có này giường chăn tử liền có vẻ hành lý tương đối mập mạp, đơn giản mọi người đều mang theo, đảo cũng không tính hiếm lạ, vốn dĩ tính toán Lý Tuệ Bình vào bên trong báo danh. Đào Hưng Hoa ở bên ngoài nhìn hành lý, không nghĩ tới hắn hiện tại liền trực tiếp vào được. Hành lý đâu? Lý Tuệ Bình hỏi. Ở bên ngoài nhận thức một cái bác gái, làm nàng giúp ta xem trong chốc lát, ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt sao. Nếu không phải nhìn tiến vào thời gian thật ở là quá dài, hắn cũng sẽ không tiến vào. Như thế nào? Sốt ruột chờ. Hẳn là nhanh đi. Nói xong hai người ánh mắt đầu hướng lao giáo thụ, lao giáo thụ ngẩng đầu đánh giá hai mắt Đào Hưng Hoa. Nhịn không được hỏi nhiều một câu cái này là ngươi đối tượng. Lý Tuệ Bình đỏ mặt, gật gật đầu, chúng ta đều kết hôn mười mấy năm. Lao giáo thủ gật gật đầu, đem trong tay văn kiện đưa cho Lý Tuệ Bình, không nói cái gì nữa, trong lòng lại nhịn không được thở dài, xem ra là không duyên phận, nguyên lai đã kết hôn, bất quá thấy thế nào kia nam nhân cũng chỉ là cái dân quê, tuy rằng lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng là như thế nào xứng đến thượng lớn lên đẹp tiền đồ bằng phẳng Lý Tuệ Bình. Này nam nhân không nữ nhân có bản lĩnh, về sau chính là muốn ra vấn đề lớn. Lao giáo thụ nghỉ ngơi phải cho Lý Tuệ Bình cùng chính mình cháu ngoại trai giật dây tâm tư, chỉ là có chút cảm thán, không biết này nam nhân đời trước tu cái gì phúc, thế nhưng tìm cái như vậy ưu tú lao bà. Đào Hưng Hoa nhướng mày, thân là nam nhân hắn tự nhiên mẫn cảm nhận được lao giáo thụ trong ánh mắt đồng tình, cảm giác có vài phần điến đến dị, Lý Tuệ Bình nhưng thật ra không cảm giác cái gì không đúng, nói thanh tạ lúc sau liền đứng dậy rời đi. Này đều mau giữa trưa. Bọn họ trước đem hành lý phóng tới phòng ngủ đi nhà ăn ăn một bữa cơm, sau đó buổi chiều đi ra ngoài mua chút tất đồ dùng, Đào Hưng Hoa chỉ thỉnh một ngày giả, buổi chiều liền phải chạy trở về. Có lẽ là có chút sốt ruột, Lý Tuệ Bình liền đi nhanh điểm, thực mau liền đi tới Đào Hưng Hoa phía trước, mắt thấy phía trước có người, Đào Hưng Hoa còn không có nhắc nhở ra tiếng, Lý Tuệ Bình liền cùng người khác đụng phải. Không xem lộ A, ngươi. Nam nhân cau mày đem sắp té ngã Lý Tuệ Bình nâng dậy tới, lúc này mới nhìn đến nàng mặt. Trong miệng muốn ra ác ngôn cũng nghẹn trở về, vốn dĩ chán ghét muốn thu hồi tay cũng dừng lại, miệng trương trương, cuối cùng khô cằn nghẹn ra một câu ngươi không sao chứ. Thực xin lỗi, ta đi đường có chút nóng nảy. Lý Tuệ Bình chạy nhanh đứng lên, nhận thấy được nam nhân tay còn ở chính mình vai bằng chỗ, có chút xấu hổ rụt rụt vai. Nam nhân phảng phất bị bừng tỉnh, đột nhiên bắt tay thu hồi tới, đảo có vẻ có chút dục cái di trường, không quan hệ, ngươi. Quan Kiến Vinh vốn dĩ muốn hỏi Lý Tuệ Bình tên, lại bị đột nhiên đánh gãy. Đào Hưng Hoa tiến lên kéo qua Lý Tuệ Bình, trên dưới đánh giá một chút, xác định nàng không có việc gì lúc sau mới đối Quan Kiến Vinh gật gật đầu, đối không khởi, Huệ Bình nàng đi đường có chút gấp. Tiếp theo xoay người đối Lý Tuệ Bình nói buổi chiều 5 giờ xe lửa, không cần như vậy cấp. Lý Tuệ Bình gật gật đầu, mặt mang xin lỗi lại lần nữa hướng Quan Kiến Vinh cười cười, liền đi theo Đào Hưng Hoa rời đi. Quan Kiến Vinh lại bị mê mắt, nhìn Lý Tuệ Bình bọn họ đối bác gái tới rồi tạ, sau đó hướng ký túc xá nữ nơi đó đi, thẳng đến Lý Tuệ Bình bọn họ quẹo vào lúc sau hắn mới quay đầu lại, trên tay linh hộp cơm đi vào phòng giáo vụ văn phòng. Cứu cứu, nói đem hộp cơm đưa cho lão giáo thụ. Lão giáo thụ gật gật đầu, vừa lúc hiện tại nhẹ nhàng điểm, hắn ở trên bàn mở ra hộp cơm, đồ ăn hương khí tức khắp phiêu ra. Nhưng đem bên biên làm thủ tục nữ giáo thụ cấp hâm mộ không nhẹ, vẫn là nhà ngươi Kiến Vinh, có hiếu tâm, còn cho ngươi mang theo cơm, ta phải nắm chặt thời gian, trong chốc lát nhà ăn nên không cơm. Quan Kiến Vinh thập phần có thể nói, vội vàng xua xua tay, Trần A Di ngươi nói nơi nào lời nói, ta nếu là biết ngài ở A, ta liền nhiều mang một phần, ta cứu cứu hôm nay toàn thiên trực ban, ta mẹ khả đau lòng đâu, làm ta cho hắn mang theo cơm, này không, ta chính mình lập tức còn muốn đi nhà ăn ăn đâu. Trần Di cũng bất quá là nói câu vui đùa lời nói, tất cạnh nàng đây là nửa ngày ban, trong chốc lát liền có người tới thế nàng, đến lúc đó nàng lại đi ăn cơm cũng không chậm, không quá Quan Kiến Vinh lời này khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế nào không ở nhà ăn. Phần 85. Ta nói ngươi nhưng đừng nói cho người khác ca. Quan Kiến Vinh thấp giọng nói, hôm nay nhà ăn đại sư phụ phải làm cải mai thiêu thịt đâu, ta thèm đến hoảng, liền không ở nhà ăn. Những lời này đậu đến Trần Di cười ha ha. Nàng tự nhiên không cảm thấy Quan Kiến Vinh nói chính là thật sự, quan ra cái gì điều kiện liền không nói, ra sao có thể liền cái sẽ làm cải mai út thịt đại sư phụ đều không có, chắc là Quan Kiến Vinh muốn giúp cứu đưa đồ ăn, cho nên muốn tới sớm một ít đi. Nghĩ vừa mới ở ngoài cửa nhìn đến tuyệt sắc, Quan Kiến Vinh có chút nhịn không được, muốn hỏi hắn cứu cứu hỏi thăm một chút, chính là Trần Di tại đây nghe được lại không tốt, mấy phen do dự dưới nói, Trần A Di, ngài xem ngài cũng mệt mỏi đã nửa ngày, ta tới giúp ngươi xem một lát. Đến thời điểm người nối nghiệp tới lúc sau ta ở làm một bên. Ngươi không đói bụng. Trần Di có chút tâm động, nhưng là Quan Kiến Vinh một đại nam nhân một cái buổi sáng chẳng lẽ liền không đói bụng, nàng có chút hoài nghi. Quan Kiến Vinh gật gật đầu, ta buổi sáng ăn nhiều, hiện tại còn không đói bụng, bằng không vừa mới ở nhà liền ăn. Nguyên lai là như thế này, Trần Di không nghi ngờ có hắn, tránh ra thân mình, vậy phiền thoái, chờ có thời gian Trần A Di thỉnh ngươi ăn cơm. Khó trách hắn không ở nhà ăn cơm, nguyên lai là buổi sáng ăn nhiều. Quan Kiến Vinh cũng không khách khí, được rồi, chỉ cần ngài không chê ta ăn đến nhiều là được. Ngươi có việc nói. Khương Vọng hỏi. Đều nói cháu ngoại trai hiệu hai, này nói một chút cũng chưa sai. Khương Vọng tuổi trẻ thời điểm chính là cái phong lưu tính tình, tới rồi 30 tuổi còn không có định hạ, sớm chút năm bị tội, hắn tức phụ mấy năm trước cũng không có. Năm trước thi đại học khôi phục, hắn mới sửa lại án xử sai một lần nữa trở lại trường học, đãi ngộ so lấy trước còn hảo. Hắn tỉ tỉ gả cho cái có bản lĩnh. Mấy năm nay không thiếu tiếp tế hắn, cho nên mấy năm nay hắn cũng không tao cái gì tội lớn, đối cái này tỷ tỷ duy nhất nhi tử cũng là yêu thương có thêm, càng đừng nói cái này cháu ngoại trai càng là cùng hắn tuổi trẻ thời điểm một cái bộ dáng. Thông minh phong lưu, sinh ở cái này niên đại, kia nhưng còn không phải là thiên chi tiêu tử, chính là cùng hắn giống nhau, đào hoa vận tràn đầy, định không xuống dưới, hắn nhất hiểu biết cái này cháu ngoại trai, vừa nhìn thấy Lý Tuệ Bình hắn liền biết hấp dẫn. Cái này Lý Tuệ Bình tuyệt đối có thể bắt chẹt cháu ngoại trai tâm, chính là cái này Lý Tuệ Bình cố tình là cái đã kết quá hôn nữ nhân. Hơn nữa xem nam nhân kia gia đình Lý Tuệ Bình khẳng định hiện tại đã sinh mấy cái hài tử, bằng không hai người không có khả năng như vậy cùng tốt đẹp mỹ, chính là cháu ngoại trai bộ dáng này rõ ràng chính là coi trọng A. Quan Kiến Vinh chiều hắn chớp chớp mắt, cùng ta còn trang cái gì? Chính là vừa mới cái kia học sinh, đưa nàng tới trường học chính là nàng ca đi. Liên biết là như thế này, Khương Vọng lắc đầu. Lần này nghe cứu cứu, các ngươi hai cái không có duyên phận, vừa mới nam nhân kia là nàng trợ phu, hai người cảm tình cũng không tệ lắm, nhân gia nữ đồng chí thành tích cũng hảo, ngươi cũng không nên làm chút việc đốc. Quan Kiến Vinh cũng không nghĩ tới vừa mới quá khứ hai người sẽ là phu thê, bất quá hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, lại xinh đẹp nữ nhân cũng không thể làm hắn mất đi nguyên tắc, bằng không vậy không cứ gọi phong lưu, kêu hạ lưu, cho nên tuy rằng hắn trong lòng cảm thấy đáng tiếc, trên mặt vẫn là gật gật đầu, đã biết, ta ngươi còn không hiểu biết sao. Làm không thành tình nhân cũng có thể làm bằng hữu A, có thể ở ngay lúc này thi đậu cái này đại học, cũng coi như là có bản lĩnh, vạn nhất nàng bị chính mình tài hoa cùng phong tư sở khuynh đảo, đến lúc đó sự tình đã có thể nói không chừng. Bất quá ngươi đến nói cho ta nàng tên gọi là gì. Nhìn Khương Vọng Hầu nghi ánh mắt, Quan Kiến Vinh vội vàng giải thích, tuy rằng là nông thôn nữ nhân, nhưng nhân gia thi đậu An Sư Đại cũng là bản lĩnh, tổng có thể kết giao một chút đi. Khương Vọng nơi nào không hiểu biết chính mình cháu ngoại trai tâm tư, vốn dị hiếu chiến giống được liền thích so cái cao thấp, đặc biệt là ở mỹ mạo giống cái trước mặt. Quan Kiến Vinh tuy rằng nghỉ ngơi muốn theo đuổi Lý Tuệ Bình tâm tư, nhưng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, rốt cuộc so với hắn kém như vậy nhiều đào hưng hoa cưới tới rồi mỹ tiểu nương, hắn khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái, trong xương cốt thói hư tật xấu lại ra tới. Bất quá Khương Vọng có thể khẳng định chính là, mặc kệ cuối cùng kết quả là cái gì, chính mình cháu ngoại trai là tuyệt đối sẽ không theo Lý Tuệ Bình nhắc lên quan hệ, lớn nhất khả năng hẳn là chính là Lý Tuệ Bình bị Quan Kiến Vinh sở mê, Quan Kiến Vinh cự tuyệt, thương đến chính là Lý Tuệ Bình hai vợ chồng cảm tình. Đương nhiên nếu Lý Tuệ Bình nếu tâm trí đủ kiên định nói, tự nhiên liền sẽ không có như vậy nhiều thêm vào sự tình phát sinh, chỉ là một cái nông dân cùng Quan Kiến Vinh, chỉ cần nữ nhân không hạt, tự nhiên biết lựa chọn cái nào, càng đừng nói Quan Kiến Vinh còn có địa thế ưu thế, đến lúc đó Lý Tuệ Bình ở trường học nửa năm không trở về nhà, Quan Kiến Vinh lại biểu hiện thân thiện một chút, cái nào nữ nhân sẽ không thượng câu. Khương Vọng tuổi trẻ thời điểm cũng chơi qua loại trò chơi này, cũng không thấy đến cỡ nào vị hoan nữ nhân kia, chính là cảm thấy mới lạ thú vị, vì chứng minh chính mình mỹ lực, ngẫm lại Lý Tuệ Bình thành tích, hắn khó tránh khỏi nổi lên ái tài chi tâm. Ngươi cũng không cần thật quá đáng, nhân ra thành tích nhưng hảo, 400 phân trở lên thành tích, đừng làm quá mức hỏa làm người muốn chết muốn sống, đến lúc đó sói mòn nhân tài. Khương Vọng tận tình khuyên bảo nói, nàng kêu Lý Tuệ Bình, là tiếng Trung hệ. Nghe nói Lý Tuệ Bình thành tích như vậy cao, Quan Kiến Vinh có chút giật mình, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lý Tuệ Bình thành tích lại cao cũng di bổ không được ra thất khuyết tật, một cái gả vào nông thôn nữ biết dục trong nhà có thể có bao nhiêu giàu có. Quan Kiến Vinh không để bụng, chỉ lung tung điểm gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Thấy vậy Khương Vọng cũng không hề khuyên, rốt cuộc là chính mình ngoại tần, nhiều nhất đến lúc đó hắn làm quá mức rồi điểm chính mình đề điểm hai câu, ra không đại đừng rẽ. Hai người các hoài tâm tư, thực sắp tới đón ban tuổi trẻ nam giáo thụ liền tới rồi, hơn 40 tuổi giáo thụ xem như hiếm có nhân tài. Chỉ là này nam nhân quanh thân tràn ngập một loại khủng hoảng, làm người xử thế sợ hãi rụt rè, làm nhân tâm sinh không vị, cho nên Quan Kiến Vinh đối hắn cũng không có gì dư thừa sùng bái, có chỉ là đối với đạo sư tôn trọng, chỉ hơi hơi thấp túi đầu liền tính là chào hỏi qua. Phùng Thần thấy Quan Kiến Vinh cùng hắn chào hỏi tức khắc kinh ngạc, vội vàng cũng dùng sức điểm vài cái đầu tỏ vẻ hiểu biết. Quan Kiến Vinh nghe thấy nửa ngày mùi hương, cái này là thật sự đói bụng, lòng tràn đầy nghĩ đi nhà ăn ăn cơm. Bất quá mặt mũi thượng vẫn là muốn làm toàn. Hắn chiều Phùng Thần cười cười, vừa mới Trần A Di vội vã ăn cơm, ta liền giúp nàng nhìn trong chốc lát, nếu ngươi đã đến rồi liền nhường cho ngươi, ta liền đi nhà ăn ăn cơm. Phùng Thần đầy đầy mắt kính, hơi hơi gật gật đầu, vẫn là như vậy sợ hãi rụt rè. Quan Kiến Vinh nhịn không được nhíu nhíu mày, cũng không biết hắn mỗi ngày đều đang sợ cái gì, bất quá có đối lập mới có thể có cảm giác về sự ưu việt. Quan Kiến Vinh hơi hơi nâng nâng cảm, trong lúc vô ý biểu hiện ra các phương diện cảm giác về sự ưu việt. Chiều Khương Vọng chào hỏi. Quan Kiến Vinh liền đi ra phòng giáo vụ đại môn, mơ hồ còn có thể nghe thấy chính mình cứu cứu tiếp đón người nọ. Tiểu Phùng ăn cơm không a? Muốn hay không đi theo cùng nhau ăn một chút? Sau đó chính là Phùng Thần thấp đến sắp nghe không thấy thanh âm, không cần, ta ở nhà ăn qua. Thật là không biết biến báo. Nói Lý Tuệ Bình bên này, bọn họ đến không có gặp được cái gì ngoài ý muốn, ký túc xá A-Z là cái phi thường hiền lành bác gái, Đào Hưng Hoa nói ngọt lại biết làm việc, lại từ trên xuống dưới chuẩn bị thỏa đáng. Vừa thấy chính là cái hảo nam nhân, ký túc xá bác gái nơi nào có thể không vị hoan hắn, bọn họ thời gian sốt ruột, bác gái cũng không cường lưu bọn họ, qua loa chào hỏi liền chạy tới nhà ăn. An sư đại nhà ăn không tính đơn sơ, nhưng cũng không xem như xa hoa, so với Vu huyện nhà ăn vẫn là muốn hảo rất nhiều, đồ ăn cũng tiện nghi một chút, bọn họ đến thời điểm còn nhìn đến có thưa thất vài người ở múc cơm, Đào Hưng Hoa chỉ chuẩn bị một cái hộp cơm, vì thế hai người cũng chỉ đánh đồ ăn, sau đó cầm chậm đầu dùng nữa. Lý Tuệ Bình còn chưa từng có thử qua như vậy ăn, có điểm mới lạ, cảm thấy có chút giống ở nhà giống nhau. Đào Hưng Hoa cười nàng ấu trĩ, nhiên sau đem đồ ăn thịt lấy ra tới cấp nàng, Lý Tuệ Bình cũng không làm ra vẻ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ kẹp lên một khối đút cho Đào Hưng Hoa, Đào Hưng Hoa tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lý Tuệ Bình cười rộ lên ôn nhu, là cái loại này nam nhân đều sẽ thích nhút nhát tiểu tình, Đào Hưng Hoa lại lớn lên cao lớn anh tuấn, này nhan giá trị cực cao một đôi phu thê tức khắc hấp dẫn không ít người đôi mắt. Tự nhiên cũng hấp dẫn tiến đến nhà ăn ăn cơm Quan Kiến Vinh chú ý. Hơi hơi nhúng mày, Quan Kiến Vinh bưng lên hộp cơm liền hướng tới Lý Tuệ Bình bên kia đi đến. Ngươi hảo, nơi này có thể ngồi sao? Quan Kiến Vinh hỏi. Bọn họ vừa tới, Hơn nữa này một mảnh đều là tới ăn cơm, Lý Tuệ Bình tự nhiên không có không cho người khác ngồi tư cách, gật gật đầu tiếp tục xoay người cùng Đào Hưng Hoa hiểu việc nhà. Hoàng Huy học tập còn phải chú ý, quay đầu lại một tháng ta cấp trong nhà gọi điện thoại, An An cùng mẫu mẫu ta còn là có chút lo lắng, ngươi chính mình ở nhà đã muốn đi làm còn muốn chiếu cố hải tử. Lý Tuệ Bình vừa tới đã muốn đi, nàng thật sự là luyến tiếc Đào Hoàng An bọn họ, hải tử còn như vậy tiểu, nàng nếu là vội lên thời gian lâu như vậy không trở về nhà, hải tử làm sao bây giờ à, đến lúc đó có thể hay không đều không quen biết nàng, tưởng đến nơi đây Lý Tuệ Bình liền có chút sợ hãi. Thành, ngươi cũng đừng quá lo lắng, trong nhà không còn có mẹ sao. Bằng không liền nghỉ nhiều hồi mấy tranh ra, chờ năm sau ta ở chỗ này mua cái viện tử, đến lúc đó đem hải tử cùng mẹ bọn họ đều tiếp nhận tới, vừa lúc không phải mới ra đài chính sách sao. Ta cũng điều đến này phụ cận tổng xưởng, liền nửa năm thời gian, đến lúc đó chúng ta người một nhà vẫn là đoàn đoàn viên viên. Đào Hưng Hoa thấy nàng thật sự sốt ruột, vội vàng an ủi nói. Quan Kiến Vinh ở bên cạnh đũa môi, nói được dễ nghe, còn nhiều về nhà mấy tranh, chiếu bọn họ cái này tiêu phí trình độ, về nhà tiền xe tiền đều đủ bọn họ đau lòng đã lâu đi, còn đại ngôn không tiệm tưởng ở chỗ này mua phòng ở, sợ không phải ở kẻ điên nằm ngộng, biết nơi này giá nhà hiện tại bao nhiêu tiền một mét khối sao. Nói mạnh miệng phía trước có thể hay không chiếu chính mình, là cái có thể mua nổi thành phố phòng ở bộ dáng sao. Trong nhà tiền tài đồ vật cái gì cũng không thiếu, Lý Tuệ Bình biết hắn trại chăn nuôi năm sau là có thể kiêm không ít tiền, tức khác không nghi ngờ có hắn gật gật đầu, lúc ấy nên đem chuyện này suy xét ở bên trong, hẳn là trước tiên ở trong huyện thuê nhà ở. Đào Hưng Hoa nhưng thật ra lắc đầu, chúng ta ở trong huyện trụ nhật tử cũng không ngắn, thuê phòng ở nơi nào đều không thuận, hài tử nhập học tay tục không có biện pháp làm, hơn nữa chúng ta cũng không thể không trở về quê quán đi, ở nơi đó có đống phòng ở cũng phương tiện, không cần mỗi lần đều cứ thế cấp. Hơn nữa về sau cây ăn quả thành thục hắn nếu là ở nơi đó một trụ chính là 2-3 tháng, đương nhiên là có đống phòng ở phương tiện, phía trước nói muốn để áp cấp Đào Thiết trụ bọn họ phòng ở hiện tại cũng mua trở về, sự thật chứng minh bọn họ vẫn là đến thỉnh thoảng hồi tranh nông thôn, có chút quan hệ vẫn là không thể nói đoạn liền chặt đứt. Mỗi lần về nhà thời điểm Đào Hưng Hoa đều đem những việc này suy xét thực toàn diện, hắn luôn là ở các nơi đi, tự nhiên biết có cái đặt chân điểm chỗ tốt, Lý Tuệ Bình ngày thường nghe quán hắn, cũng không có quá mức dối dám. Đi theo gật gật đầu. Hai người vừa nói vừa ăn, thực mau liền giải quyết tấm no, Lý Tuệ Bình trước buông chiếc đũa, xoa xoa bụng, vừa mới cảm thấy chính mình hảo đói có thể nuốt trôi một con trâu, vì thế đánh đồ ăn liền đánh nhiều chút, còn cầm hai cái phía sau, nhìn trong tay còn dư lại non nửa cái phía sau, Lý Tuệ Bình cau mày, chu cái miệng nhỏ, nàng là thật sự ăn không vô không. Đào Hưng Hoa buồn cười nhìn nàng hai mắt, cũng không chê đem chậm đầu lấy lại đây, nhà ăn bán đều là bạch diện màn đầu, ngày thường hắn ở nhà ăn đều là bánh bột bắp. Tự nhiên sẽ không lãng phí, hơn nữa hắn cũng xác thật đói bụng. Lý Tuệ Bình ngượng ngùng cười cười, cầm không hộp cơm đi đánh chén canh trứng, uống lên hai khẩu đưa cho Đào Hưng Hoa. Đào Hưng Hoa tam hạ hai hạ uống xong đem hộp cơm cho nàng, ở bên cạnh chờ nàng tẩy hộp cơm, bên cạnh ít người, Đào Hưng Hoa công đạo nàng, ta xem ngươi kia dưới lầu bác gái người không tồi, ngươi ngày thường cùng nhân gia hảo hảo ở chung, một người ở chỗ này đi học có người chiếu ứng cũng hảo. Lý Tuệ Bình cười đáp ứng, tam hạ hai hạ tẩy hảo hộp cơm. Nhìn bốn phía không người đang muốn cùng Đào Hưng Hoa ôn tồn một chút, không nghĩ tới tường giác đột nhiên xuất hiện nhân ảnh, tinh thần vừa thấy lúc này mới phát hiện là vừa rồi ở bọn họ ăn cơm nam nhân. Lý Tuệ Bình thẹn thùng mặt đỏ lên, cầm hộp cơm chạy đi ra ngoài, Đào Hưng Hoa trong lòng tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng biết này tất cạnh là nơi công cộng, nhân ra tới tẩy hộp cơm cũng không có làm sai cái gì, tuy rằng có chút khó chịu nhưng cũng chỉ có thể như vậy tính. Đào Hưng Hoa đang muốn đuổi theo, đôi mắt dư quang lại ngó đến Quan Kiến Vinh. Dưới chân động tác không khỏi dừng một chút, Quan Kiến Vinh tựa hồ cũng thấy đến chính mình hành vi không ổn, vội vàng thu hồi tầm mắt, làm bộ nghiêm túc tẩy hộp cơm bộ dáng. Đào Hưng Hoa trong lòng vướng bận chạy ra đi Lý Tuệ Bình, cũng không có quá mức so đo, chỉ là hơi dừng một chút liền chạy đi ra ngoài. Phần 86. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 131, chơi xấu cầu đề cử. Lý Tuệ Bình cũng không có đi xa, còn ở nhà ăn ngoại chờ Đào Hưng Hoa, thấy hắn ra tới giận dữ nhìn hắn một cái. Đào Hưng Hoa trong lòng rắc đến buồn cười, nói, rõ ràng là chính ngươi muốn làm chuyện xấu, như thế nào quái ở ta trên đầu. Ngươi còn nói, Lý Tuệ Bình chụp đánh một chút Đào Hưng Hoa cánh tay. Đi thôi, chúng ta đi bách hóa thương trường mua đủ đồ vật, sau đó đưa ngươi trở về. Đào Hưng Hoa nhìn đồng hồ, nghiêm mặt nói, khi gian cũng không còn sớm, còn muốn đuổi xe lửa. Lý Tuệ Bình gật gật đầu. Cũng nhìn thời gian, hiện tại đã 2 điểm nhiều, xác thật có điểm chậm. Nếu không ta chính mình mua đi, vạn nhất ngươi bỏ lỡ xe liền không xong. Lý Tuệ Bình lo lắng nói. Không có việc gì, muốn mua đồ vật cũng không nhiều lắm, chỉ mua mấy ngày nay thường dùng phẩm, không dùng được bao lâu thời gian, hơn nữa đồ vật quá tạp, ngươi một cái người lấy không xong. Đào Hưng Hoa nói, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, vạn nhất ngươi trở về thời điểm gặp cùng vừa rồi nam nhân kia giống nhau người có tâm làm sao bây giờ. Bất quá Lý Tuệ Bình nếu không chú ý tới cái này, Đào Hưng Hoa cũng sẽ không ngốc đến nhắc nhở nàng, nghĩ đến vừa mới nam nhân kia trong mắt cố ý vô ý coi khinh, Đào Hưng Hoa trong lòng thở dài, xem ra vẫn là muốn nỗ lực a. An sư đại không biết nhiều ít ưu tú nam tính, hắn nếu là không nỗ lực cũng liền phải bị so không bằng, tuy rằng biết Lý Tuệ Bình không phải người như vậy, nhưng là hắn cũng muốn làm cái có thể xứng đôi Lý Tuệ Bình nam nhân a. Nghĩ đến đây Đào Hưng Hoa nhịn không được nhớ tới phía trước Lý Tú Lệ ngôn luận. Ngươi biết ngươi tức phụ là cái bảo, kia người khác cũng biết ta, nàng nếu là đi thượng đại học, ngươi vẫn là dừng chân tại chỗ đi, đến lúc đó chờ không cần nàng nói chính ngươi liền phải không chỗ dung thân. Nói nữa, thượng đại học bên ngoài dụ hoặc đến nhiều ít ta, ngươi thủ được tức phụ sao? Lý Tú Lệ nguyên lai mục đích là tưởng khuyên hắn đừng làm Lý Tuệ Bình thi đại học, hoặc là làm Đào Hưng Hoa cùng Lý Tuệ Bình cùng nhau khảo, ngại gì Đào Hưng Hoa không phải đi học liêu. Hắn kỹ năng điểm căn bản là không điểm ở khảo thí thượng, tuy rằng thông minh, nhưng học tập chỉ có thể coi như là trung chờ. Ngẫm lại lúc ấy hắn chút nào không để trong lòng, còn tự tin tràn đầy nói chính mình Lý Tuệ Bình không phải người như vậy, hắn khẳng định thủ được, hiện đang xem tới, gừng càng già càng cay, Lý Tuệ Bình còn không có vào đại học đâu, chính mình lao nương cũng đã đem khả năng xuất hiện vấn đề cấp lượng trước một. C hại vừa đứng. E giờ, A. Chỉ là này không khỏi cũng quá nhanh điểm đi. Hắn lúc này mới ngày đầu tiên, Đào Hưng Hoa nghĩ đến vừa mới nam nhân kia ánh mắt, trong lòng nhịn không được nổi lên phòng bị chi tâm, càng xem chính mình lão bà càng xinh đẹp, trong lòng nguy cơ cảm càng sâu. Chuyện nhà sự tình muốn đề thượng hành trình, bằng không khi nào Lý Tuệ Bình bị người bắt cóc, hắn cũng không biết. Lý Tuệ Bình đã sớm đi ra một đoạn đường, thấy Đào Hưng Hoa còn không co theo kịp, nhịn không được chạy về đi ở hắn trước mắt phất phất tay, Hưng Hoa, Hưng Hoa, ngươi làm sao vậy? A, Nga, không có việc gì. Đi nhanh đi. Đem đồ vật cùng lão bà đưa đến ký túc xá lúc sau, Đào Hưng Hoa cũng không có lập tức đi, mà là cầm hai bao bánh in đưa đến dưới lầu bác gái nơi đó. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nào có ngày đầu tiên liền thu người lễ đạo lý, lấy đi lấy đi. Dương bác gái phất phất tay, cũng không tiếp thụ. Đào Hưng Hoa nơi nào sẽ bị bác gái văn trụ, vội vàng đem bao vây đặt ở trên bàn. Đừng à, bác gái, ta tức phụ một người ở chỗ này đi học ta cũng không yên tâm. Này không thấy ngài đệ nhất mặt ta liền cảm thấy thân thiết, về sau Huệ Bình nhưng đến nhờ ngài nhiều chiếu cố điểm, này lễ ngài hôm nay tất cần nhận lấy. Dương bác gái cũng không phải Lý Tuệ Bình, nơi nào là có thể bị hắn dễ dàng nói hai câu lời nói liền cấp lửa gạt đi qua, sống hơn phân nửa đời cái gì không gặp qua, bất quá cũng là vì hai cái người trẻ tuổi hảo, khó được Đào Hưng Hoa có cái này tâm tư, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ho nhẹ hai hạ, hỏi, thật sự liền đơn giản như vậy. Ta đây cũng chỉ chăm sóc chứ. Khắc cái gì đều mặc kệ. Ai nha, bác gái ngài nếu đã nhìn ra cũng đừng đậu ta. Đào Hưng Hoa xin khoan dung nói, ta này chính sốt ruột đâu. Dương bác gái thấy vậy cũng không ở vòng quanh, bất quá nàng cũng có chút không cao hứng, nàng vừa thấy Lý Tuệ Bình liền cao hứng, là cái kiên định sinh hoạt người, này nam nhân như thế nào có thể như vậy tưởng nàng đâu. Dương bác gái sắc mặt tức khắc có chút không hảo, ta xem ngươi tức phụ cái gì cũng đều không hiểu, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng nàng. Đào Hưng Hoa nhân tinh giống nhau người. Nơi nào không hiểu Dương bác gái ở dối rắm cái gì, vội vàng giải thích, ngài này đã có thể muốn oan chết ta. Huệ Bình tự nhiên không cái kia tâm tư, nhưng là người khác liền không nhất định có hay không, vạn nhất đuổi tới ký túc xá hạ, ngài cần phải chăm sóc điểm. Nghe hắn nói như vậy Dương bác gái sắc mặt tốt hơn không ít, còn có hứng thú cười trêu nói hiện tại biết ngươi tức phụ được hoan nên đi, cũng không biết ngươi là như thế nào thảo được với như vậy xinh đẹp có bản lĩnh tức phụ, hiện tại nữ sinh viên nhưng không nhiều lắm. Bác gái những lời này hơi có chút bất công Lý Tuệ Bình, Lý Tuệ Bình hảo, Đào Hưng Hoa nhìn cũng không kém a. Hơn nữa nhiều năm như vậy có thể đem bà nương chiếu cố như vậy hảo vừa thấy chính là cái có bản lĩnh, vóc người cao lớn nơi nào kém. Đào Hưng Hoa lại không cảm thấy ra cái gì không đúng, gật gật đầu, có trung vinh dự nói, kia nhưng không, Huệ Bình vẫn luôn thực ưu tú. Thấy hai cái người trẻ tuổi cảm tình cũng hảo, Dương bác gái tự nhiên không nghĩ có người tới phá hư bọn họ cảm tình, thời buổi này như vậy dai ngẫu nhưng không nhiều. Gật gật đầu liền tính là đồng ý, được rồi, điểm tâm ta nhận lấy. Đào Hưng Hoa gần nhất trở nên thập phần nỗ lực, cái thứ nhất phát giác không đúng là Đào Hoàng An, hắn gần nhất khai giảng, cũng vội không ít, bất quá so với nghỉ hè cùng Lý Tuệ Bình cùng nhau học tập nhật tử vẫn là nhẹ nhàng không ít, để cho hắn vui vẻ chính là bọn họ ban thay đổi cái tân chủ nhiệm lớp, tuy rằng nghe nói chỉ là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, nhưng là làm người kiên định nhiệt tình, đối đãi hải tử cũng đối xử bình đẳng. Chính là người có chút cũ kỹ, bất quá cùng hắn ưu điểm so sánh với, Đào Hoang An cảm thấy những cái đó nho nhỏ khuyết điểm không đáng kể chút nào. Bởi vì đối trước kia chủ nhiệm lớp không phải thực vị hoan, Đào Hoang An thậm chí đều không có hỏi vì cái gì đổi lao sư, mỗi ngày đi học tan học, thời gian nhàn hạ nhìn xem tiếng Đức tư liệu, qua đến cũng còn tính phong phú. Đào Hưng Hoa xem như vội không thấy bóng người, chỉ có buổi tối mới có thể thấy người, giữa trưa rất ít trở về ăn cơm không. Đào Hoàng Mậu cơ hồ yêu luyện tự, hiện tại đã có tiến bộ vượt bậc tiến bộ, Đào Hoàng An cảm thấy chờ hắn thượng cao trung phỏng chừng là có thể tự thành nhất thể, nói không chừng còn có thể bái cái sư gì đó. Hôm nay là cái ngày lành, vì cái gì nói là ngày lành đâu, bởi vì trọ ở trường Đào Hoàng Huy rốt cuộc có thể về nhà, huyện một trung vì để cao học lên suất, nắm chặt này đó tân sinh học tập. Mỗi cái lao sư mỗi tiết khóa đi học phía trước đều phải đối bọn họ một phen dạy dỗ. Các ngươi hiện tại đã là một người cao trung sinh, kế tiếp muốn đối mặt chính là thi đại học, đang ngồi đại bộ phận đều là công nông gia đình đi. Đây là các ngươi cá chép vượt lòng môn cơ hội, thượng đại học có các ngươi chơi thời điểm, các ngươi hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là học tập. Ta biết hiện tại có chút người còn có chút thích hứng bất quá tới, không quan hệ, các lao sư sẽ giúp các ngươi đều là trong huyện thành tích số 1 số 2, có rất lớn tỷ lệ thi đậu đại học. Còn có 3 năm nỗ lực thời gian, lão sư tin tưởng các ngươi nhất định có thể. Đào Hoàng Huy nghỉ hè thời điểm cũng không có thả lỏng, cuối cùng một đoạn thời gian còn tiến hành rồi bù lại. Đối với cái này trận trượng tự nhiên là thực mau tập quán, nhưng là vẫn là có chút người không từ nghỉ hè thoải mái nhật tử hoán lại đây, nhưng là mặc kệ chuẩn bị tốt chưa, cao trung sinh ngay học tập, liền như vậy đã đến. Vì làm bọn học sinh mau chóng tiến vào trạng thái, huyện một trung còn chuyên môn thỉnh một ít cảnh sát tới huấn luyện học sinh, cũng chính là đời sau quân huấn hình thức ban đầu. Liên tiếp 7 ngày, Đào Hoàng Huy bị phơi đến không thành bộ dáng, trở về thời điểm Lý Tú Lệ cũng không dám nhận. Kỳ thật cũng không có như vậy khoa trương, Đào Hoàng Huy nghỉ hè thời điểm liền đi theo Lý Đại Dũng bọn họ hốn, đã sớm không biết phơi đen mấy cái sắc hào, bất quá đi theo Lý Tuệ Bình học một đoạn thời gian, nhưng thật ra bạch đi trở về rất nhiều, cái này lại đen trở về, Lý Tú Lệ không thấy được tôn tử phơi hắc bộ dáng, hiện tại tràn đầy đều là đối trường học lên án. Huyện một trung tốt như vậy trường học như thế nào cũng như vậy. Ngươi nhìn xem đem người cấp phơi, các ngươi là đi học tập vẫn là đi phơi nắng. Lý Tú Lệ đoán trách nói, nàng kéo qua Đào Hoàng Huy, trong ánh mắt đau lòng khống đều ngăn không được, mãi mãi nhìn xem, gầy, có phải hay không không hảo hảo ăn cơm à. Đào Hoàng Huy thể chẳng hảo, cũng không cảm thấy vất vả, bởi vì hắn biểu hiện hảo cuối cùng huấn luyện viên còn làm hắn đảm nhiệm lớp trưởng, mới vừa khai giảng ai cũng không nhận thức ai, Đào Hoàng Huy đảo lăn lộn cái quen mắt, coi như tân ban lớp trưởng. Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu xếp hàng ngồi. Nghe Đào Hoàng Huy cho bọn hắn giảng quân huấn thú sự, Đào Hoàng Huy căm thù đến tận xương thủy, các ngươi đều không biết, ta cũng chưa nghĩ vậy trên đời còn có tả hữu chẳng phân biệt người, hướng quẻo trái hướng quẻo phải học một cái buổi chiều, thiếu chút nữa không đem ta cấp mệt chết, còn có người thế nhưng cùng tay cùng chân, nói hắn thật nhiều thứ, rốt cuộc sửa đúng lại đây, cuối cùng hội diễn thời điểm vẫn là cho ta cùng tay cùng chân, nếu không phải ta ở phía trước mang đội, mặt trên có thật nhiều người nhìn ta đều phải đem hắn chảo ra tới hành hung một đốn. 19. O.V.O. Đào Hoàng Huy còn nói rất nhiều buồn cười sự tình, Đào Hoàng An bọn họ bị đậu đến ngửa tới ngửa lui, mau đến ăn cơm thời điểm Đào Hoàng An mới sắt rắc đến Đào Hoàng Huy hưng thu không cao, đẩy đẩy cánh tay hắn ngươi như thế nào lạc. Đào Hoàng Huy nhìn hắn, mặc danh có chút thương tâm, ta tìm khắp toàn bộ trường học, mỗi cái lớp đều đi tìm, không có đại bạch, ta muốn đi nhà hắn tìm hắn, đột nhiên phát hiện ta căn bản không biết hắn đang ở nơi nào, An An, ngươi nói hắn sẽ đi nơi nào. Ta như thế nào biết? Chắc là đi trở về đi. Đào Hoàng An đạm nhiên nhìn Đào Hoàng Huy. Đào Hoàng Huy đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, hắn nhất định thu được huyện một trung thông chi thư, trường học có thể hay không có lao sư biết hắn đang ở nơi nào. An An, ngươi nói có thể hay không là bởi vì nhà hắn quá nghèo, nhà hắn nhân tài không cho hắn đi học. Đào Hoàng An nhìn hắn phát tán tư duy, ở trong lòng phủ định hắn phỏng đoán, không có khả năng, cho dù là lại tiểu nhân nông thôn, thi đậu huyện một trung đều là một kiện đáng giá cao hứng đại sự. Đây chính là liên quan đến trong thôn có thể hay không bay ra Kim Phượng Phong đại sự, liền tính là trong nhà không có tiền trong thôn cũng sẽ vay tiền cho hắn đi học. Ai nha, đều bị ngươi cấp mang oai, Bạch Ngọc tiền cái kia cách gan mặc cũng không có khả năng là không kham nổi học người A, chỉ là hắn muốn như thế nào nói cho Đào Hoàng Huy Bạch Ngọc tiền thân phận. Đào Hoàng Huy rõ ràng chỉ là muốn tìm cá nhân phát cầu nhỏ, căn bản không muốn Đào Hoàng An cho hắn ra cái gì chủ ý, bất quá hắn hiện tại tâm đã hạ quyết tâm, nhất định phải đi trung học hỏi một chút. 7 ngày quân huấn qua đi, trường học cấp bọn học sinh thả một ngày nửa kỳ nghỉ, ngày hôm sau buổi tối còn phải đi về thượng tiết tự học buổi tối, bất quá này dạng Đào Hoàng Huy đã thực vừa lòng, rốt cuộc có thể ở nhà trụ một đêm, vì thế xảo muốn cùng Đào Hoàng An bọn họ cùng nhau ngủ. Về sau Đào Hoàng Huy cũng chỉ có thể một tháng trở về một lần, Đào Hoàng An cũng không đành lòng làm hắn thất vọng, đành phải gật gật đầu, tuy rằng ngại bỏ Đào Hoàng Huy một thân đổ mồ hôi, nhưng nhiều nhất cũng liền một tháng một lần đi. Buổi tối Đào Hưng Hoa trở về, còn quan tâm vài câu Đào Hoàng Huy học tập, hơn nữa chuyển đạt Lý Tuệ Bình tha thiết hy vọng, Đào Hoàng Huy nghe hai câu liền nói nhiệt muốn đi tắm rửa, Đào Hưng Hoa mấy ngày nay đều vội điên rồi, hắn liên hệ mấy cái lò sát sinh, cùng bọn họ nói hảo heo ra lan thời gian. Bên kia không có gì yêu cầu, chỉ một chút, yêu cầu hắn đem heo vận qua đi, Đào Hưng Hoa liên hệ một chút vận chuyển đội, hắn vốn dĩ chính là làm này hành, cũng không khó. Quan trọng nhất chính là, Đào Hưng Hoa lúc trước dưỡng heo thời điểm tính quá chung quanh cung cầu, lúc này, mặc kệ nhiều ít thịt heo, cung tiêu xã đều toàn bộ tiếp thu, bởi vì thịt heo vốn dĩ ở cuối năm thời điểm liền cung không đủ cầu. Vốn dĩ dưỡng heo phía trước nói tốt giá hiện giờ bên kia liên hệ người lại nói muốn giảm giá, thịt heo giá ở cuối năm đều là chỉ thăng không hàng. Đào Hưng Hoa lúc trước cấp đã là thực công đạo giá, bọn họ chỉ cần thu, cuối cùng tuyệt đối chỉ kiếm không lỗ, hiện giờ là nhìn hắn heo con đã mua, cũng dưỡng một đoạn thời gian, cho hắn chơi xấu đâu. Đào Hưng Hoa tự nhiên không thể quán bọn họ, hiện tại hai bên còn không có xác định hợp tác bọn họ đều dám chơi chiêu này, nếu là lần này thỏa hiệp, lấy sau không biết còn muốn từ hắn nơi này chiếm nhiều ít tiện nghi đâu. Đào Hưng Hoa nghĩ ra bên ngoài vận, nếu là dùng tới phía trước cái kia tuyến, kia đã có thể đơn giản. Nơi này vô luận nhiều ít hàng hóa bên kia đều có thể nuốt vào. Chính là hắn đáp ứng Lý ra không hề chạm vào, hiện tại duy nhất lựa chọn chính là cuối năm đem heo ra bên ngoài vận, nhưng là không cần phía trước cái kia tuyến, dùng đang lúc chiêu số ra bên ngoài mà cung tiêu xã đưa, nếu là lựa chọn nói như vậy, cuối năm khẳng định không thể ở nhãn ốc, cái này năm liền phải ở ngoại phiêu bạc. Phần 87. Đào Hưng Hoa là thế khó xử, chỉ có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hy sinh một chút. Rốt cuộc đã nói quá năm muốn ở An thành phố vị mua phòng ở, khẳng định không thể nện ở trong tay. Bán cho địa phương cung tiêu xã kỳ thật cũng có thể lục không ít, chỉ là bọn hắn cực cực khổ khổ. Đào Hưng Hoa lại ở mặt trên tiêu phí cực đại tâm lực, đem đầu to cho người khác, Đào Hưng Hoa nuốt không dưới khẩu khí này. Đào Hoàng An chỉ biết Đào Hưng Hoa là ở vội, nhưng là cũng không biết hắn ở vội cái gì, đơn giản ở hắn chán đến chết thời điểm, có một kiện hỷ sự đã đến. Đào Hoàng An dốc lòng chăm sóc hai chỉ gà rốt cuộc ở cuối tháng 9 sinh trứng gà. Suốt hơn 4 tháng chăm sóc không có uổng phí, hai chỉ gà đều lớn lên phi thường khỏe mạnh. Ngày đó Đào Hoàng An cùng thường lui tới giống nhau buổi sáng cấp gà lộng điểm gà thực, gõ gõ buồn làm ra chút tiếng vang, vốn nên vội vàng chạy tới tranh thực ăn gà mái một con tránh ở bên trong không ra, Đào Hoàng An có chút tò mò. Bọn họ này hai chỉ gà tính tình vừa lúc tương phản, gà trống mỗi lần đều đoạt bất quá gà mái, mỗi lần đều là gà mái ba chiếm chậu cơm, gà trống chỉ có thể đứng ở một bên chờ gà mái ăn xong mới có thể ăn. Hoặc là ở một bên mổ một ít Đào Hoàng An lộng rất gà thực, nhìn thập phần đáng thương. Cho nên một đoạn thời gian qua đi, liền Đào Hoàng An đều thói quen gà mái bá đạo, hơn nữa gà trống cũng không phải không đến ăn, chính là ăn văn chút, Đào Hoàng An cũng liền không để ý, lần này đã có thể hiếm lạ, gà mái thế nhưng giấu ở bên trong không ra tới, chẳng lẽ là gà trống đột nhiên cường thế lên, đem gà mái cấp đánh, hiện tại là gà trống chiếm thượng phong, Đào Hoàng An nhàn rỗi không có việc gì, liền hướng trong đi rồi một ít. Nói là Đào Hoàng An chiếu cố Đào Hoàng An kỳ thật đều có chút mặt đỏ, hắn sở làm bất quá chỉ là kiên trì đem hai cái tiểu kê mang về tới, nhưng sau buổi sáng mắt không mở thời điểm giải đem không thể ăn tiểu mạch, hoặc là đem dư lại lạn lá cải cấp xé nát đút cho chúng nó. Mà nhất phiền thoái, cũng chính là vệ sinh xử lý, vẫn luôn là Lý Tú Lệ không ngại cực khổ quét tước. Đào Hoàng An còn không có tới gần gà mái liền hét lên, theo Đào Hoàng An tới gần, gà mái đột nhiên đứng lên, hướng chuồng gà môn chạy đi. Nàng vừa đi gà trống vội vàng tránh ra, làm nàng ăn trước. Đào Hoàng An định nhãn liếc mắt một cái, kia màu đất hình bầu dục cầu trạng vật thể nhưng còn không phải là trứng gà sao. Đào ra này chỉ gà uy đến hảo, sinh trứng gà cũng so người khác đại chút, nhưng cũng chỉ là lớn như vậy một chút. Tất cạnh đây là này chỉ gà sinh đệ nhất chỉ trứng gà. Đào Hoàng An trong lòng vui vẻ, cầm này chỉ trứng gà liền hướng phòng bếp chạy vừa kêu, mãi mãi, gà sinh trứng. Nói đến cũng là chê cười. Nông thôn hải tử buồn hẳn là đối này đó tập mãi thành thói quen, nhưng Đào Hoàng An lại trước nay không tiếp xúc quá loại đồ vật này, đời trước cái này tuổi, hắn còn ở nỗ lực học tập chiếu cố đệ đệ. Đào Hoàng An thừa nhận chính mình thông minh, nhưng hắn biết chính mình tuyệt đối không phải thiên tài, hắn vẫn như cũ yêu cầu nỗ lực mới có thể cầm cờ đi trước, thậm chí viễn siêu đệ nhị danh, đây đều là hắn một chút phấn đấu ra tới, không phải một câu đào ra kia tiểu tử là văn khúc tinh truyền thế, là cái thiên tài có thể khái quát. Lúc sau hắn đi theo Thái Trạch Kiến học tập thời điểm, Thái Trạch Kiến giáo hội hắn cái thứ nhất đạo lý chính là, vĩnh viễn không cần xem thường ngươi bất luận cái gì một cái đối thủ, cũng cũng đừng tưởng rằng ngươi nắm chắc thắng lợi liền rào rạt đắc ý, không có vĩnh viễn người thắng. Những cái đó một bước lên trời người thường thường ở phía dưới đã ngủ đông rất nhiều năm. Lúc sau Đào Hoàng An ở kinh đô thanh danh hạc khởi, thậm chí sánh vai Lạc Gia Thái tử Lộ Có Kỷ Cương, rất nhiều người nhắc tới hắn đều là khen không dứt miệng, chỉ có hắn biết chính mình bất quá là được đến chính mình hẳn là đến. Nguyên nhân chính là vì hắn tiêu phí quá nhiều thời gian ở mặt trên, Đào Hoàng An đời trước bỏ lỡ quá nhiều đồ vật, bình thường tiểu hài tử thường thấy, hắn từ tới không có gặp qua, liền tỉ như loại này dưỡng tiểu kê lần đầu tiên sinh chứng vị duyệt cùng cảm giác thành tựu, hắn liền trước nay không cơ hội cảm thụ quá. Đào Hoàng An cầm trứng gà sững sờ ở trong viện, nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ trời cao làm hắn lại đến một lần là vì thể hội này đó thật nhỏ vui sướng. Nghĩ tới lúc sau Đào Hoàng An nhịn không được lắc đầu, tưởng như vậy nhiều làm gì, dù sao lịch sử tiến trình đã bị hắn phá hủy quá nhiều, Lý Tuệ Bình đã trở lại, Lý Hiệu Vi cũng không bị người bàn đứng, hiện tại càng là một thăng lại thăng. Ai biết con bướm cánh khi nào sẽ đến trộn lẫn một chân, hắn chỉ cần minh bạch chính mình nghĩ tới chính là ngày mấy. Sau đó hướng về kia cái phương hướng nỗ lực là được. Lý Tú Lệ nghe thấy thanh âm từ phòng bếp ra tới, nhìn đôi tay phủng trứng gà Đào Hoàng An, nhịn không được cười lắc lắc đầu, này gà sinh trứng không phải lẽ thường sao. Nông thôn 3 tuổi tiểu hải tử đều sẽ không vì thế mà kích động, bất quá ngẫm lại Đào Hoàng An này hình như là lần đầu tiên dưỡng gà, mà thả nhìn như phi thường nghiêm túc, cho nên kích động điểm cũng không gì đáng trách. Đào Hoàng Mậu mỗi ngày đi theo Đào Hoàng An ngủ, đại khái ở Đào Hoàng An uy hảo tiểu kê lúc sau tỉnh lại. Nghe thấy Đào Hoàng An tiếng quát tháo chạy nhanh xuyên áo trên phục chạy ra, trải qua thời gian dài như vậy, Đào Hoàng Mậu hiện tại tuy rằng còn sẽ không mặc vào y, nhưng là đối với có chứa dây thun quần liền thành thạo, ra tới thời điểm trần trụi thượng thân, cũng đi theo kêu, ca, nơi nào đâu, cho ta xem. Nay vào cuối tháng 9, thời tiết liền chuyển lạnh, tái hảo thân mình sáng tinh mơ cũng không thể trần trụi a. Lý Tú Lệ chạy nhanh đem Đào Hoàng Mậu ôm lên, ngươi lên đã kêu mãi mãi cho ngươi mặc quần áo, như thế nào trần trụi liền ra tới. Bị cảm không khó chịu a. Đào Hoàng Mậu dãy rủa không muốn trở về, nháo muốn xem trứng gà, Lý Tú Lệ trong miệng lẩm bẩm nói, nhìn cái gì trứng gà a, các ngươi cũng ăn không ít, nơi nào liền như vậy hiếm lạ. Lời tuy nói như vậy, nhưng là hắn cũng biết Đào Hoàng Mậu hai anh em là cái gì tính tình, đem Đào Hoàng Mậu đưa đến Đào Hoàng An bên người. Đào Hoàng Mậu tuy rằng đối trứng gà không có gì tò mò, nhưng là hắn là cái 10 phần huynh khống, căn cứ ca ca thích kia khẳng định chính là tốt, nhìn vài mắt. Sau đó cũng không thấy ra tới cùng khác trứng gà có cái gì không giống nhau, cuối cùng thật cẩn thận sờ sờ, xác định này chính là một cái bình thường trứng gà. Xem xong rồi đi, mau cùng mãi mãi trở về mặc quần áo. Nói Lý Tú Lệ liền đem Đào Hoàng Mậu cấp ôm trở về. Đào ra người làm việc và nghỉ ngơi đều không sai biệt lắm, thực mau Đào Hưng Hoa cũng từ trong phòng ra tới, thấy đứng ở trong viện Đào Hoàng An, trêu ghẹo gật gật đầu, đúng vậy, không hổ là ta nhi tử dưỡng ra tới gà sinh hạ tới trứng. Liền hình dạng đều so nhà người khác viên. Đào Hoàng An nơi nào không biết Đào Hưng Hoa ở trêu ghẹo hắn, bĩu môi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem trứng gà phóng tới trong phòng bếp, tuy rằng này chỉ là một cái trứng, nhưng tất cạnh đại biểu cho hắn lao động thành quả, cho nên cùng kiếp trước trong tay hắn ra tới đại công trình kỳ thật không có gì khác nhau, thậm chí cái này cuối cùng càng là dài đến 4 tháng, tuyệt đối yêu cầu độ cao coi trọng. Nhìn ở trong sân rửa mặt Đào Hưng Hoa, Đào Hoàng An đi qua đi. Ân. Đào Hưng Hoa nghi vấn nói, làm sao vậy? Lần trước vị kia Chu thúc thúc để lại điện thoại sao? Như thế nào? Người tìm hắn có việc. Đào Hoàng An chỉ chuồng gà, lần trước ngài không phải nói sao? Đại quy mô dưỡng gà có nguy hiểm, nhưng là chúng ta có thể thỉnh chuyên gia nha. Nói dễ dàng, Đào Hưng Hoa như thế nào không nghĩ tới, chỉ là này chuyên gia khả ngộ bất khả cầu. Về sau đem trọng tâm đặt ở An thành phố vị đảo còn hữu cơ sẽ tìm được. Bất quá Đào Hoàng An nếu nói, kia khẳng định không phải bắn tên không đích. Đào Hưng Hoa nổi lên hứng thú. Hỏi, tiếp tục nói, làm sinh không bằng làm thủ, Chu thúc thúc ở đại học nhất định nhận thức không ít người mới, tất cạnh người phân theo nhóm sao. Kỳ thật Đào Hoàng An có thể nói ra loại này lời nói rất lớn nguyên nhân là hắn biết Chu thụ nhận thức như vậy một người. Người này đời trước là ở tuyệt cảnh tìm được Đào Hưng Hoa, người nọ tuy rằng người mang tài hoa, nhưng là đối với sinh ý trong sân sự là một khiếu không thông, bị người lừa liền quần đều phải thế chấp đi ra ngoài, cố tình người này cố chấp, cạnh nhiên còn mượn lãi nặng hóa. Tám mấy năm thời điểm lãi nặng hóa tuy rằng trái pháp luật, nhưng là thiếu vẫn còn tiền thiên kinh địa nghĩa, thật sự có người dám chém ngươi một bàn tay hoặc là một con chân. Đào Hưng Hoa trong lúc vô tình cứu hắn, biết được năng lực của hắn lúc sau liền đem hắn lưu lại để phẫn. Đào Hoàng An cũng là trong lúc vô ý mới biết được này hai người cạnh nhiên phía trước là cũ thức, hơn nữa hiện tại đúng là kiếm tiền cơ hội tốt, liền tính Đào Hưng Hoa hiện tại không dùng được, tốt xấu cũng có cái ấn tượng. Buổi tối thời điểm Lý Tú Lệ đem Đào Hoàng An bảo bối trứng gà cấp trưng. Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu phân ăn, ăn thập phần thơm ngọt, như là trước kia đều không có ăn qua trứng trứng gà giống nhau. Lúc sau trứng gà đều làm Lý Tú Lệ thu, bị Tinh Liền lưu lại làm gà mái ấp trứng, không thụ Tinh Liền cấp Đào Hoàng An bọn họ trứng ăn, hai người mỗi lần đều ăn phi thường vui vẻ, làm Đào Hưng Hoa một lần thập phần chua xót, hai tử ăn cái trứng gà cùng ăn Tết giống nhau. Cũng không phải là cùng ăn Tết giống nhau sao? Nửa tháng mới có một cái chưa thụ tinh. Đào Hoàng An thật cũng không phải đặc biệt thích ăn trứng gà, chỉ là dân quê dưỡng gà rất ít ăn trứng gà, đều là lưu trữ ở cung tiêu xã bán đổi vài thứ, chỉ có sinh bệnh thời điểm mới có thể trưng trứng gà ăn, dần ra này trứng gà ở hài tử trong mắt chính là cái hiếm lạ đồ vật. Mà Đào Hưng Hoa quán là cái đau hài tử lao bà, ngày thường đừng nói trứng gà, thịt đồ ăn cũng là tưởng mua liền mua, làm hàng xóm hâm mộ mắt thông hồng, Đào ra đồ ăn coi như là trung thượng đẳng, ngẫu nhiên trên bàn cơm có thể thấy thức ăn mặn, thật sự không đến mức ăn cái trứng gà đều cùng đoạt giống nhau. Bất quá Đào ra rất ít mua trứng gà là được, Đào Hoàng An hai người đối trứng gà nhiệt tình nhưng đem Lý Tú Lệ cùng Đào Hưng Hoa cấp dọa tới rồi, thật đúng là cho rằng Đào Hoàng An bọn họ cỡ nào thích ăn trứng gà. Cho nên ngày nọ buổi chiều Đào Hưng Hoa tan tầm trở về thời điểm trong tay liền xách theo một cái sọt trứng gà đã trở lại, vào lúc ban đêm Lý Tú Lệ liền cấp bọn họ một người hầm hai cái, còn sờ sờ Đào Hoàng An đầu, về sau muốn ăn trứng gà liền nói a, trong nhà còn không thiếu ngươi mấy cái trứng ăn. Đào Hoàng An khóc không ra nước mắt, bất quá hắn cái này tuổi cũng nên bổ bổ, cũng liền không giải thích cái gì, Đào Hoàng Mậu càng là ăn vui vẻ, trứng gà làm ăn rất ngon a, so đồ ăn ăn ngon nhiều. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 133, Trần Chân cầu đề cử. Đào Hưng Hoa đem Đào Hoàng An nói nghe vào trong tai, lại không như thế nào thật sự, cho rằng đứa nhỏ này chỉ là đột phát kỳ tưởng, tất cạnh chu thụ là lâm viên chuyên nghiệp, cùng chăn nuôi chuyên nghiệp quăng tám xào cũng không tới, sao có thể nhận thức chăn nuôi chuyên nghiệp nhân tài, nhưng cho dù hắn cũng không có thật sự, cũng ở trong lòng có như vậy một cái ấn tượng không. Trải qua nửa tháng buôn ba, Đào Hưng Hoa đã từng một lần muốn cùng địa phương cung tiêu xã điều tiết, cho dù cung tiêu xã không từ hắn nơi này nhập hàng, cũng đến đi các đại đội liên hệ, lãng phí sức người sức của, thật sự không có lời, chính là bên kia liên hệ quản sự người thật giống như hạ quyết tâm, chỉ nói giá có thể bàn lại, nhưng tuyệt đối không có phía trước như vậy độ cao. Đào Hưng Hoa khí đều phải giao nát một ngụm nha, cuối cùng quyết định ra bên ngoài vận, cho dù cái này nằm không thể ở nhà quá, cũng không thể làm người khác thường thường bạch bạch chiếm tiện nghi còn ở hắn nơi này được tiện nghi còn khoe mẽ, thừa dịp đi công tác, hắn ở bên ngoài cũng hỏi thăm một chút, bên kia cấp chính là bộ mặt thành phố giới, nghe nói hắn có đại trí thịt heo, quản sự người càng là đem hắn thỉnh tới rồi bên trong nói chuyện. Thịt heo loại đồ vật này ở cuối năm là căn bản tích cóp không xuống dưới, cung tiêu xã hàng năm đều bán không thể bán, thật vất vả tới cái đại cung ứng thương bọn họ khẳng định là cao hứng, chỉ là nghe xong Đào Hưng Hoa nói địa điểm, bọn họ liền có chút thấp thỏm, Vu huyện cách bọn họ nơi này tuyệt đối không gần, mở ra xe buýt kia cũng đến một ngày một đêm, bọn họ có cái này đại khách hàng tự nhiên tỉnh rất nhiều sự, nhưng đồng thời cũng gánh chịu cực đại nguy hiểm, vạn nhất thịt heo không thể. Đúng giờ vận lại đây, tiết nhất mặt khác đại đội thịt heo khẳng định cũng đã sớm bị mua xong rồi, đến lúc đó bọn họ chính là phải bị chê cười. Hơn nữa ngày này một đêm lộ trình ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, kia cũng không phải là người mượn một chiếc xe là có thể giải quyết chính là, nói trắng ra là, đường xá xa nguy hiểm đại, ai cũng không dám đem trứng gà đặt ở cùng cái lồng sát. Nghe nói Đào Hưng Hoa có chính mình vận chuyển đội lúc sau, quản sự người lao bách gật gật đầu, rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn nơi này cũng không có toàn muốn, bất quá hơn phân nửa bộ phận đều là ở Đào Hưng Hoa nơi này đính, cũng coi như là đối Đào Hưng Hoa tín nhiệm. An phía trước mệt, Đào Hưng Hoa lần này cũng thông minh rất nhiều, tìm rất nhiều đương sự, vừa lúc lao bách trong lòng cũng không có đế, thấy Đào Hưng Hoa chủ động tìm người làm chứng, trong lòng khẳng định bỏ thêm vài phần, đối Đào Hưng Hoa loại này lưu loát tác phong cũng nhiều vài phần vui mừng, cao cao hưng hưng đem người cấp tiến đi. 300 đầu heo nơi này trực tiếp muốn một nửa, Đào Hưng Hoa lại chạy mấy nhà, có chút lo lắng Đào Hưng Hoa vô pháp đúng hạn đưa tới, cự tuyệt, còn có hai nhà tương đối có hứng thú, bất quá kia hai nhà cũng không có giống lao bách như vậy tiêu xái, một nhà chỉ cần 50 đầu, Đào Hưng Hoa tính tính lộ trình, bọn họ buôn ba hơn phân nửa tháng là có thể toàn bộ vận xong rồi. Thủ hạ còn thừa 50 đầu, Đào Hưng Hoa liền đem nó lưu lại, xem như đánh cuộc một phen. Trước đó vài ngày Thái Trạch Kiến bên kia lại hướng bên này gọi điện thoại, cùng hắn phun tảo đã lâu hắn kia mấy cái sư ca cùng mới tới trợ thủ, nói hắn nhóm nghiên cứu học vẫn không nghiêm túc, trong lời nói cô ý vô tình nói làm hắn thượng kinh đô bồi bồi hắn lao nhân ra. Phần 88. Lao gia tử gần nhất thân thể không thế nào hảo, từ năm trước liền cả ngày ngâm mình ở phó vật quán, những cái đó đồ cổ gì đó đều bị đạp hư không được, hắn loại này thượng tuổi cổ giả nhất xem không được đạp hư loại này lao đông tây, này một vội liền bất chấp thời gian, thực mau liền vội bị bệnh, Bạch Học Thông cho hắn khai dược, hắn ngại dược quá khổ, mỗi ngày uống thuốc cùng tiểu hài nhi giống nhau còn bái muốn người khác hống. Này một bệnh chính là hơn phân nửa tháng, đều nói này sinh bệnh nhất thương nguyên khí, đặc biệt là loại này dây dưa dây cả bệnh kỳ động một chút một tháng, liền tính không chết được cũng rất tra tấn người, thái lao gia tử kiên cường cả đời, khó được chịu thua. Đào Hưng Hoa thừa dịp đi công tác thời gian qua bên kia đi đi, xem như Tấn Tấn làm đồ đệ hiếu tâm. Đi thời điểm Thái Du Bình đưa hắn, cũng không biết là từ đâu biết hắn hiện giờ khốn cảnh, ý vị không do nói, nếu không nhiên ngươi liền lưu tại trong tay ánh, dù sao ném không được. Nói xong lúc sau cũng không hề để chuyện này, nhìn dáng vẻ còn rất kiêng rẻ, Đào Hưng Hoa thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Trở về lúc sau, Đào Hưng Hoa càng nghĩ càng cảm thấy nơi này có thâm ý, Thái Du Bình này như là ở cố ý đề điểm hắn. Chẳng lẽ là mặt trên có động tác? Hiện giờ càng ngày càng nhiều người sửa lại án xử sai, có chút người ở nhà nhàn hưu, chính là càng có rất nhiều quan phục nguyên chức, mặt trên cải cách thanh âm càng ngày càng lớn, giả lấy thời gian khẳng định sẽ có một phen đại động tác, Đào Hưng Hoa tuy rằng không có bản lĩnh khác, nhưng là điểm này nhãn lực vẫn phải có. Hắn tự nhiên cũng muốn thừa Đông Phong một đường phi thăng, hắn cũng vẫn luôn cũng đang đợi cơ hội, Thái Du Bình hiện giờ nhắc nhở làm hắn kinh hãi, căn bản không dám thâm tưởng bên trong hàng nghĩa, càng không dám toàn tin. Lại như thế nào lớn mật hắn cũng không dám tưởng mặt trên động tác có thể có như vậy đại. Cho nên cho dù có Thái Du Bình nhắc nhở, Đào Hưng Hoa vẫn như cũ lựa chọn đem heo bán đi, lưu lại một bộ phận nhỏ liền trước lưu trữ. Đào Hưng Hoa tim đập bay nhanh, chính hắn đều có thể nghe thấy chính mình bang bang tiếng tim đập. Nếu hắn đánh cuộc lui đâu? Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Đào Hưng Hoa cũng coi như là đem sự tình giải quyết, liền tính cuối cùng không đánh cuộc lui, thứ này lưu tại trong tay cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn thâm hụt tiền. Nhiều lắm chính là thiếu kiếm điểm. Ngay từ đầu hắn cùng Lò Sát Sinh hẹn trước những cái đó công nhân cũng hủy bỏ, hắn cùng Cung Tiêu xã nháo ra như vậy đại sự tình, đại gia cũng đều xem ở trong mắt, hơn nữa hủy bỏ sớm, cũng không có chậm trễ nhiều ít sự. Lò Sát Sinh lão bản tuy rằng cảm thán thiếu một tuyệt bút đơn đặt hàng, nhưng là năm đế cái gì đều thiếu, chính là không thiếu muốn giết heo, thủ hạ những người đó khẳng định có thể tìm được sống làm, hơn nữa tới rồi khác đại đội còn có thể ăn chút tốt, cũng không tính có hại. Cho nên thực dễ dàng liền hủy bỏ rớt, đi phía trước lão bản còn vô Đào Hưng Hoa bả vai tỏ vẻ an ủi, nói, có thời gian lại hợp tác. Vội gần một tháng, Đào Hưng Hoa cũng coi như là rốt cuộc xem như rảnh rỗi, có thể thư một hơi. Đào Hưng Hoa là giải quyết một cọc tâm sự, chính là Cung Tiêu xã bên kia đã có thể sốt ruột hoảng hốt. Trần Cương là Vu huyện bên này Cung Tiêu xã tổng quản lý người, Hoa Lê thôn Đào Hưng Hoa ở sau núi vòng mà muốn dưỡng heo chuyện lớn như vậy hắn sớm liền nghe nói, hắn cũng thập phần bình tĩnh. Rốt cuộc này chuồng heo liền cái ở Vu huyện chung quanh, chỉ cần Đào Hưng Hoa không nốc, hắn nên biết tìm ai hợp làm. Chính như Trần Cường tưởng như vậy, thực mau Đào Hưng Hoa liền tìm tới môn tới tìm kiếm hợp tác, cấp giá thập phần hợp lý, hai người tuy rằng là đệ một lần hợp tác, nhưng song lui mua bán tự nhiên không thể cự tuyệt, thực mau liền đạt thành hiệp nghị. Ngay từ đầu Trần Cường là thực nguyện ý cùng Đào Hưng Hoa hợp tác, rốt cuộc Đào Hưng Hoa cũng coi như là ở Vu huyện có tiếng, hắn vận chuyển đội từ tới đều là nhất có danh dự nhất có quý củ. Đào Hưng Hoa thân là vận chuyển đội đội trưởng lại một chút không có cái giá, cùng bằng hữu nhất giảng nghĩa khí, phàm là hợp tác quá không có nói câu không tốt, cùng người như vậy hợp tác đương nhiên là trăm lợi mà không một hại, Trần Cương lúc ấy cũng là như vậy tưởng, hơn nữa bán đi lúc sau qua ở. Thị thượng, Cung Tiêu xã là có thể đại kiếm một bút, có cái này công tích, sang năm hắn ở Cung Tiêu xã quyền uy liền sẽ không bị giả toàn cấp cái một đầu, thật là mỹ tư tư. Vào lúc ban đêm về nhà thời điểm hắn liền cùng lao bà nói chuyện này, năm đó mặt trên muốn ở hắn cùng giả toàn hai người chi gian tuyển tổng quản lý người, nếu không phải hắn lao bà to lớn tương trợ, hiện tại vị trí này ngồi không biết là ai đâu. Kỳ thật Trần Cường đối cái này lao bà cũng rất vừa lòng, hắn phía trước trong nhà ở nông thôn, mặt trên có ba cái tỷ tỷ, toàn bộ đều đặt tên chiêu đệ tới đệ linh tinh, cũng liền đại nữ nhi hảo một chút, lúc trước hắn cha mẹ đệ nhất thai, còn không như. Vậy cấp, liền đặt tên chiêu chiêu. Hảo đi, người sáng suốt đều biết tên này ngọn nguồn, kỳ thật tên này cũng không thế nào hảo. Này đó đều có thể thuyết minh Trần Cường cái này Nam Đinh là bị Trần gia chờ đợi mà đến, Trần phụ Trần mẫu trông cậy vào hắn thành đại tài, Trần Cường đảo cũng tranh khí, nàng tỷ tỷ gả chồng của hồi môn toàn cho hắn đi học, cuối cùng cao trung tốt nghiệp ở trong huyện bắt đầu làm việc. Ai có thể tưởng được đến chỉ là cao cấp công nhân kỹ thuật Trần Cường sẽ ở vài năm sau cưới đến Trần Trân, Trần Trân ba ba chính là Cung Tiêu xã trước quản lý người, ở lúc ấy Trần Cường kia chính là cưới cái đại tiểu thư. Trần phụ Trần mẫu kỳ thật đối Trần Cường cái này lao bà rất không vừa lòng, ngẫm lại cũng biết ta, bọn họ muốn tức phụ đó là có thể ở nhà làm hảo cơm chờ trượng phu trở về ngoan ngoãn tiểu nữ nhân, là một cái đi theo bọn họ cùng nhau sinh hoạt, dốc lòng hầu hạ cha mẹ chồng nữ nhân, chính là Trần Chân gả người tiền 18 năm liền không có chạm qua bậy bếp, nàng gả chồng phía trước liền cùng Trần Cường nói tốt muốn ở huyện thành trụ. Nếu không phải Trần Chân nhà mẹ đẻ đối Trần Cường trợ lực cực đại, hai bên mâu thuẫn phỏng trừng càng sâu, cứ như vậy Trần Mẫu mỗi lần thấy Trần Chân đều cái mũi không là cái mũi, đôi mắt là đôi mắt, nếu không phải một năm trở về số lần một bàn tay liền có thể số lại đây, liền này rằng tử Trần Chân cũng quá không giới đi. Nay không, Trần Chân gả cho Trần Cường nhiều năm như vậy một tử chưa ra, Trần Mẫu liền càng là nóng nảy, tới huyện thành càng thường xuyên, mỗi lần tới còn luôn là mang một ít nói là phương thuốc cổ truyền đồ vật cấp Trần Chân ăn, thượng một lần hai bên lại xảo một trận, tan rã trong không vui. Có lẽ là khi còn nhỏ Trần Phụ Trần Mẫu hiếm lạ bộ dáng của hắn đối Trần Cường ảnh hưởng quá lớn, hắn cơ hồ là mặc kệ này Trần Mẫu ở chỗ này hồ nháo, hoặc hứa nên nói, kỳ thật ở trong mắt hắn cũng là như thế, hắn cũng cảm thấy là Trần Chân có bệnh gì mới kết hôn mười mấy năm đều không có hài tử. Thái độ cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, từ lúc bắt đầu hướng về Trần Chân, đến hai không giúp đỡ, thậm chí tới rồi hiện tại, hắn còn giáo dục Trần Chân muốn hiếu thuận cha mẹ, có thể thấy được là đem tâm thiên cho cha mẹ. Bất quá xem ở Trần Chân ra mặt mũi thượng, mặt ngoài vẫn là có thể không có trở ngại, ở Trần Cường mềm lời nói cùng mẫu thân khuyên bảo hạ, Trần Chân cũng liền không nhắc lại ly hôn sự tình. Nói ly hôn khả năng xem như Trần Cường đối Trần Chân nhất không hài lòng địa phương, kết hôn trước hắn liền biết Trần Chân nhất định sẽ gả cho hắn, nhân vì nam nhân khác khẳng định không thể chịu đựng được Trần Chân tính tình. Trần Chân yêu cầu đi làm, nàng chính mình mỗi ngày giữa trưa đều ở nhà ăn ăn, càng là sẽ không cấp Trần Cường nấu cơm. Cái nào nam nhân có thể chịu đựng giữa trưa thời điểm lão bà so với chính mình tan tầm còn muốn vãn, dù sao Trần Cường là cảm thấy, nếu không có cha vợ nói, hắn tuyệt đối không có khả năng cưới Trần Chân như vậy nữ nhân. Nữ nhân này quá có khả năng, cũng quá lớn mật, hắn thậm chí đều lo lắng có phải hay không có một ngày nghiệp vụ năng lực còn so ra kém Trần Chân, cái này làm cho hắn một đại nam nhân mặt mũi thượng như thế nào không có trở ngại, thậm chí liền ly hôn hai chữ cũng là thường xuyên để ở bên miệng. Nay không phải ở nhắc nhở hắn, hắn liền một nữ nhân đều áp không được sao. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh tủng chính là, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, Trần Chân nói ly hôn hai chữ nghiêm túc, nàng không phải ở dùng ly hôn uy hiếp Trần Cường, mà là ở nghiêm túc suy xét cùng Trần Cường ly hôn chuyện này. Trần Chân gần nhất tâm tình không tồi, Trần Mẫu đã một tháng cũng chưa đã tới huyện thành, nàng không cần ứng phó cái kia điên cuồng nữ nhân, cũng không dùng đối mặt chính mình nam nhân giúp đỡ một bên cho hề, tự nhiên nhạc thanh nhàn. Bất quá Trần Chân cũng sẽ không tự luyến đến cho rằng Trần Cường hồi tâm chuyển ý. Nàng 10 năm không có con, nếu không có nàng ba ba ở phía trước đỉnh, Trần Cường hiện tại đã sớm ở bên ngoài tìm tới người khác, này không mau đến cuối năm sao. Cuối năm tích hiệu khảo cứu yêu cầu nàng ba ba đi chuẩn bị, Trần Cường sợ Trần Mẫu tới chiêu nàng phiền lòng, nàng lại trở về cáo trạng, đến lúc đó cha vợ đối chính mình sự tình không để bụng, cho nên mới không cho Trần Mẫu tới huyện thành. Phòng chứng bên kia khảo sát đội vừa đi, Trần Mẫu lập tức liền tới cửa, Trần Chân đều thói quen. Phu thê làm được cái này phân thượng cũng coi như là đến cùng, nếu không phải chính mình mụ mụ nước mắt lưng tròng, Trần Chân cảm thấy chính mình còn không bằng ly hôn chính mình quá đâu, nàng liền không rõ, chính mình chỉ là muốn kết hôn sau có chính mình chức vị, có chính mình sự nghiệp có như vậy khó sao. Từ phòng vệ sinh ra tới, Trần Chân mặc vào áo ngủ, xoa chính mình ướt át đầu tóc, cảm thấy một trận đau đầu. Trần Cương ở một bên nhìn nàng muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì đó lại chậm chạp không chịu mở miệng, cuối cùng Trần Chân đều phiền. Còn không phải là tưởng phải xin lỗi kéo không dưới mặt sao. Hơn nữa nàng lại không keo kiệt như vậy, mỗi lần về nhà mẹ đẻ đó là đi xem cha mẹ, không phải đi cáo trạng. Các nam nhân tổng này đây chính mình thị giác đối đại nữ nhân ở bọn họ trong mắt ra sinh hài tử cùng làm việc nhà chẳng lẽ liền không có khác tác dụng sao. Trần Chân đem khăn lông bông, lạnh mặt nói, có chuyện gì sao. Trần Cương sắc mặt cứng đờ, ở trong lòng đánh bản nháp xin lỗi không biết vì cái gì, chính là nói không ra khẩu. Cuối cùng lắp bắp nuốt phun ra nuốt vào phun nói mấy cái cung tiêu xã phát sinh thú sự, tỉ như nhà ai tức phụ tân làm đôi giày, kia nam nhân mãn cung tiêu xã khoe ra, tỉ như ai ai ai vì cấp trượng phu nấu ăn tự cấp nhà ăn đại sư phụ làm xuống tay a linh tinh. Vừa nói vừa xem Trần Chân sắc mặt, cuối cùng thấy Trần Chân hắc mặt, đành phải ngừng miệng. Thật là lúc này đều không quên ám chỉ nàng điểm cái gì, Trần Chân sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi còn có chuyện gì nói sao. Trần Cương trên mặt hiện lên một tia nang kham. Đột nhiên nghĩ đến phía trước Trần Chân tựa hồ đối Hoa Lê thôn trại chăn nuôi thập phần cảm thấy hứng thú, ôm một tia kỳ vọng nói, Hoa Lê thôn cái kia Đào Hưng Hoa tới tìm ta, nói muốn đem cuối năm thành heo bán cho cung tiêu xã, ta tính một chút so cung tiêu xã phía trước mấy năm bảng giá thấp không ít, liền đồng ý. Nói tới đây Trần Chân tới hứng thú, hỏi, hắn cho bao nhiêu tiền? 8 đồng tiền một cân, chúng ta năm rồi thu muốn 8 khối một mao, bán nói đại khái là 8 khối 2 mao tả hưu, nhiều lắm không đến 8 khối 8 mao. lần này liền không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi lợi nhuận. Lời này cũng không cần phải giấu Trần Trân, Trần Cường liền nói. Trần Trân gật gật đầu, nói, Đào Hưng Hoa người này hết giá thực công đạo. Khó được Trần Cường nói một cái nàng cảm thấy hứng thú đề tài, Trần Trân đi xuống tiếp tục nói, bất quá hắn kiếm càng nhiều, heo con đại khái 10 đồng tiền một cân, một đầu heo con mới nhiều trọng, 50 cân cực kỳ đi, ta chính là hỏi thăm qua, hiện tại đại đội cấp heo tiêu chuẩn hẳn là 190 cân, nhưng là chính mình ra heo xa xa vượt qua tiêu chuẩn, một đầu heo đến có 230 cân, một đầu heo phải kiêm cái vài lần. Trần Trân ngáp một cái, đều cái này điểm, thường lui tới nàng đã sớm ngủ, ngày mai còn có công tác, liền không hướng hạ nói, cái này khi gian ai dám như vậy danh tác mua mấy trăm cái heo con, liền toàn bộ đại đội đều không có cái kia quyết đoán, hơn nữa cho dù có cái kia gan cũng đến có cái kia tiền đi, nhân ra sức người sức của đến tiêu phí nhiều ít, coi là thừa điểm cũng là hẳn là, hơn nữa này cũng coi như là Vu huyện đệ nhất phân, khác huyện liền nghe cũng chưa nghe nói qua, trời giáng chỉ. Tiêu, Trần Cường vận khí thật tốt. Trần Trân đóng lại đèn ngủ rồi, Trần Cường lại nằm ở trên giường nhìn về phía nóc nhà, tự hỏi đến nửa đêm. Hắn tự nhiên không phải tưởng Đào Hưng Hoa đến tột cùng trả giá nhiều ít nỗ lực, hắn là suy nghĩ một chút, chính mình mua này 280 đầu heo Đào Hưng Hoa tổng cộng đến kiếm bao nhiêu tiền, hơn 30 vạn, một cái nông dân nửa năm kiêm tiền đỉnh hắn nửa đời người liêm tiền. Này nhưng không đủ ý tứ, chính mình ở chỗ này vì chuyện này cao hứng, ngại cái một vạn, còn đuổi theo định không thể lấy vào túi tiền, tính ra cũng chỉ có tiền lương cao một chút, kia mới nhiều ít, mấy trăm khối, còn không đến 1.000. Đối lập dưới cao thấp lập hiện, cũng làm Trần Cường càng không phục, này khác biệt cũng quá lớn, hiện tại dưỡng heo như vậy kiếm tiền sao. Trần Trân còn nói này giá công đạo, nơi nào công đạo, nên là 7 khối 5 mao. Dù sao đến lúc đó đại gia cũng không biết, này nhiều ra tới tam vạn nhiều đồng tiền ai cũng không biết đi đâu vậy, đến lúc đó cung tiêu xã kêu bên trong tử cũng đẹp, Đào Hưng Hoa cũng bất quá thiếu ghi lại tam vạn đồng tiền mà thôi, hơn 30 vạn này số lượng đều có thể đem hắn đánh ông, nơi nào có thể kế so nhiều như vậy. Phần 89. Thật là tiện nghi hắn, Trần Cường như vậy tưởng. Đào Hưng Hoa thu được tin tức thời điểm đều phải cười chết, thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi, tam vạn đồng tiền ở cái này khi chờ có thể ở An thành phố vị mua cái 200 hơn 100 bình phương phòng nhỏ, này còn làm hắn làm chính là lãi ròng. Hắn lúc ấy cùng Trần Cường nói hảo hảo, hắn tới liên hệ lò sát sinh, nói cách khác này bộ phận tiền là hắn ra, chỉ là thuần thịt bán cho cung tiêu xã, này 8 khối là thịt mỡ giá. Thịt nặng cùng xương sườn cùng với thẳng hạ heo xuống nước cơ hồ là nửa đưa nửa bán. Tính xuống dưới lãi dòng hắn cũng chỉ kiếm 20 vạn, năm trước hắn trừ bỏ mua heo con quang tiêu phí liền ở 5 vạn tả hưu, cấp Đào Hưng đảng chia làm còn có thất thất bát bát phí dụng nói như thế nào cũng muốn 3-4 vạn, dư lại tiền cũng bất quá vừa lúc có thể ở An thành phố vị mua đống phòng ở mà thôi. Hiện tại một trương miệng liền phải muốn hắn tam vạn khối lãi dòng, thật đúng là dám nói. Kỳ thật chuyện này thật đúng là không phải Trần Cường nói. Hắn lại nói như thế nào cũng ngồi trên cung tiêu xã người tổng phụ trách vị trí thượng, tuy rằng ngồi ổn vị trí này dựa vào là cha vợ, nhưng là có thể ngồi ở vị trí này thượng đã nói lên hắn người này cũng có nhất định bản lĩnh, liền tính hắn thật có cái này ý tưởng, hắn cũng sẽ không quang minh chính đại khiêu khích, thậm chí còn cùng Đào Hưng Hoa kết thủ. Nói đến chuyện này còn có một phen sâu xa, Trần Cường ngồi trên cung tiêu xã người tổng phụ trách vị trí này lúc sau, nguyên lai bà con nghèo đều nghĩ đến cọ điểm chỗ tốt, nhất rõ ràng nhảy nhót lợi hại nhất chính là kia cưới hắn mấy cái tỷ tỷ tỷ phu. Hắn không có huynh đệ, dịu dắt một chút thân thích đối hắn cũng có chỗ lợi, cho nên cho dù Trần Cường trong lòng phi thường khó chịu, nhưng là hắn vẫn là giúp đỡ mấy cái tỷ phu ở cung tiêu xã cùng bách hóa thương thành tìm sống. Ba cái tỷ tỷ bên trong liền nhị tỷ tìm lao công nhất có bản lĩnh, còn thượng quá mấy ngày sơ trung, hơn nữa nhị tỷ luôn luôn đối hắn tốt nhất, sở lấy hắn liền đem quậy lấy tiền cái này công tác nhẹ nhàng phúc lợi nhiều nhất chức vị cho nhị tỷ phu. Nhị tỷ phu cũng không làm hắn thất vọng, tuy rằng ngay từ đầu ra mấy cái không lớn không nhỏ sai, sau lại làm còn rất không tồi, chuyện này hắn nói cho Trần Trân nghe xong, Trần Trân là cao trung tốt nghiệp, lúc ấy xem thường đều phải phiên trời cao, đừng nói là sơ trung tốt nghiệp, ngươi tìm cái sẽ tính số hài tử cũng có thể làm tốt cái này công tác. Cái này công tác nói trắng ra là chính là so với ai khác hậu trường đại, cứ như vậy còn muốn thích đứng kỳ, thậm chí còn đem trường cấp tính sai rồi, Trần Cường thật đúng là hảo ý tứ ở nàng trước mặt khoe ra. Nàng đều thế Trần Cường mặt đỏ. Bất quá Trần Cường nhưng không như vậy cảm thấy, hắn vẫn luôn cảm thấy Trần Trân đối nhị tỷ bọn họ có hiểu lầm. Lúc ấy bọn họ kết hôn mới 2 năm, cảm tình cũng coi như không tồi, Trần Trân liền rất là phản cảm nhị tỷ bọn họ phu thê. Khi đó bởi vì Trần Trân hắn còn xa cách nhị tỷ bọn họ, hiện tại Trần Trân liền cái hài tử cũng chưa cho hắn sinh, hai người quan hệ càng thêm không hảo, Trần Cường cũng liền cùng nhị tỷ quan hệ chậm rãi trở nên hảo một ít. Chuyện này Trần Cường cũng rất kỳ quái, hắn cảm thấy nhị tỷ mỗi câu nói đều nói đến hắn trong lòng, trước kia đi học cũng là, mỗi lần ra tới cấp hắn đưa tiền người đều là nhị tỷ tay cũng không giống đại tỷ tam tỷ các nàng như vậy thô liên, lớn lên cũng xinh đẹp, cho hắn kiếm lời không ít mặt mũi. Bởi vì Trần Cường cùng nhị tỷ Trần Chiêu đệ quan hệ càng thêm hảo lên, ngày thường Trần Chân không trở về nhà nấu cơm, hắn liền đi nhị tỷ trong nhà ăn, đi thời điểm cũng không thể không tay đi thôi, hắn cũng đoàn vài món thức ăn, cùng nhị tỷ phu uống thượng mấy chén. Hôm nay cũng giống nhau, hắn mang theo lòng tràn đầy sự tình đi tìm nhị tỷ phu uống rượu, có thể là nghị thịt heo sự tình đi, hắn hôm nay xưng một cân thịt heo tới, nhị tỷ ở phòng bếp nấu ăn, tiểu cháu ngoại trai năm nay 16, sơ trung tốt nghiệp không thi đậu cao trung. Thấy hắn thập phần nhiệt tình, kêu cứu cứu. Trần Cương cũng ưởng 40, hiện tại liền cái hài tử đều không có, tiểu cháu ngoại trai mỗi lần thấy hắn đều thực nhiệt tình, Trần Cương cũng thực vị hoan hắn, thường xuyên cho hắn bỏ tiền, quả thực đều phải đem hắn trở thành chính mình nhi tử. Trần Chiêu đệ bọn họ cũng vui xem Trần Cường cùng nhi tử thân cận, có khi chờ Trần Cường đậu tiểu cháu ngoại trai kêu ba bọn họ cũng không ngăn cản, chỉ là ở bên cạnh cười, cái này làm cho tư tưởng không thuần Trần Cường càng là hổ thẹn, cũng đối Trần Chiêu đệ nhà bọn họ càng tốt. Hắn thấy tiểu cháu ngoại trai theo bản năng liền tưởng bỏ tiền, nhìn nhìn không có tiền lẻ, liền cầm cái đại đoàn kết đưa cho Triệu Dương. Triệu Dương đôi mắt sáng ngời, duỗi tay liền phải tiếp, lúc này Trần Chiêu đệ bưng đồ ăn từ bên trong ra tới, chạy nhanh đem tiền đẩy trở về. Sao có thể cấp như vậy nhiều tiền, con nít con nôi sao có thể lấy như vậy nhiều tiền, lấy về đi, mỗi lần gặp mặt ngươi đều phải cấp hài tử bỏ tiền, cũng không biết ngươi có thể kiếm nhiều ít. Trần Chiêu đệ oán trách nói. Triệu Dương chạy nhanh bắt tay rụt trở về. Trần Cường vốn đang rất đau lòng, rốt cuộc hắn hiện tại một tháng cũng bất quá kiếm cái 200-300, một chương đại đoàn kết cấp cái hài tử hắn xác thật cảm thấy có chút nhiều, nhưng là Trần Chiêu đệ như vậy vừa nói hắn nháy mắt liền không có đau lòng tâm tư, đem tiền ngạnh sinh sôi nhét vào Triệu Dương trong túi. Dương Dương tiểu sao? Đều 6 tuổi, đại đoàn kết lại không phải bao lớn tiền, như thế nào liền không thể cầm, tỷ, ngươi đừng đem ta đưa ngoại người sao, ta hôm nay thiên tới nhà ngươi ăn cơm không cũng chưa cho tiền sao. Đến nỗi ta kiếm bao nhiêu tiền trước không nói, dù sao này đó tiền người đệ đệ ta còn là không thèm để ý. Trần Cương vừa nói vừa hướng trong miệng tắc một miếng thịt, tiếp đón Triệu Lễ cùng hắn cùng nhau ăn, mau ăn à, tỷ phu, thất thần làm sao? Tỷ, lần trước ta đặt ở nơi này rượu đâu, mau lấy ra tới ta cùng tỷ phu uống một chén. Trần Chiêu đệ trên mặt tươi cười giấu đều giấu không được, Triệu Triệu Dương Sử đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn về trước phòng, một bên đáp ứng nói, ai, ngươi từ từ à. Vẫn là ngươi có bản lĩnh. Một tháng tiền lương như vậy cao, cả ngày còn thanh nhàn, mỗi lần chúng ta về nhà thời điểm hàng xóm đều đối với ngươi tán không im bặt, có bản lĩnh a đệ đệ. Trần Chiêu đệ xem hai cái đàn ông uống khởi hưng, cũng cho chính mình đổ một chút, Trần Cương đặt ở nơi này rượu nàng đã từng ở quầy hỏi qua, chết quý, thật là không công bằng a, vì cái gì bọn họ mỗi ngày vội chết bận việc, tránh như vậy 30-40 đồng tiền, Trần Cương cái gì đều không cần làm là có thể lãnh mấy trăm khối tiền lương. Không thấy hắn vừa mới biểu hiện sao? Đại đoàn kết đều không lo tiền, nhà này đến nhiều có tiền a, này ông trời thật là mắt bị mù, thượng nửa bối tử Trần Cường hút các nàng tỷ muội huyết lớn lên, nửa đời sau qua đến cũng so với bọn hắn hảo, dựa vào cái gì a? Trần Chiêu đệ trong lòng tràn đầy oán nghiệm, mặt thượng lại cười nở hoa. Tới, hôm nay cao hứng, tỷ cũng cùng các ngươi uống một chén. Trần Chiêu đệ một ly làm, đem cái ly đổ lên, ý bảo chính mình đã uống xong rồi. Trần Cương hiện tại là bọn họ hậu trường, không thể đắc tội. Trần Chiêu đệ còn nghĩ làm Trần Cường cấp Triệu Dương an bài cái hảo công tác đâu, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên như vậy làm việc, bước đầu tiên chính là đem Trần Cường chuốc say. Triệu Lễ thu được tức phụ ánh mắt, cũng giơ lên chén lớn rượu, tới, tỷ phu cũng kính ngươi một ly, cuộc sống này rực rỡ, như thế nào có thể không uống một chén. Trần Cường cùng Triệu Lễ chạm vào một chút, một ngụm đem ly rượu rót đi xuống, hắn trong lòng trang sự, chính là liều mạng rót chính mình, thực mau liền uống say, Trần Chiêu đệ chỉ nghĩ đem Trần Cường rót cái say choáng váng. Rốt cuộc nếu là thật sự say đổ ngày hôm sau đáp ứng sự tình ai còn sẽ nhớ đến, không nghĩ tới Trần Cường một ly tiếp theo một ly, chờ nàng muốn ngăn cản thời điểm, Trần Cường đã nhận không ra người. Trần Chiêu đệ trong lòng mắng thanh đen đủi, đem ly rượu đặt ở trên bàn. Trần Cường tuy rằng say, nhưng là trong lòng còn nhớ rõ vừa mới Triệu Lễ lời nói, phản bác nói, cái gì gọi là nhàn rỗi, ta mỗi ngày vội liền văn phòng cũng chưa đến ngồi. Hắn hiện tại say cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, Trần Chiêu đệ trong lòng có oán khí. Nhất thời không nhịn xuống, nói, kia tiền lương cao à. Nói ra lúc sau nàng liền cảm thấy chính mình nói lỡ, quan sát một chút Trần Cường thần sắc, thấy hắn sắc mặt không thay đổi Trần Chiêu đệ lúc này mới thư khẩu khí, về sau nhưng đến chú ý, vạn nhất Trần Cường say không lợi hại, nghe được nói như vậy bọn họ về sau cũng đừng tưởng từ Trần Cường nơi này lấy đến chỗ tốt rồi. Trần Cường bởi vì uống rượu nguyên nhân sắc mặt đỏ lên, đều thấy không rõ trước mắt người là ai, cho rằng chính mình còn ở nhà, tiền lương cao cái sao cao, các ngươi là không biết, nhân gia nông dân dưỡng heo nửa năm liền tránh mấy chục vạn, từ trong tay ta ra như vậy nhiều tiền, ta có thể cam tâm sao? Chuyện này cũng truyền khai, Trần Chiêu Đệ cũng nghe bọn tỷ muội nói một chút Hoa Lê thôn dưỡng heo sự tình, không phục còn có thể thế nào, người ra cực cực khổ khổ kiếm tiền, lại không trái pháp luật, nghe nói huyện trưởng còn cổ vũ loại chuyện này, phải cho Đào Hưng Hoa phát tiền đâu. Bất quá Trần Chiêu Đệ trước kia cũng chỉ biết Đào Hưng Hoa kiếm lời rất nhiều tiền, cũng không có cái đại thể số liệu, hiện tại nghe nói mấy chục vạn, đốn khi ngây ngẩn cả người, này đến là bao nhiêu tiền a? Nàng cả đời này còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy tiền sao? Đều là nông dân, như thế nào liền khác biệt như vậy đại đâu? Trần Chiêu Đệ nhịn không được đỏ mắt, trong giọng nói mang theo tận trời tính khởi, không cam lòng còn có thể như thế nào, nhân ra chính chính đáng đáng kiếm tới. Trần Cương uống say đầu một hôn, cũng không kiêng rẻ, đương nhiên có thể làm chút cái gì, đến lúc đó tới rồi cuối năm, trừ bỏ ta ai còn có thể ăn đến hạ như vậy nhiều hóa, khi đó giá nhưng chính là ta nói là nhiều ít chính là nhiều ít. Trần Chiêu Đệ cùng Triệu Lễ liếc nhau, không hẹn mà cùng che che miệng, loại chuyện này bọn họ nếu là nói ra đi kia đã có thể không xong, đơn giản Trần Cường nói xong câu đó lúc sau liền ngã vào trên bàn đã ngủ, bọn họ cũng đều hạ quyết tâm coi như làm không nghe thấy. Triệu Lễ đẩy đẩy Trần Cường, nay thật sự ngủ đi qua, hiện tại làm sao bây giờ? Trần Chiêu Đệ chừng hắn một cái, còn có thể làm sao bây giờ, cho hắn đưa về ra bái, uống say trong nhà nữ nhân không hầu hạ ai hầu hạ, thật là đen đủi. Vốn dĩ tưởng nói với hắn nói dương dương sự tình, không nghĩ tới hắn thế nhưng liền như vậy say, ngươi gần nhất nhưng chú ý điểm, đừng uống say cấp phun ra đi ra ngoài. Bọn họ có hiện tại ngày lành đều là lấy Trần Cường phúc, Trần Cường nếu là ra chuyện gì, đừng nói Triệu Dương, hắn nhóm hiện tại công tác còn không biết có thể hay không giữ được đâu. Thật là, trước kia như thế nào không cảm thấy Trần Cường như vậy không đáng tin cậy, uống say như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói. Thành, ta đây liền đem hắn đưa trở về. Triệu Lễ đánh cái cách, hắn cũng uống không ít, bất quá so Trần Cường khá hơn nhiều. Trần Chiêu Đệ gật gật đầu, chờ Triệu Lễ ra cửa lúc sau, nàng thu thập vài cái mâm, lúc này mới nghĩ đến cái gì, đi đến Triệu Dương môn trước. Đang đang đang, Dương Dương, mở cửa. Trần Chiêu Đệ hô. Triệu Dương tuy rằng đầy mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là đem cửa mở ra làm gì nha mẹ. Cái gì làm gì nha, đừng cùng mẹ ngươi dùng mánh lưới đầu. Trần Chiêu Đệ chọc một chút Triệu Dương đầu, mau đem tiền lấy ra tới. Kia cũng là ngươi có thể lấy, như thế nào không chê phòng tay. Có cái gì phòng tay, còn không phải là 10 đồng tiền sao. Rõ ràng là cứu cứu cho ta, ngươi mỗi lần đều phải đi. Triệu Dương nhíu môi, nhưng vẫn là đem tiền cho Trần Chiêu Đệ, hắn sớm đã thành thói quen, từ hắn 10 tuổi bắt đầu, Trần Cường liền thỉnh thoảng cho hắn tiền, từ 1 khối đến 10 khối. Trần Chiêu Đệ tuy rằng mỗi lần đều phải đi, nhưng là cũng sẽ cho hắn điểm ngon ngọt. Quả nhiên, Trần Chiêu Đệ đem tiền tỉ mỉ nhìn một lần qua đi, quý trọng nhét vào trong túi. Nhìn thoáng qua Triệu Dương chờ mong ánh mắt, hoán trách từ trong túi lấy ra mấy trương linh phiếu, giao giao nha cấp Triệu Dương một cái một khối. Ta liền biết mẹ tốt nhất Triệu Dương chạy nhanh tiếp nhận, vui sướng hôn một cái. Trần Chiêu Đệ vội vàng hô ai ai, tỉnh điểm hoa. Đã biết. Nói xong Triệu Dương liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Đóng cửa lại khẩu, Triệu Dương dựa vào trên cửa, đem một khối tiền cất vào trong túi, khỏe miệng nết lên một mặt cười xấu xa, ánh mắt tôi tăm không rõ, mới vừa hắn đột nhiên thèm ăn muốn đi ra ngoài ăn thịt. Không nghĩ tới lại nghe tới rồi như vậy đại tin tức, cái này vài ngày sau cùng bằng hữu cùng nhau chơi thời điểm. Liền có đề tài câu chuyện. Triệu Dương hiện tại bất quá 16 tuổi, vừa mới rời đi trung học hắn cũng không minh bạch chính mình trong lúc vô ý coi như vui đùa lời nói truyền bá đi ra ngoài nói, sẽ cho Trần Cường mang đến bao lớn phiền toái. Chờ Trần Cường phản ứng lại đây thời điểm, mọi người cơ hồ đều đã biết hắn muốn âm thầm giá thấp thu mua sự tình, đã mất đi quyền chủ động hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Làm việc làm cái nguyên bộ. Kỳ thật Trần Cường cũng bất đắc dĩ à, hắn hiện tại công khai còn có thể coi như là vì cùng Tiêu xã suy xét, nếu là thật sự chờ mặt sau ở lên men, hắn ý đồ từ nhà nước trong tay lấy tiền, kia chẳng phải là chính mình tìm chết sao. Trong lòng còn thập phần may mắn Triệu Dương không nghe hiểu trong đó thâm ý, bằng không hắn cái này người phụ trách vị trí cũng liền ngồi tới rồi cuối. Bất quá kinh này một chuyện, hắn cũng cùng Trần Chiêu Đệ xa cách rất nhiều, không hề động bất động liền hướng Trần Chiêu Đệ trong nhà chạy. Càng là đối hắn nhất quán trở thành nhi tử ở Trung Triệu Dương sinh ra phiên chán, phía trước còn cảm thấy nếu chính mình có hài tử nhất định cùng Triệu Dương giống nhau ánh mặt trời rộng rãi, nhận người vị hoan, hiện tại xem ra, con của hắn mới sẽ không giống Triệu Dương giống nhau như vậy xuẩn đâu, chính mình con cháu nói như thế nào cũng so nhị tỷ cường. Phần 90. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Cường liền cố ý vô tình lấy lòng Trần Trân, rốt cuộc hắn lại không thể xuất quỹ, con của hắn cuối cùng còn phải từ Trần Trân bụng ra tới, hà tất cùng bởi vì một chút việc nhỏ cùng Trần Trân không qua được đâu. Trần Trân lại hoàn toàn phiền chán Trần Cường, ngày đó ban đêm nàng vừa mới về nhà, vội một ngày còn không có tắm rửa một cái cho chính mình hạ chén mì ăn, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Nàng còn tưởng rằng Trần Cường rốt cuộc biết tiến tới ở tăng ca cho nên không trở về, ai biết một mở cửa liền nhìn đến uống bất tỉnh nhân sự Trần Cường, còn có giá hắn Triệu Lễ. Triệu Lễ biết Trần Trân không thích nhà bọn họ, cho nên Trần Trân một mở cửa hắn liền đem Trần Cường giao cho Trần Trân, chính mình nói câu tái kiến liền xoay người đi trở về. Trần Trân đương nhiên không thích Trần Chiêu đệ một nhà, tựa như Trần Cường không rõ nàng vì cái gì đối Trần Chiêu đệ một nhà thành kiến như vậy thâm giống nhau, nàng cũng không rõ Trần Cường như vậy một cái có thể coi như là khôn khéo người, vì cái gì sẽ bị loại này vụng về nói dối lừa đến. Nàng cùng Trần Cường còn công khai hàn huyên một chút, nghe được Trần Cường cùng Trần Chiêu đệ tỷ đệ thâm tình chuyện cũ thời điểm, nàng nếu không phải sợ bị thương Trần Cường mặt mũi, cơ hồ đều phải cười ra tiếng. Trần Chiêu đệ cấp Trần Cường đưa tiền. Đưa tiền chuyện tốt như vậy như thế nào chưa bao giờ làm đại tỷ tới, không cho nhỏ nhất muội muội tới, cố tình cho nàng như vậy một cái coi như là nửa cái sức lao động nữ hài nhi. Muốn nói trong đó không có gì miêu nị ai tin. Hơn nữa tới huyện thành đưa tiền nói như thế nào cũng có thể xem như hạng nhất công việc béo bở. Nghe Trần Cường nói, Trần Chiêu đệ chỉ cần gần nhất hắn liền phải lưu Trần Chiêu đệ ăn một đốn cơm trưa. Trần Cường ngày thường cơm trưa đều không nhất định đánh thịt đồ ăn, tỉ tỉ tới một lần vì làm mặt mũi cũng đến điểm một cái A. Cái này kêu làm đau hắn. Cũng không biết Trần Cường là làm sao thấy được. Chờ đến Trần Cường nói đến Trần Chiêu đệ lớn lên xinh đẹp, ở các huynh đệ trước mặt có thể cho hắn tránh mặt mũi thời điểm, Trần Chân liền càng là khẳng định tự mình ý tưởng. Một cái nông thôn nữ hài như thế nào có thể so sánh bạn cùng lứa tuổi lớn lên xinh đẹp đâu. Trần Chiêu đệ nàng cũng gặp qua, ngũ quan lớn lên cũng không phải kia sao xinh đẹp. Vậy chỉ có một khả năng, chính là Trần Chiêu đệ so người khác làm sống thiếu. Hoặc là nói là người này sẽ lười nhác, so với sáng sớm ở trên núi đánh cỏ heo, giữa trưa đỉnh đại thái dương trên mặt đất mỏng thảo đại tỷ các nàng, Trần Chiêu đệ tự nhiên lớn lên xinh đẹp. Hơn nữa từ Trần Cường cùng Trần Chiêu đệ đến gần lúc sau, không biết từ bọn họ nơi này ngoài sáng trong tối muốn nhiều ít chỗ tốt, thậm chí còn dám lược thuật trọng điểm tới nàng đơn vị đi làm, không phải rõ ràng làm nàng cấp đi cửa sau sao. Thật là cho nàng mặt. Trần Cường đã say đến bất tỉnh nhân sự, vừa vào cửa liền bắt đầu phun, Trần Chân căn bản kéo không nhúc nhích hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Cường ở huyền quan chỗ phun đến trời đất u ám, đem huyền quan làm cho một mảnh hỗn độn. Trần Chân vừa mới trở về thời điểm đem bao bao mới vừa đặt ở huyền quan treo lên tới, bị phun ra vừa vặn, bên trong còn có hôm nay mang về tới chuẩn bị ở nhà xem tư liệu. Trần Chân người này đối công tác luôn luôn nghiêm túc, tư liệu đối với nàng tới nói so cái gì đều quan trọng. Nàng chịu đựng tanh tưởi đem tư liệu từ trong bao lấy ra tới đặt ở trong ngăn kéo, nhìn mắt bao bao mặt trên mấy vật, chán ghét nhìn thoáng qua, cũng không tính toán giặt sạch trực tiếp đem ném tới bên ngoài thùng rác. Trần Cường lồng lộng run run đứng lên, hắn phun qua sau cũng thoải mái không ít, tốt xấu có thể nhận ra trước mặt người là ai, tuy rằng là chính hắn phun, nhưng hắn chính mình cũng ngại dơ, hướng bên cạnh đi rồi vài bước, chiều Trần Chân duỗi duỗi tay. Đi cho ta đảo chén nước. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 136, 7 khối 5 mao cầu đề cử. Nói xong lúc sau tựa như dùng hết toàn bộ tinh lực giống nhau té ngã trên đất. Tốt xấu phu thêm một hồi, Trần Chân liền tính lại không quen nhìn Trần Cường cũng không thể mặc kệ hắn liền như vậy ngủ ở trên mặt đất. Trần Cường hiện tại cũng không nhỏ, trường kỳ ngồi ở văn phòng thân thể cũng không tốt, nếu là thật sự ngủ cả đêm ngày mai phòng trường liền phải cảm lạnh. Như vậy nghĩ Trần Chân chịu đựng tính tình cho hắn tắm rồi. Trần Cường ngủ ở trên giường lúc sau liền không có tái khởi tới, cũng làm Trần Chân tùng khẩu khí. Đào Hưng Hoa nghe nói tin tức là từ hài tử trong miệng truyền ra tới thời điểm liền biết khẳng định không ngừng đơn giản như vậy. Đào Hưng Hoa lại không nốc, tưởng trong chốc lát sao có thể không biết Trần Cường rốt cuộc gan cái gì tâm tư. Còn 7 khối 5 mao đâu, nếu là Đào Hưng Hoa thật sự tin hắn không liên hệ mặt khác bán ra, đến lúc đó đã có thể không phải 7 khối 5 là có thể đủ giải quyết sự, đến lúc đó đừng nói còn có thể kiếm cái mấy chục vạn. Phòng trừng cuối cùng chỉ có thể thu cái tiền vốn kiếm cái vất vả tiền, cấp Đào Hưng đảng một phân hắn này nửa năm nỗ lực buôn ba nhưng đều vì Trần Cường làm áo cưới. Nghĩ đến đây Đào Hưng Hoa liền nhịn không được lạnh mặt, hắn người này trước nay đều không phải hảo tính tình, luôn luôn thờ phụng đều là người không đáng ta ta không đáng người, đối với trêu chọc chính mình người, hắn trước nay đều là ghi tạc trong lòng, chỉ cần có cơ hội liền sẽ thừa đông phong trả thù trở về. Điểm này từ hắn dám ở như vậy khẩn trương thời kỳ cùng Thái Dịch Kiến bọn họ lui tới điểm này liền biết, đối hắn người tốt hắn tự nhiên báo lấy cảm ơn, đối với đắc tội người của hắn, vậy chỉ có thể báo lấy lôi đình thủ đoạn. Nghĩ nghĩ Thái Du Bình nói, Đào Hưng Hoa nhếch lên khóe môi, nếu Thái Du Bình tin tức đáng tin cậy nói, có lẽ cách hắn báo thủ thời điểm liền không xa. Đem sở hữu sự tình giải quyết hảo về sau, Đào Hưng Hoa trở về một chuyến quê quán, cùng Đào Hưng Đảng Chu Thúy Lệ bọn họ thông khí, rốt cuộc dựa theo lúc ấy nói tốt, Đào Hưng Đảng bọn họ cũng coi như là kỹ thuật nhập cổ, là có thể hưởng thụ nhất định chia hoa hồng, bọn họ huynh đệ hai cái xem như cùng nhau làm buôn bán, Đào Hưng Đảng cũng coi như là tiểu lão bản, chuyện này về tình về lý đều hẳn là thông báo một tiếng. Đào Hưng Đảng cũng không phải cái gì cũng không biết, lúc trước Đào Hưng Hoa cùng Trần Cường nói hảo lúc sau cũng trở về nói một tiếng, bọn họ không nghĩ tới cung tiêu xã có thể toàn bộ bao viên, cơ hồ hưng phấn một ngày, Chu Thúy Lệ cùng ngày cấp heo huy thực thời điểm đều bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể kiếm như vậy nhiều tiền, kia chính là mấy vạn A, bọn họ đào ra xem như phủ cận nổi danh phú hộ, kia cũng chưa thấy qua một vạn đồng tiền A, hiện tại bọn họ cũng phân ra, này mấy vạn đồng tiền toàn bộ về nhị phòng, có tiền bọn họ liền có thể đưa ra ra đi đi học, liền ăn ăn đều nói qua ra ra thông minh. Gia Gia nhất định có thể thi đậu cao trung. Đến nỗi đại học, Đào Hưng Đảng bọn họ phu thê liền tưởng cũng không dám tưởng. Đào Hưng Đảng gặp qua nhiều nhất tiền thời điểm chính là phân ra thời điểm, bọn họ hai vợ chồng phải cụ thể, Đào Hưng Quân mà đều bị bọn họ mua trở về, cho nên trong tay lưu không được tiền, Đào Hưng Quân nhà ở còn cho hắn lưu trữ, rốt cuộc nói như thế nào cũng đến cho hắn lưu cái căn. Trước kia người mặc kệ rời nhà rất xa, trong nhà nhà cũ đều lưu trữ trong nhà phòng ở mới có điều đường lui. Liền tính lúc sau lạc mịch, kia cũng có thể trở về làm lại từ đầu, nhà cũ chính là cuối cùng điểm mấu chốt. Bọn họ lúc ấy nghe được tin tức thời điểm có bao nhiêu cao hứng, chờ nghe được Trần Cường đổi ý thời điểm liền có bao nhiêu mất mát, bọn họ hai vợ chồng lúc ấy liền rối loạn, nếu không phải Đào Hưng Hoa ở phía trước trống, hai người bọn họ không thể tưởng được lúc sau nên làm cái gì bây giờ, nhưng là bọn họ chỉ biết dưỡng heo, này chuyện của hắn một chút giúp không được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đào Hưng Hoa bôn ba. Bọn họ thậm chí không dám tưởng nếu Đào Hưng Hoa thất bại bọn họ lúc sau sẽ như thế nào, may mắn Đào Hưng Hoa mang đến chính là tin tức tốt. Thời tiết đã dần dần lạnh xuống dưới, tháng 11 thời tiết đại khái là có thể mặc áo lông thời tiết, cái này mùa đông tựa hồ phá lệ lạnh, nông thôn phụ nữ nhóm đều thừa dịp thời tiết hảo đem miên yêu lấy ra tới phơi phơi, cấp hài tử chuẩn bị giày bông cũng bắt đầu lại đế giày. Buổi tối 8 giờ, Hoa Lê thôn đã sớm tắt đèn nằm ở trong ổ chăn, chỉ có đào ra trong viện lộ ra nhàn nhạt hơi hoàng ánh đèn. Không hiểu rõ người vừa hỏi thế mới biết Đào Hưng Hoa trở về thôn. Trong phòng Đào Hưng Hoa cùng Đào Hưng Đảng hai người mặt đối mặt, Đào Hưng Đảng sẽ không uống rượu, chỉ uống lên một ly liền sắc mặt từng đỏ. Giờ phút này hắn đôi tay khẽ run, liền chén rượu đều rơi trên bàn. Ngươi nói chính là thật sự. Không gạt ta. Đào Hưng Đảng trong mắt phiếm lệ quang, mấy ngày nay Đào Hưng Hoa qua lại buôn ba, hắn tuy rằng giúp không thượng gấp cái gì nhưng trong lòng cũng cấp a, suốt đêm ngủ không yên. Nếu không phải trong lòng còn có đối Đào Hưng Hoa tín nhiệm, hắn đã sớm băng vỡ tan. Đào Hưng Hoa cũng biết mấy ngày nay Đào Hưng Đảng nhật tử không hảo quá, gật gật đầu, là thật sự, bất quá chúng ta cuối năm phải vất vả điểm, may mắn mấy cái huynh đệ đều nguyện ý đi theo ta làm, bằng không lần này thật đúng là phiền toái. Đào Hưng Hoa vô Đào Hưng Đảng bả vai. Mấy ngày nay ngươi cần phải dưỡng hảo tinh thần, ta hôm nay đi nhìn, heo đều dưỡng thực hảo, cũng không nên tới rồi đầu ngươi lại mệt suy sụp thân mình. Không. Lửa xém lông mày sự tình đều giải quyết, chuyện khác còn tính sự sao. Đào Hưng Đảng dùng sức gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, khác ngươi ca không được, luận dưỡng heo, kia nhưng tính cái tay già đời. Chu Thúy Lệ đem cuối cùng một mâm đồ ăn phóng tới trên bàn, hôm nay Đào Hưng Hoa tới, nàng riêng xào vài món thức ăn, giấm lưu cải trắng, xào khoai tây ti. Còn có một cái đồ ăn kia chính là hoa lê thôn này một mảnh đặc sản, làm bạo ốc nước ngọt. Nay mau bắt đầu mùa đông thời tiết, đúng là nước sông chung thịt cá phì ra nộn thời điểm. 9 tháng thời điểm đập chứa nước mở rộng ra, thủy buông tha lúc sau, vong đến cá 6 thành đưa đến huyện thành, 4 thành bọn họ thôn dân phân, dựa theo dân cư phân, Đào Hưng Đảng nhà bọn họ 3 tháng, kỳ thật cũng liền phân một con cá, đại khái 2 cân nhiều trọng bộ dáng. Đập lớn khai lúc sau ngày đó buổi tối, thiên còn hắc, kia thủy lạnh băng đến xương, liền như vậy cũng vô pháp ma diệt thôn dân nhiệt tình, cá có thể bị vong trụ, kia úp nước ngọt tiểu lươn linh tinh cũng không thể, lúc này chính là tới trước thì được. Năm rồi thời điểm đều là Đào Hưng Đảng Đào Hưng Hoa hai người là chủ lực, lộng trở về thủy sản người một nhà đều có thể qua cái miệng nghiện, Chu Thúy Lệ vội hướng ra sách, Triệu Tú Quyên mấy ngày nay tổng hội không thoải mái, cuối cùng ăn so với ai khác đều nhiều. Bất quá năm nay hảo, ra cũng phân, Đào Hưng Đảng bọn họ chỉ cần hiếu kính Đào Thiết Trụ, liền tính cấp Triệu Tú Quyên ba cái lá gan hắn cũng không dám cắt xén Đào Thiết Trụ đồ vật. Triệu Tú Quyên hôm nay cũng đi, bất quá nàng năm rồi không đi, không có kinh nghiệm, cho nên đại phòng căn bản là không đủ ăn, ở nhà ra hiện tại đều có thể ăn thượng điểm thịt thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng. Đào Thiết Trụ nhìn Đào Hoàng Toàn Đào Hoàng Kiệt kia hút nước miếng bộ dáng, khiến cho Triệu Tú Quyên đem úp nước ngọt làm cùng nhau ăn, liền như vậy cũng căng không được hai ngày, bất quá bọn họ người nhiều, nhưng thật ra làm mấy ngày canh cá. Cùng đại phòng hình thành tiên minh đối lập chính là Đào Hưng đảng bọn họ cơ hồ ăn không hết, thế cho nên Đào Hưng hoa 10 tháng hạ tuần trở về thời điểm còn có rất nhiều. Cuối cùng một mâm đó là làm bạo úp nước ngọt, Chu Thúy Lệ cũng quan tâm chuyện này, vừa mới ở trước cửa cũng nghe tới rồi Đào Hưng hoa nói, thấy Đào Hưng đảng gật gật đầu liền mai phục đầu ăn cơm, cơ hồ đều phải vội muốn chết, đợi vài phút thấy Đào Hưng đảng tựa hồ là thật sự không có mặt khác động tác, giao giao nha cho chính mình bưng chén cháo ngồi ở trên bàn. Nàng vốn dĩ nghĩ nam nhân nói sự thời điểm nàng không nên đi lên quấy rối, không nghĩ tới chính mình trượng phu như vậy không thông suốt, chỉ có thể nàng chính mình tới. Các ngươi đoàn xe tiền công như thế nào tính a? Cuối năm tiền lương khẳng định càng cao, ngươi xem ta và ngươi nhị ca kỳ thật trừ bỏ uy heo cái gì cũng chưa làm, kỳ thật không cần thiết cho chúng ta như vậy đa phần thành. Nhà mình trượng phu thật là không thông suốt, lần này cần là không có hương hoa, đừng nói tránh tiền, bọn họ đều đến đi nhảy sông, như vậy nhiều nện ở trong tay nhưng làm sao bây giờ. Hơn nữa nhân ra hương hoa buôn ba này 2 tháng, liền chính mình công tác đều cấp chậm trễ, điểm này với ai tính đi, càng đừng nói cuối năm đoàn xe còn phải ra bên ngoài biên vận. Nàng tuy rằng không biết cụ thể giá, nhưng cũng biết nếu không phải đặc biệt đáng giá đồ vật giống nhau là sẽ không dùng xe đội, đoàn xe kia đều là chút người nào, ra tới cái cướp đường đó chính là cái bán mạng sinh ý. Như vậy nếu là còn cho bọn hắn như vậy đa phần hồng, liền tính là Đào Hưng Hoa nguyện ý, chính bọn họ đều mặt đỏ, này không phải chiếm nhân ra tiện nghi sao. Bị Chu Thúy Lệ như vậy vừa nhắc nhở Đào Hưng đảng cũng phản ứng lại đây, hắn là thành thật, nhưng lại không phải ngốc, ai đối hắn hảo hắn tự nhiên có thể cảm nhận được đến. Cũng là vì biết Đào Hưng dân là cái tốt, hắn mới như vậy chịu đựng Triệu Tú Quyên, không muốn cùng nàng náo phiên, đến lúc đó nháo cương hai bên đều không đẹp, vứt chính là Đào Hưng dân mặt. Hiện giờ Đào Hưng hoa hết lớn như vậy lực, này chia làm như thế nào còn có thể dựa theo phía trước như vậy phân đâu. Đào Hưng đảng cái thứ nhất liền bất đồng ý, Đào Hưng đảng buông chén rượu, phụ hòa nói, đúng vậy, như vậy đi, chúng ta liền lấy 2 thành tựu được rồi, heo con là ngươi mua, chuồng heo cũng là ngươi tiêu tiền cái, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Chính là uy heo, ngay từ đầu ta liền cảm thấy tam thành quá nhiều. Bọn họ nói như vậy Đào Hưng Hoa cũng sẽ không liền như vậy cho rằng, không chính mình dưỡng không biết, kia chính là tiêu phí cực đại tâm lực, hắn phía trước xe thể thao cũng là như thế, không rõ người chỉ biết cảm thấy này một hàng tới tiền mau, căn bản sẽ không đem lui tới nguy hiểm tính ở bên trong, Đào Hưng đảng dưỡng như vậy hảo, nơi nào sẽ là bọn họ nói đơn giản như vậy. Đào Hưng Hoa xác thật vội hồi lâu, nhưng này cùng Đào Hưng đảng bọn họ lại không có gì quan hệ. Trần Cường là hắn đi tìm, là chính hắn lựa chọn tin tưởng Trần Cường, hắn lúc sau bận rộn cũng bất quá là vì chính mình lời nói việc làm phụ trách mà thôi, vì chính mình lời nói việc làm phụ trách chuyện này hắn vẫn là làm được đến, khấu Đào Hưng đảng chia hoa hồng tính cái gì. Phần 91. Đào Hưng hoa kẹp lên một cái ốc nước ngọt hít hít, bên cạnh có va áo châm, nhẹ nhàng một chọn liền ra tới, ốc nước ngọt làm đủ vị, Đào Hưng hoa còn riêng chọn cái đại, ăn thập phần vừa lòng. Chờ nuốt xuống đi hắn mới nói. Lúc ấy nói tốt tam thành vẫn là tam thành, nói tốt tam thành phần hồng một phân đều không ít. Nói tới đây Đào Hưng Hoa nhịn không được cười cười, nói đến đầu lần này là ta chính mình ốc, tin Trần Cường, bán đi cũng liền vội cái mấy ngày, đoàn xe tiền lương liền từ tổng lợi nhuận khấu, nói đến cùng còn làm chúng ta thiếu kiếm lời mấy ngàn đồng tiền đâu. Nói cái gì mê sảng, nếu là không có ngươi, này sinh ý căn bản là làm không đứng dậy. Đào Hưng đảng bản hạ mặt tới, không chuẩn Đào Hưng Hoa nói chính mình nói bậy. Được rồi, ca. Ta không nói, chúng ta ăn cơm được rồi đi, công sự liền nói tới nơi này, liền ấn ta nói làm tốt đi. Đào Hưng Hoa cắn khẩu màn thầu, hắn là thật sự đói bụng. Chính là một Đào Hưng đảng còn muốn nói cái gì? Không có gì chính là, chúng ta hai anh em ai với ai, nói nữa ta còn có thể hố chính mình sao? Lần này thật sự liêm không ít, liền như vậy nói tốt, tẩu tử, Đào Hưng Hoa kêu một tiếng, ngươi đem ra ra báo đi lên, chính sự nói xong rồi, mau đem hải tử bế lên tới ăn cơm. Đừng đem hải tử bị đói. Hắn thái độ kiên quyết, Đào Hưng đảng sợ nói nhiều hắn sinh khí, há miệng thở dốc vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng nhớ kỹ lần này sự tình, lần sau dưỡng heo muốn càng ra sức. Chu Thúy Lệ một nữ nhân cũng cắm không thượng cái gì miệng, thấy Đào Hưng đảng đều không nói cái gì, nàng cũng chỉ có thể đóng chặt miệng, nghe được Đào Hưng Hoa nhắc tới Đào Hoàng gia lúc này mới ai, một tiếng, các ngươi ăn trước, ta đi đem hải tử ôm ra tới. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 137, tư thế ngủ cực kém cầu đề cử. Kia chúng ta cũng đừng uống rượu, đừng đem hài tử dạy hư, tẩu tử đem rượu thu đi. Đào Hưng Hoa đem ly chung rượu một ngụm uống xong, đối Chu Thúy Lệ nói. Nay rượu uống xoàng di tỉnh, uống lớn ngày mai liền đau đầu, bọn họ ngày mai còn có việc ngàn đâu. Được rồi. Chu Thúy Lệ lên tiếng, đem bình rượu thu lên. Thời tiết từng ngày lạnh xuống dưới, Đào Hoang An hiện tại áo khoác bên trong đều phải tròng lên áo lông. Hiện tại xuyên áo lông đều là năm trước Lý Tuệ Bình dệt. Năm trước ăn Tết thời điểm nàng tuy rằng ở kinh đô, nhưng đan áo len lại không ổn sự, liền cấp Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu một người dệt một cái, ăn Tết trong lúc gửi trở về. Hiện giờ đè ép một năm đấy hòm áo lông rốt cuộc một lần nữa bị phiên ra tới, Đào Hoàng An sờ sờ kín đáo kim chỉ, không thể không thừa nhận, kỹ thuật này so với đời sau máy móc cũng không nhường một tấc. Đào Hưng Hoa đái xưởng dệt sắp tới đi công tác không ở nhà, thời tiết lạnh lùng Lý Tú Lệ thân thể liền thoán không được. Đi bệnh viện đi vài thứ, bác sĩ chỉ nói làm hảo hảo dưỡng, tất cạnh Lý Tú Lệ hiện tại cũng hơn 60 tuổi, người này một lao nơi nào sẽ không ra tật xấu. Đào Hoàng An cũng không thể tổng để cho người khác chiếu cố hắn, Lý Tú Lệ cái này tình huống có thể mỗi ngày cho bọn hắn làm cơm liền rất không tồi, ai cũng không có thể tác cầu càng nhiều, vì thế hắn chủ động ôm nổi lên giặt quần áo công tác. Này đối Đào Hoàng An là cái phi thường mới lạ công tác, đời trước liền tính là ở Đào Hưng Hoa phụ tử ba người nhất khó khăn thời kỳ. Đào Hưng Hoa cũng không làm Đào Hoàng An tẩy qua quần áo, luôn là một người xử lý, đến sau lại bọn họ có tiền liền càng không có cơ hội, cho nên ở trình độ nhất định thượng, này vẫn là Đào Hoàng An lần đầu tiên giặt quần áo. Hào đi, quần lót gì đó không tính. Quá trình gì đó tạm thời không đề cập tới, bởi vì Đào Hoàng An căn bản là không có tẩy hai lần, Đào Hưng Hoa liền đi công tác đã trở lại, hắn đem Đào Hoàng An đương trong mắt che chở, tự nhiên không bỏ được Đào Hoàng An làm việc nhà. Hiện tại thời tiết lạnh, nhưng nước giếng là ấm áp. Đào Hoàng An kỳ thật không cảm thấy có cái gì bị khuất, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị, tất cạnh mỗi ngày học tập cũng yêu cầu thả lỏng, chỉ là làm Đào Hoàng An buồn rầu chính là, chính mình sức lực thật là quá nhỏ, căn bản linh không làm y hề phụ. Hình nhân ra ra ở ăn một tháng dược lúc sau chậm rãi truyền tỉnh, hình nhân niệm Đào Hoàng An ân tình, vốn dĩ tưởng chuyên môn tới tỏ vẻ cảm tạ, không nghĩ tới lại nhìn đến tiểu hài tử nghẹn đỏ một khuôn mặt dùng sức ở ninh quần áo, chính là cho dù hắn dùng hết toàn bộ sức lực, quần áo vẫn là ướt lộc cộc. Căn bản không khởi đến hiệu quả. Vì thế chúng ta tựa hồ có không nhỏ bối cảnh, một người nhưng địch 10 người, bị Ngô Giáp gọi thiên tài hình nhân tiểu ca ca đã bị thấy hắn mắt tỉnh sáng lên Đào Hoàng An cấp bắt trắng đinh, cấp tẩy tốt quần áo ninh thủy. Hình nhân sức lực đại, loại này sống với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề, chỉ là hắn luôn là cảm thấy trước mắt một màn này không hiện thực, Đào Hoàng An như vậy bị nuông chiều tiểu hài như thế nhưng ở giặt quần áo. Cuối cùng kia tranh quần áo cũng không phải Đào Hoàng An độc lập hoàn thành, bởi vì hắn quá lùn. Cuối cùng bãi quần áo nhiệm vụ đối với hắn tới nói quá khó khăn, vừa lơ đãng liền phải lộng quần áo ướt, cũng từ hình nhân đại lao. Hình nhân tới mấy tranh sau Đào Hưng Hoa liền đã trở lại, vì thế liền thành Đào Hưng Hoa cùng Đào Hoàng An hai người hợp tác, Đào Hoàng Mậu có đôi khi còn tới xem náo nhiệt, một nhà ba người tẩy cái quần áo đều có thể tẩy ra một bộ thiên luân chi nhạc ý vị tới, cũng là làm người hâm mộ. Ngày mai bá nương nên tới điện thoại đi, không biết nàng nơi đó lạnh hay không, tân khai tịch mai hương không hương. Đào Hoàng Huy nghỉ về nhà liền nhắc mãi Lý Tuệ Bình, liền chờ ngày mai điện thoại. Lúc ấy Lý Tuệ Bình cùng Đào Hưng Hoa ước định hảo muốn một tháng thông một lần điện thoại, một là báo bình an, thứ hai cũng coi chừng Đào Hoàng Huy học tập. Lần trước Lý Tuệ Bình gọi điện thoại trở về thời điểm là lần đầu tiên đánh trở về, nàng còn không biết Đào Hoàng Huy nghỉ thời gian, vì thế hoàn mỹ bỏ lỡ. Đào Hưng Hoa cùng nàng thuyết minh nguyên nhân, ngay cả luôn luôn thích học tập Lý Tuệ Bình cũng nói câu trường học thời gian này thật chặt, cuối cùng chỉ có thể ước định hảo lần sau gọi. Điện thoại thời gian, này không, cùng với Đào Hưng Hoa bận rộn, ước định thời gian lập tức liền đến. Lý Tuệ Bình không biết chính là, cũng không phải sở hữu huyện một trung chương trình học đều như vậy khẩn, Đào Hoàng Huy tiến giáo chính là trọng điểm ban, lại đương lớp trưởng, trừ bỏ học tập ở ngoài còn phải quản lý lớp học lớn lớn bé bé tạp vụ, Vu huyện cũng không phải cái rất lớn huyện thành, tiểu địa phương đối với học tập có chính bọn họ phương pháp, thiên tư cùng thầy giáo lực lượng không đủ, vậy chăm chỉ tới thấu, từ năm trước bắt đầu bọn họ trọng điểm ban liền bắt đầu như vậy làm. Tịch Mai Hương ngươi cũng nghe không thấy à, nghe nói hiện tại An thành phố vị đều có người vây khăn quàng cổ, khẳng định so với chúng ta nơi này lãnh Đào Hoàng An run lập cập, hắn người này nhất sợ hàn, mỗi năm mùa đông đều đến xuyên thành cái mao cầu. Kia không giống nhau, quá mấy tháng nên đã trở lại đi. Đến lúc đó lộng một chi trở về cắm, ngươi nói đem nó cắm đến trên mặt đất hắn có thể không có thể sống. Đào Hoàng Huy không nghe khuyên bảo, lòng tràn đầy nghĩ hắn Tịch Mai Hoa, đến lúc đó đem nó cắm đến trong viện. Chờ thêm mấy năm là có thể mọc dễ trưởng thành. Ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay như vậy cách xa đâu? Là ta ảo rất sao? Đào Hoàng Huy khi nào đối Tịch Mai Hoa cảm thấy hứng thú? Hơn nữa này hành vi hơi có chút không có việc gì tìm việc hiểm nghi, muốn nói Đào Hoàng Huy đột nhiên thức tỉnh rồi cái gì nghệ thuật tế bào hắn tuyệt đối không tin. Đào Hoàng Huy người này thẳng lên ở phương diện nào đó quả thực có thể nói là thẳng nam ung thư. Hắn khi nào sẽ đối Tịch Mai Hoa cảm thấy hứng thú? Lại còn có nói hương khí, nếu hắn nhớ không lầm nói, Đào Hoàng Huy đối với nhớ tới phân biệt cũng chỉ có hương, rất thơm, nghe không thấy, như vậy khác nhau, cái gì trước điều sau điều hắn mới không hiểu. Đào Hoàng An thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không có thể phân rõ hoa mai cùng đào hoa hương khí. Hắc hắc. Bị Đào Hoàng An vạch trần, Đào Hoàng Huy rốt cuộc không trang, kích động nói, ngươi nói ta như thế nào nhiều lời chút khác mới có thể phụ trợ ra ta khảo đệ nhất danh tư thế vai hùng. Luôn là đàm luận Tịch Mai Hoa hương khí có phải hay không có chút quá tủ. A hắn liền biết. Đào Hoàng Huy lần trước nghỉ đi rồi một chuyến phía trước từ sơ trung, hắn ngay lúc đó thành tích phỉ nhiên, các lao sư đều rất hoan nghênh hắn. Thậm chí còn hướng năm nay học đệ giới thiệu hắn, Đào Hoàng Huy đỏ mặt chào hỏi, liền trực tiếp đi vào chính đề. Nghe được Đào Hoàng Huy nói trắng ra Ngọc Tiền không có đi đưa tin, bọn họ phía trước chủ nhiệm lớp cũng thực kinh ngạc. Các ngươi quan hệ như vậy hảo, ngươi cũng không biết nhà hắn ở đâu sao? Không có à, ta lần này tới cũng là muốn hỏi một chút, trường học phòng hồ sơ có phải hay không có hắn địa chỉ, hắn thành tích như vậy hảo, không thượng học quá mệt. Đào Hoàng Huy nôn nóng nói. Lão sư lại lắc đầu, nói đến cũng là kỳ quái. Lúc trước hắn tới bắt thông chi thư phía trước ta cũng cho rằng hắn có phải hay không trong nhà ra cái gì sự, liền đi phòng hồ sơ tra xét một chút, phòng hồ sơ cũng không có hắn địa chỉ, ta tưởng hồ sơ làm lỗi, ngày hôm sau hắn lại chính mình tới, cầm thông chi thư liền đi rồi. Hắn nhìn Đào Hoàng Huy, cho nên Bạch Ngọc Tiền đồng học là cầm thông chi thư lại không có đi báo danh. Đào Hoàng điểm nóng gật đầu, đầu thấp đi xuống, có chút mất mát, lão sư có chút không đành lòng, nói, phòng hồ sơ không có địa chỉ bổn tới liền không hợp quy củ. Phỏng chừng là lúc ấy đã quên điền, nếu không ta giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Học sinh chi gian hữu nghị nhất chân quý, hắn cũng không nghĩ Bạch Ngọc Tiền từ đây lúc sau không có thư đọc. Việc đã đến nước này, Đào Hoàng Huy cũng không thể lại yêu cầu càng nhiều, lão sư chịu hỗ trợ đều đã thực hảo, hắn lại lần nữa gật gật đầu, đôi mắt lại không có quá nhiều hy vọng. Hiện tại hồ sơ vốn dĩ liền mất đi nghiêm trọng, cũng sẽ không có người chuyên môn đi sửa sang lại này đó, tìm được cơ hội hơi trăng cực hơi, bất quá hảo xấu là phân nhiệm tưởng. Hắn lễ phép đối lao sư cười cười, trực tiếp đi trường học. Không có Bạch Ngọc Tiền làm bạn, Đào Hoàng Huy vẫn như cũ là vườn trường phong lưu nhân vật, người khác lớn lên mày rậm mắt to, mới vừa cao một liền qua 1m75, này ở lúc ấy nam sinh phổ biến thân cao chỉ có 1m6 mấy thời điểm, cái này thân cao vốn dĩ liền hạc trong bầy gà, cho dù hắn thành tích không thế nào, chỉ là chiếm cái trung đẳng, cũng có rất nhiều nữ sinh yên lặng yêu thầm. Càng đừng nói hắn hiện tại như là đột nhiên đã thông hai mạch nhâm đốc giống nhau. Một cái học kỳ thành tích một thăng lại thăng, kỳ trung khảo thí càng là nhảy trở thành toàn giáo đệ nhất, có thể nào không chiêu 15-16 tuổi đúng là xấu hổ tuổi các nữ hài tử thích. Có thể thi đậu huyện một trung các nữ hài tử vốn dĩ chính là người xuất sắc, trong đó xinh đẹp càng là thông minh, trong lòng cho dù phương tâm ám hứa, mặt thượng cũng là bất động thanh sắc, chỉ là yên lặng trả giá, tỉ như đưa cái thủy, mượn cái bút ký gì đó. Này nếu là đổi cá biệt nam sinh đã sớm thông báo, chính là Đào Hoàng Huy thần kinh thô có thể so với thép. Sao có thể hiểu được kia Hoài Xuân thiếu nữ tâm tư, chỉ đem người khác đương bằng hữu, trong lúc nhất thời Đào Hoàng Huy nam thần thanh danh liền truyền đi ra ngoài. Mọi người đều nói huyện một trung trọng điểm ban có một cái Đào Hoàng Huy nam sinh, thể dục thành tích cùng học tập thành tích đều cực kỳ ưu tú, mấy cái ban hoa đều đối hắn phương tâm ám hứa, chính là thần nữ có tình tương vương vô tình, hắn lại là một cái đều trướng mắt, thập phần cao lãnh. Đào Hoàng An nhìn trước mắt cái này muốn đổi đa dạng khoe khoang chính mình thành tích nhị ngốc tử. Thập phần hoài nghi lời đồn đãi mức độ đáng tin, người này sợ là căn bản là không hiểu nhân gia kỳ hảo chân chính ý tứ đi, cái gì cao lãnh, hắn chính là cái hợt kỳ. Hợt kỳ sáng sớm hôm sau liền thập phần kích động, khó được tỉnh so Đào Hoàng An còn sớm, sáng sớm liền bắt đầu nhiễu dân, Đào Hoàng An phiền không hành, nhìn thời gian còn sớm, không đương trường đem quần áo đương vũ khí ném văng ra. Chỉ là hắn tìm nửa ngày cũng chưa tìm được hắn len sợi quần, dương mắt vừa thấy, Đào Hoàng Huy đang ở giường chân cầm hắn len sợi quần đối với hắn cười. Này giường quá nhỏ, mỗi lần rớt trên mặt đất khẳng định không phải hắn tư thế ngủ quá kém. Đào Hoàng An hướng Đào Hoàng Huy vươn tay, đem len sợi quần cho ta, ta hiện tại liền lên. Bọn họ ở bên cạnh náo loạn nửa ngày, cùng Đào Hoàng An ngủ một cái giường. Đào Hoàng Mậu xoa xoa đôi mắt, đánh cái hắt xì, ca, ngươi tạc thiên buổi tối làm gì đâu, chân đều rôi đến ta trong ổ chăn. Đào Hoàng An tức khắc một trận mặt đỏ, cảm thấy ném mặt mũi, chết trống, ngươi khẳng định là nằm mơ đâu, ngươi xem ta này không ngủ đến hảo hảo sao? Nga, ngươi ngủ hảo hảo a. Đào Hoàng Huy trêu chọc nói kia này len sợi quần không phải ngươi. Đó là chính hắn ngã xuống cùng ta có quan hệ gì. Đào Hoàng An cảm thấy không thể làm Đào Hoàng Huy lại nói như vậy đi xuống, tưởng muốn xốc lên chăn đi đoạt lại, Đào Hoàng Huy lại cho hắn ném tới, ngươi nhưng đừng nổi lên, mậu mậu này nhìn liền phải bị cảm, ngươi lại đông lạnh tới rồi liền không hảo không. Đào Hoàng An lúc này mới từ bỏ, thành thành thật thật mặc xong quần áo, Đào Hoàng Mậu dù sao cũng tỉnh, Đào Hoàng Huy cầm quần áo cho hắn chóng lên, tuy rằng xuyên không phải thực thoải mái, nhưng là cũng so Đào Hưng Hoa kia một đôi tay xảo nhiều, ít nhất không có trách tội cổ áo quá tiểu. Hắn một bên mặc biên nhìn Đào Hoàng An, trong mắt tràn đầy ý cười. Đào Hoàng An ngủ luôn luôn tùy ý, chỉ cần nhìn hắn tư thế ngủ, kia khẳng định không cảm thấy hắn là cái ngoan ngoãn bài tiểu hải tử, mùa đông còn hảo, chỉ là qua lại xoay người, tốt xấu sẽ không đem chính mình đông lạnh bệnh, mùa hè liền không giống nhau, chỉnh trương giường hắn có thể cho ngươi ngủ một lần, liền góc tường đều không buông tha. Để cho người buồn cười chính là, mặc kệ vào lúc ban đêm hắn tư thế ngủ có bao nhiêu khoa trương, ngày hôm sau tuyệt đối té ngã một ngày giống nhau giống nhau. Không biết còn tưởng rằng hắn là liền như vậy thẳng tắp ngủ một đêm, thập phần có lừa gạt tính. Phần 92. Chỉ có kiêng ngày hôm sau buổi sáng nhiều lần xuất hiện dưới mặt đất từng cái quần áo chứng kiến đêm qua điên cuồng. Tiếng Trung chuyên nghiệp nữ giáo thụ ở mặt trên giải đọc Mộ Thiên Văn ngôn ý tứ, lớp học thượng một mảnh túc mục, cái này nữ giáo thụ chính là gia danh khắc nghiệt, nếu như bị nàng bắt được sai lầm, nàng có thể đem ngươi nhắc mãi đến khóc. Hệ nữ học sinh rất không vị hoan nàng, nàng cũng không quen nhìn nữ học sinh bên trong tiểu kiểu chi khí. Cho nên một gặp được học sinh liền bản cái mặt, dần ra, hai bên quan hệ liền càng kém. Lý Tuệ Bình nhưng thật ra rất vị hoan cái này lao sư, cái này nữ lao sư tuy rằng ở mộ phương diện dị thường ngoan cố, nhưng là luận học thuật vẫn là đáng giá đi theo học tập. Bảng đen thượng chữ hán lao một lần lại một lần, Lý Tuệ Bình ở phía dưới sau một mặt lại một mặt, rốt cuộc ly tan học còn có 5 phút khi chờ, nữ giáo thụ dừng trong tay phân viết, Lý Tuệ Bình cũng thư khẩu khí, nếu lại như vậy đi xuống, liền tính là nàng cũng theo không kịp. Thấy nữ giáo thụ ngừng bút, Lý Tuệ Bình thủ hạ động tác mới chậm chút, bất quá thủ hạ động tác vẫn là không đình, bên cạnh nữ sinh đã từ bỏ trị liệu, thấy Lý Tuệ Bình nhớ kỹ, vội vàng dùng khuỷu tay đảo đảo nàng. Lý Tuệ Bình vừa định quay đầu đáp lại, trên đài nữ giáo thụ sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn về phía Lý Tuệ Bình các nàng ánh mắt cũng trở nên rất là không thiện, Lý Tuệ Bình bị dọa đến vội vàng xoay người, ngay cả bên cạnh nữ sinh cũng theo bản năng thu hồi tay. Nữ giáo thụ lúc này mới hoãn thần sắc, thấy Lý Tuệ Bình nghiêm túc sao chép, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng không đang đang đang. An vị đại học sư phạm viện trung ương có một ngụm đại trung, chờ tới rồi thời gian, sẽ có chuyên môn người gõ vang đại trung, toàn bộ trường học cơ hồ đều có thể nghe thấy, ở lớp trưởng dẫn dắt hạ, đại gia đối nữ giáo thụ nói lao sư tái kiến, sau đó mới xem như hoàn toàn tan học. Chờ nữ giáo thụ ra cửa, Lý Tuệ Bình mới xoay người, ngươi vừa mới kêu ta có việc sao? Cái này cô nương chính là an vị bản địa, kêu Lý Tiểu. Năm nay mới 19 tuổi, từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên, cho nên có chút kiều khí, Lý Tuệ Bình so nàng đánh mười mấy tuổi, cơ hồ đem nàng đương hải tử đối đãi. Hơn nữa Lý Kiều tuy rằng có điểm kiều khí, nhưng là gia giáo phi thường hảo, thước độ nắm chắc phi thường hảo, cho nên Lý Tuệ Bình cùng nàng ở chung còn tính không tồi. Một cái ký túc xá ở bốn người, trừ bỏ Lý Kiều cùng Lý Tuệ Bình ở ngoài, còn có hai nữ sinh, một cái kêu Vương Diễm, dân quê, gia đình trạng huống không tính thực hảo, một khai giảng liền xin học đồng. Còn có một cái cùng Lý Tuệ Bình không sai biệt lắm, cũng là vừa quá 30 tuổi, Têu Phùng Mai, hiện tại đã là hai đứa nhỏ mụ mụ, nhưng là tựa hồ cùng trong nhà quan hệ không phải thực hảo. Lý Tuệ Bình lần trước đi gọi điện thoại khi chờ thấy nàng, nàng tựa hồ phi thường kích động, hô to nàng không cần trở về. Bất quá nàng xoay người thấy được Lý Tuệ Bình, nháy mắt giống bị cái gì năng tới rồi giống nhau, đem điện thoại trực tiếp treo, sau đó đối Lý Tuệ Bình cương ngạnh cười một chút, cuống quýt rời đi. Trở về lúc sau liền cự tuyệt cùng Lý Tuệ Bình nói chuyện, Lý Tuệ Bình cũng không nghĩ kích thích nàng, cũng không có cưỡng bách nàng. Người bút ký cho ta xem, ta vừa mới đều không có nhớ kỹ. Lý Kiều thẹn thùng cười cười, có chút ngượng ngùng. Đều là đồng học, mượn bút ký là hết sức bình thường sự tình, Lý Tuệ Bình gật gật đầu, rơi xuống cuối cùng một bút, liền đem bút ký đưa cho nàng. Lý Kiều tiếp nhận, cho nàng đệ viên chocolate, cảm ơn lạp, này lao sư hảo hùng, giảng bài giảng siêu mau, ta mỗi lần đều theo không kịp. Còn hảo có ngươi. Chô cô liết ở lúc ấy mặc kệ là từ cái gì con đường được đến, đó chính là một chữ, trách. Lý Tuệ Bình cũng không cảm thấy chính mình giúp cái sao vội, không muốn thu, ta cảm thấy còn hảo đi, cái này lao sư giảng man tốt, chô cô liết quá quý, ta liền mượn ngươi bút ký, lại không phải khác thứ gì, không cần như vậy tiêu pha. Lý Kiều cưỡng chế tính đem chô cô liết nhét vào Lý Tuệ Bình trong tay, ngươi đừng cùng ta khách khí, ta phỏng chừng lần sau ta còn là muốn mượn ngươi bút nhớ, nhiều nhất ngươi lần sau ưu tiên cho ta mượn. Lý Kiều đối Lý Tuệ Bình chớp chớp mắt, bộ dáng tiếu lệ, ta xem toàn bộ lớp toàn bộ ghi nhớ tới cũng liền ngươi một người, nếu không phải lao sư quá hung, khẳng định có thật nhiều người kháng nghị. Nàng hướng Lý Tuệ Bình ý bảo, làm nàng sau này xem, Lý Tuệ Bình có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đi theo sau này nhìn nhìn, này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người, thường lui tới tan học không đến 5 phút tất cả đều đi nhà ăn, rốt cuộc đi chậm nhà ăn đã có thể không cơm, chính là hiện tại ngồi ở mặt sau trừ bỏ mấy cái vốn dĩ liền không yêu học tập học sinh, mặt khác tất cả đều ở múa bút thành văn, còn có người khổ một khuôn mặt hướng người khác bên kia xem. Ngươi này đoạn nhớ kỹ sao? Nay cũng quá nhanh, ta thượng một đoạn còn không có nhớ xong, bảng đen liền lau. Nơi nào? Nơi này à, nhớ, ở chỗ này, ngươi phía trước nhớ rõ đâu, ta vì đuổi kịp tiến độ phía trước cũng chưa nhớ xong. Ở phía trước, ngươi chờ ta viết xong. Ngay cả luôn luôn khắc khổ Vương Diễm trong mắt cũng mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc. Lý Tuệ Bình quay đầu lại nhìn về phía Lý Kiều, nàng hướng Lý Tuệ Bình nhướng mày, làm như đang nói, xem đi, ta nói không sai đi. Lý Tuệ Bình chỉ cảm thấy buồn cười, đem chocolate thu hồi tới, không hề trở về đẩy, Dương bác gái tôn tử mỗi cuối tuần đều sẽ tới tìm Dương bác gái, này chocolate để lại cho hải tử ăn đảo cũng không tệ lắm, nào có ngươi nói như vậy khoa trường, khẳng định cũng có người khác nhớ xong rồi. Vừa mới ngồi ở góc tường nam sinh liền rất thong dong, hắn không quá yêu nói chuyện, Lý Tuệ Bình cũng không quen biết hắn, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là nhớ xong rồi đi. Lý Kiều rõ ràng cũng thấy, bất quá nàng lại không có sửa miệng, nhớ xong rồi là một hồi nhi sự, chính là kia nam sinh tự có thể có Lý Tuệ Bình đẹp sao. Nàng chính là ở bên cạnh nhìn, Lý Tuệ Bình làm bút ký từ đầu tới đuôi ngay ngắn, làm người nhìn phi thường thoải mái, hơn nữa Lý Tuệ Bình là có tiếng dễ nói chuyện, mượn nàng bút ký so người khác dễ dàng nhiều hảo sao. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lý Kiều ý bảo Lý Tuệ Bình nghiêng thai lại đây, Lý Tuệ Bình thu thập thứ tốt đem đầu thấu qua đi, ngữ khí chung mang theo chút nghi hoặc, làm sao vậy? Là nàng bút ký thượng có cái gì nhớ không rõ ràng lắm sao? Hôm nay buổi tối ngươi có rảnh sao? Công trình học viện bên kia giống như tụ cái bãi, nói muốn mang những người này qua đi, ngươi muốn đi sao? Lý Kiều bộ dáng thực thần bí. Lý Tuệ Bình lắc đầu, ta chiều nay còn phải cho trong nhà gọi điện thoại, liền không đi. Lý Tuệ Bình còn chưa nói xong đã bị người đánh gãy, sắc nhọn giọng nữ truyền đến, âm điệu cao làm Lý Tuệ Bình có chút tưởng ngô lỗ thai. Lý Kiều ngươi cạnh nhiên còn muốn mang nàng đi làm gì? Mất mặt sao? Triệu Tuyết đặng tiểu giày ra, lộc cộc đi tới, Lý Tuệ Bình nghe Lý Kiều cùng nàng nói qua, này xong giày ra là từ Thượng Hải bên kia gửi tới, nói là Triệu Tuyết nàng cô cho nàng gửi tới, đến có 5-6-10 khối, Triệu Tuyết đem này đôi giày bảo hộ cùng trong mắt giống nhau, ngày thường mới không mặc ra tới. Lý Tuệ Bình nhìn nàng giày ra, như suy tư gì, phỏng chừng là cùng đêm nay tụ hội có quan hệ, xem ra lần này tụ hội cũng không giống Lý Kiều nói đơn giản như vậy, bằng không ngươi Triệu Tuyết cũng sẽ không như vậy như Lâm Đại Địch. Lý Kiều mới không quen nhìn Triệu Tuyết kia ông trời đệ nhất ta đệ nhị tính tình, trao phúng nhìn nàng một cái, có cái gì mất mặt, ta xem ngươi chính là sợ Huệ Bình đi đoạt ngươi nổi bật, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, liền tính Huệ Bình không đi, Quan Kiến Vinh cũng chướng mắt ngươi, một cái đại cô nương hướng lên trên thấu. Ngươi cũng không chê mất mặt. Lý Tuệ Bình lôi kéo Lý Kiều cánh tay, Triệu Tuyết chỉ là nói năng lỗ mãng, Lý Kiều hiện tại chính là ở công kích người, hơn nữa một cái chưa ra gả nữ hài như vậy bị người ta nói cũng quá mức nghiêm trọng. Lý Kiều ngày thường miệng cũng không như vậy độc, chỉ là Lý Tuệ Bình dù sao cũng là bị nàng mời, Triệu Tuyết nói cũng không dễ nghe đi nơi nào, này sao nói vứt là nàng Lý Kiều mặt, quan trọng nhất chính là, nàng cùng Triệu Tuyết vốn dĩ chính là lẫn nhau nhìn không thuận mắt, hiện giờ đối chọi gay gắt mới là thái độ bình thường. Triệu Tuyết bị Lý Kiều nói mặt duệ một trận hồng một trận, cuối cùng lại hơi hơi trắng bệnh một Lý Kiều, ngươi không cần đắc ý, đừng tưởng rằng ngươi ba ba ở thị cục đi làm ngươi liền so với ta năng lực đi nơi nào, chúng ta chờ xem. Lý Kiều không thể hiểu được, không biết Triệu Tuyết đột nhiên buông lời hung ác là vì cái gì, bất quá liền tính không biết nàng trên mặt cũng không thể biểu hiện ra tới, thử cười một tiếng, ta mới là muốn khuyên ngươi không cần đắc ý, nghe nói ngươi gần nhất từ bỏ Quan Kiến Vinh, giống như cùng cái kia rằng cái gì kết giao, phun phun. Ngươi không phải nói thích nhất Quan Kiến Vinh thành thục phong lưu, như thế nào? Hiện tại không thích. Triệu Tuyết bị Lý Kiều nửa châm chọc nửa cười nhạo nói khí không được, vung tay háo chạy đi ra ngoài. Lý Kiều mỗi lần cùng nàng đấu võ mồm đều phải thắng một bậc, hiện tại cũng không cảm thấy có cái gì nhưng tiêu ngạo, cầm lấy sách vở, đi nhanh đi, chờ trong chốc lát nhà ăn nên không cơm, ta liền không nên tranh nhất thời chi khí, sắp chết đói. Nói xong lôi kéo Lý Tuệ Bình, ngươi không đi liền không đi thôi, chúng ta hiện tại đi ăn cơm. Ta nhưng cùng ngươi nói, nhà ăn sư phó cải mai thiêu thịt kêu kêu nhất tuyệt, ta lần trước về nhà ta mẹ còn nói ta béo đâu, ta thỉnh ngươi ăn à, đi mau đi mau. Lý Tuệ Bình xuyên y phục phòng trường chính là cách vách thương trường mua, giống như rất quý đi, nàng thấy Lý Tuệ Bình ngày thường cũng không đánh thịt đồ ăn, nghị phỏng chừng là vì mua quần áo cho nên không có tiền, hảo tâm tưởng thỉnh Lý Tuệ Bình ăn cơm. Lý Tuệ Bình bị nàng kéo thiếu chút nữa quăng ngã, vội vàng đem cánh tay rút ra, chậm một chút, chúng ta hiện tại đi cũng đã chậm à. Bọn họ lớp vốn dĩ ly nhà ăn liền xa, hiện tại đi phỏng chừng chính là người tế người ta tưởng về trước ký túc xá, ta cấp mấy cái hài tử đánh áo lông còn lưu tại ký túc xá, còn có hưng hoa khăn quàng cổ cũng kém một chút, chiều nay liền phải gửi đi ra ngoài, tưởng hiện tại trở về đánh xong. Chính là lần trước ta kéo ngươi đi ra ngoài ngươi mua những cái đó len sợi sao. Ngươi tay thật xảo, lúc này mới mấy ngày liền đánh xong. Lý Tuệ Bình có chút ngượng ngùng, nào có ngươi nói như vậy lợi hại, những cái đó lại không uổng thời gian. Lý Kiều duỗi tay đi lấy Lý Tuệ Bình bao, nếu không như vậy đi, ngươi đem hộp cơm cho ta, ta cho ngươi múc cơm trở về chúng ta cùng nhau ăn, ta một người ăn được nhảm chán a. Lý Tuệ Bình nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi, kia hành, chờ đi trở về ta đem tiền cùng phiếu cơm cho ngươi. Chờ nàng chuẩn bị cho tốt lại đi nhà ăn đánh giá kế liền phải ăn cơm thừa canh cạn, mang về ăn muốn hảo rất nhiều. Lý Kiều cầm hộp cơm lên tiếng liền chạy đi ra ngoài, Lý Tuệ Bình gom lại khăn quàng cổ, đánh cái dùng mình, cũng hướng ký túc xá phương hướng bên kia đi đến. Cùng lúc đó, công trình học viện cũng vừa tan học, mấy cái nam sinh cùng nhau đi tới. Lại tan học chậm, nhà ăn phòng trừng lại là kín người hết chỗ, ngươi nói chúng ta học viện lao sư như thế nào tất cả đều là cái này tật xấu bất quá còn hảo, đêm nay nhưng có hảo ngoạn. Ngươi nói sẽ có bao nhiêu nữ sinh tới a? Kia còn dùng nói sao? Chúng ta quan đại ca hướng nơi đó ngồi xuống, các nàng cái nào không đều tranh nhau tới. Bất quá nói đến cũng là kỳ quái, như thế nào đột nhiên thiết lập quan hệ hữu nghị? Ngươi đâu ra như vậy nhiều chuyện, có chơi liền không tồi, vẫn là quan đại ca cung cấp nơi sân đâu, ta phải hảo hảo trang điểm, vạn một liền tìm đến một nửa kia đâu. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Đi tuốt đàng trước mặt nam nhân nghe mặt sau tạp ngôn tạp ngữ, gợi lên khỏe môi. Như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, bãi bãi tay. Mặt sau một cái thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi nam sinh thấu đi lên quan ca, làm sao vậy? Ta làm ngươi thông chi người ngươi thông chi tới rồi đi. Quan Kiến Vinh nhất không quen nhìn chính là Giang Văn Hạo cập nhà, cảm thấy như vậy một chút đều không ổn trọng. Giang Văn Hạo gật gật đầu, quan ca ngươi cứ yên tâm đi, ta làm ta bạn gái đi thông chi, kia nữ nhân khẳng định tới. Hắn mới là không rõ đâu. Vì cái gì quan ca thế nào cũng phải kêu cái ở nông thôn nữ nhân tới tham gia bọn họ quan hệ hữu nghị, cái kia Lý Tuệ Bình hắn tuy rằng không có gặp qua, nhưng là chưa thấy qua không đại biểu không nghe nói qua à, hắn hiện tại bạn gái chính là tiếng Trung hệ năm nhất học sinh, cũng không cảm thấy Lý Tuệ Bình có cái gì đặc biệt, bất quá hắn bạn gái cái kia tính cách hắn cũng là hiểu biết, phỏng chừng xem nhẹ rất nhiều đồ vật, quả nhiên ở hắn thông hỏi hạ nói ra, cái kia, Lý Tuệ Bình kia một khuôn mặt lớn lên phá lệ hảo. Quan ca không phải là coi trọng nhân ra đi. Chính là cái kia Lý Tuệ Bình không phải có trượng phu có hải tử sao. Không quá quan ca điều kiện hảo kia nhưng là mọi người đều biết, phỏng chừng kia Lý Tuệ Bình cũng sẽ không tới. Quan Kiến Vinh mới không công phu quan tâm Giang Văn Hạo kia bách chuyển thiên hồi tâm tư, thấy hắn như thế khẳng định, Quan Kiến Vinh lúc này mới vừa lòng điểm đầu, được rồi, nhớ ngươi một công. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hảo tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên. Lãnh phúc lợi.